Lạc 11 nhìn Tiêu Tà bọn họ, cười tuyên bố nói, hôm nay bốn cường tuyển thủ, phân biệt là Tiêu Tà, Hoa Thiên Cốt, Nghe Mạn Thiên cùng Sóc Phong. Trận đầu đối chiến chính là Tiêu Tà đối Sóc Phong. Tiêu Tà cùng Sóc Phong hai người nghe vậy, nháy mắt đứng dậy, bay lên lôi đài phía trên. Sóc Phong nhìn nhắm hai mắt, tay phải cầm Viêm Hồn Kiếm, tay trái phụ bối mà đứng Tiêu Tà, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Tuy rằng Tiêu Tà nhìn qua đầy người đều là sơ hở, nhưng là nhìn kỹ đi rồi lại không hề sơ hở. Thỉnh chỉ giáo. Cuối cùng Sóc Phong vẫn là không có nhịn xuống, đi trước ra tay, cầm trong tay tiên kiếm tia chớp nhằm phía Tiêu Tà. Chương 519 ta bỏ quyền. Ở Sóc Phong sắp muốn đâm đến Tiêu Tà thời điểm, Tiêu Tà đột nhiên mở hai mắt, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trong tay Viêm Hồn Kiếm, giống như xúc thế đã lâu gián độc, hóa thành một đạo hồng mang, nháy mắt đánh bay Sóc Phong trong tay trường kiếm. Ngay sau đó Tiêu Tà tay trái tia chớp đánh ra, một trường đem Sóc Phong đánh ra lôi đài. Thật nhanh kiếm, trường lưu lại ra một cái đến không được thiên tài. Lạc Hà Đông nhìn thấy một màn này, vuốt râu cảm thán nói. Cái này Tiêu Tà phía trước liền nháy mắt sử dụng ra có thể so với cao cấp tiên thuật dung hợp tiên thuật, hiện tại lại triển lãm ra như thế kinh người kiếm thuật, thật là một cái ít có thiên tài đệ tử. Bên cạnh hắn Đông Phương Úc Khanh nghe được hắn nói, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Cái này Tiêu Tà có lẽ thật là cái thiên tài, nhưng là một cái không có trưởng thành lên thiên tài, còn không đáng để lo. Trận này, Tiêu Tà thắng. Trận thứ hai, Hoa Thiên Cốt đối Nghe Mạn Thiên. Lạc 11 thấy thế, ra tiếng tuyên bố nói. Lạc 11 dứt lời, Hoa Thiên Cốt cùng Nghe Mạn Thiên liền nháy mắt phi thân dựng lên, rơi xuống lôi đài phía trên. Ngàn Cốt, hôm nay thi đấu ta cần thiết muốn thắng, ngươi phải cẩn thận. Nghe Mạn Thiên nhìn vẻ mặt ngốc manh Hoa Thiên Cốt, trong mắt hiện lên một tia xin lỗi, bất quá nhớ tới Tiêu Tà nói, nàng vì không cô phụ Tiêu Tà tâm ý, hôm nay chỉ có thể ra tay đánh bại Hoa Thiên Cốt. Đầy trời, ta cũng sẽ không tha thủy, ngươi cũng muốn chú ý. Hoa Thiên Cốt điểm điểm nói, ta đây liền ra tay trước. Nghe Mạn Thiên dùng ra trường lưu kiếm pháp, lấy xảo quyệt góc độ thứ hướng về phía Hoa Thiên Cốt. Bất quá trải qua Tiêu Tà tỉ mỉ dạy dỗ, Hoa Thiên Cốt kiếm pháp hãy còn ở Nghe Mạn Thiên phía trên, hơn nữa tu vi cũng viễn siêu Nghe Mạn Thiên, đối mặt Nghe Mạn Thiên xảo quyệt kiếm pháp, phi thường nhẹ nhàng liền tiếp xuống dưới, sau đó lấy càng hung hiểm hơn nhanh chóng kiếm pháp, phản kích trở về. Nghe Mạn Thiên nháy mắt bị ép vào hạ phong, nếu không phải Hoa Thiên Cốt vì giữ gìn Nghe Mạn Thiên mặt mũi, chỉ sợ nàng đã sớm thua. Ở Hoa Thiên Cốt thế công dưới, Nghe Mạn Thiên kế tiếp bại lui, nội tâm rối rắm một chút lúc sau. Nghe Mạn Thiên vẫn là lấy ra Tiêu Tà cho nàng phong ấn phủ. Nhìn thấy Nghe Mạn Thiên trong tay phong ấn phủ, Hoa Thiên Cốt mắt đẹp một ngừng, trong tay kiếm, cũng vì này một đốn, nàng nhận ra Nghe Mạn Thiên trong tay phong ấn phủ. Tuy rằng phong ấn phủ thượng phủ văn có chút không giống nhau, nhưng là phong ấn phủ hình thức đích sắc cùng Tiêu Tà cho nàng thổ độn thuật phong ấn phủ giống nhau. Ở Hoa Thiên Cốt thất thần hết sức, Nghe Mạn Thiên trong cơ thể pháp lực vận chuyển, một cổ pháp lực rót vào phong ấn phủ bên trong. Nháy mắt kích phát rồi phong ấn phủ. Theo phong ấn phủ bị kích phát, một đoàn đường kính 3 mét dây đằng, mang theo thấm người hàn ý, nháy mắt đem Hoa Thiên Cốt cấp bao bọc lấy, này nói phong ấn phủ bên trong, bị Tiêu Tà phong vào trung cấp một hệ tiên thuật cùng trung cấp thủy hệ tiên thuật dung hợp tiên thuật, liền tính là Hoa Thiên Cốt bị nhốt ở trong đó, trong khoảng thời gian ngắn cũng tránh thoát không khai. Ngàn Cốt, thực xin lỗi. Nghe Mạn Thiên nhìn bị dây đằng bao quanh vây khốn Hoa Thiên Cốt, một trưởng chém ra. Đem dây đằng cùng Hoa Thiên Cốt cùng nhau đánh ra lôi đài. Trận này, Nghe Mạn Thiên thắng. Nhìn thấy trong sân đại nghịch chuyển tình huống, Lạc 11 cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng, một lát sau mới phản ứng lại đây, vội vàng ra tiếng tuyên bố nói. Ngàn Cốt, ngươi không sao chứ? Nghe Mạn Thiên nghe vậy, vội vàng bay đến dưới đài, giải trừ vây khốn Hoa Thiên Cốt dây đằng. Ta không có việc gì, đầy trời, ngươi cái này phong ấn phủ, là Tiêu đại ca cho ngươi sao? Hoa Thiên Cốt lắc lắc đầu, sau đó vẻ mặt nôn nóng đối Nghe Mạn Thiên hỏi. Nghe Mạn Thiên nao nao, ở Hoa Thiên Cốt nôn nóng trong ánh mắt, nàng cũng thật sự giải không được dối, gật gật đầu nói, Ngàn Cốt, ngươi trước không cần sinh khí, này trường phong ấn phụ thật là Tiêu đại ca hôm qua mới cho ta. Hôm qua mới cho ngươi. Hoa Thiên Cốt nghe được Nghe Mạn Thiên nói, trong lòng giống như bị sét đánh giống nhau, mặc danh đau lòng. Nếu nói này phong ấn phủ là Tiêu Tà phía trước cấp Nghe Mạn Thiên bảo mệnh, Hoa Thiên Cốt còn có thể tiếp thu, chính là hôm qua mới cấp Nghe Mạn Thiên, như vậy còn không phải là vì làm Nghê Mạn Thiên dùng để đối phó Hoa Thiên Cốt sao? Hoa Thiên Cốt trong lòng có loại bị phản bội cảm giác, tuy rằng hiện tại nàng đối với có được hay không vì Bạch Tử Hoa đệ tử, không có quá lớn cảm giác, nhưng là Tiêu Tà loại này cách làm, thật sự thực thương nàng tâm. Tiếp theo chàng, Tiên Kiếm Đại Hội trận chung kết, Tiêu Tà đối Nghê Mạn Thiên. Lạc 11 cao giọng tuyên bố nói, ta bỏ quyền. Liên ở Lạc 11 dứt lời trong nháy mắt, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, giống như sấm sét giống nhau, đem mọi người lôi cái không nhẹ. Tiêu Tà, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lạc 11 cho rằng chính mình nghe lầm, nhịn không được đối Tiêu Tà hỏi. Ta là nói ta bỏ quyền, lúc này đây Tiên Kiếm Đại Hội khôi thủ liền cấp Nghê Mạn Thiên đi. Tiêu Tà vẻ mặt không sao cả nói. Hồ nháo! Ngươi không biết lúc này đây Tiên Kiếm Đại Hội khôi thủ, có thể trở thành trưởng môn thủ đồ sao? Ma Nghiêm nghe được Tiêu Tà nói, nhịn không được khiển trách nói. Bẩm báo Thế Tôn, chính là bởi vì lần này Tiên Kiếm Đại Hội khôi thủ, sẽ trở thành tôn thượng đồ đệ, đệ tử mới không muốn được đến cái này khôi thủ chi vị. Tiêu Tà chắp tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi ý tứ, lấy tử họa bản lĩnh, còn giao không được ngươi. Tiêu Tà, liền tính ngươi thiên phú kỳ giai, cũng quá mức cuồng vọng một ít. Ma Nghiêm nghe vậy, tức giận kêu lên. Tiêu Tà vẻ mặt bất đắc dĩ, có chút vô ngữ nói, Thế Tôn, ngươi đây chính là hoan uổng đệ tử nhưng không có nói tôn thượng bản lĩnh kém, nhưng là này đồ đệ cùng sư phó chi gian, không chỉ có muốn thực lực cao siêu, còn muốn tâm tính tương hợp mới được, tôn thượng ngày thường đều là vẻ mặt lạnh như băng, nếu thật sự muốn đệ tử bái tôn thượng vi sư, tuyệt tình điện bên trong lại chỉ có ta cùng tôn thượng hai người. Như thế sớm chiều ở chung, chỉ sợ đệ tử sẽ bị sống sờ sờ bức điên. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi có ý tứ, lần đầu tiên có người dám giáp mặt nói sư huynh lạnh như băng. Xanh Tiêu Mặc nghe được Tiêu Tà nói, nhịn không được cười nói. Ma Nghiêm nghe xong Tiêu Tà nói, trên mặt tuy rằng còn có chút khó coi, nhưng là cũng không có nói thêm nữa cái gì. Tiêu Tà lời này, lời nói thô lý không thô, sư phó cùng đồ đệ chi gian nếu tâm tính không hợp. Thật là cái đại phiền toái, nghiêm trọng thời điểm, thậm chí sư phó khởi không đến trợ giúp tác dụng, còn sẽ hủy diệt một thiên tài đệ tử. Một khi đã như vậy, lần này Tiên Kiếm Đại Hội khôi thủ, đó là Nghê Mạn Thiên, ngày mai chính thức cử hành bái sư đại điển. Bạch Tử Họa ra tiếng tuyên bố nói. Đối với Bạch Tử Họa tới nói, chỉ cần cái này đồ đệ không phải Hoa Thiên Cốt, người khác, đều không sao cả. Ha ha ha, đây mới là ta Nghê Ngàn Trượng nữ nhi. Nghê Ngàn Trượng nghe vậy, nhịn không được cao giọng cười nói. Nghê Ngàn Trượng tự nhiên nhìn ra, mặc kệ là Hoa Thiên Cốt vẫn là Tiêu Tà, thực lực đều viễn siêu Nghê Mạn Thiên, hắn đối với Nghê Mạn Thiên đoạt giải quán quân, đã không ôm có cái gì hy vọng, ai từng tưởng quanh co, cuối cùng thế nhưng là Nghê Mạn Thiên được đến lần này Tiên Kiếm Đại Hội quán quân. Kể từ đó, bằng vào Nghê Mạn Thiên cái này trưởng môn thủ đồ quan hệ, bọn họ đồng lai cùng trưởng Lưu Chi Gian, liền mật không thể phân. Mặt khác môn phái, cũng sẽ nhiều cấp đồng lai vài phần mặt mũi, hắn thân là đồng lai trưởng môn, tự nhiên là vui mừng nhất. Chương 520 bái sư đại điển. Đầy trời, chúc mừng ngươi. Tiêu Tà đi đến Nghê Mạn Thiên cùng Hoa Thiên Cốt bên cạnh, đối Nghê Mạn Thiên chúc mừng nói. Tiêu đại ca, ta có thể lấy được quán quân, còn may mà ngươi trợ giúp. Nghê Mạn Thiên có chút ngượng ngùng nói. Một bên Hoa Thiên Cốt nhìn thấy một màn này, cắn chặt môi, đầy mặt ủy khuất chi sắc. Xoay người chạy ra. Ngàn Cốt. Nghê Mạn Thiên thấy thế vội vàng muốn đuổi theo, bất quá lại bị Tiêu Tà ngăn trở. Tiêu Tà cười nói, đầy trời, ngươi đợi lát nữa phỏng chừng có chút vội, tiểu xương cốt liền giao cho ta đi. Tiêu đại ca, kia Ngàn Cốt liền phiền toái ngươi. Nghê Mạn Thiên nhìn đến đầy mặt ý cười, hướng chính mình đi tới phụ thân, biết chính mình thoát không khai thân, chiều Tiêu Tà nói. Tiêu Tà gật gật đầu, hướng về Hoa Thiên Cốt rời đi phương hướng đuổi theo. Đương Tiêu Tà đuổi tới sau núi lúc sau, chỉ thấy Hoa Thiên Cốt một người, ngồi xổm hắn cùng Hoa Thiên Cốt cùng nhau luyện kiếm địa phương, thấp giọng nức nở, đầu đại nước mắt không ngừng rơi xuống, thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Tiêu Tà khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đi đến Hoa Thiên Cốt bên cạnh, vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, hài hước nói, tiểu xương cốt, ngươi không có lên làm Bạch Tử Họa đệ tử, liền như vậy thương tâm sao? Không có, ta mới không để bụng, đương. Làm hay không tôn thượng đồ đệ, ta Hoa Thiên Cốt nghe vậy, lắc lắc đầu, nước nở nói. Úc, ta đã biết, vậy ngươi nhất định chính là cảm thấy ta giúp đầy trời, không có giúp ngươi, cho nên thực ủy khuất có phải hay không? Tiêu Tà nhìn ủy khuất không thôi Hoa Thiên Cốt, cười hỏi. Hoa Thiên Cốt nhìn thấy Tiêu Tà đầy mặt ý cười, trong lòng càng thêm ủy khuất, nguyên bản nức nở, trực tiếp chuyển biến thành gào khóc. Tiêu Tà thấy thế, cười lắc lắc đầu, đem Hoa Thiên Cốt nhẹ nhàng ôm, cười nói, ngươi cái này nha đầu ngốc, ta làm như vậy nhưng tất cả đều là vì ngươi a. Hoa Thiên Cốt nghe vậy, nháy mắt đình chỉ khóc thút thít, hít hít quỳnh mũi, nghi hoặc hỏi, ngươi rõ ràng bằng chính là đẩy trời, như thế nào sẽ là giúp ta? Tiêu Tà quát quát Hoa Thiên Cốt quỳnh mũi, cười nói, nha đầu ngốc, nếu ngươi đã bái Bạch Tử Họa vi sư, ngươi liền phải một người cùng hắn ở tại Tuyệt Tình Điện, đến lúc đó chúng ta lại muốn gặp mặt, liền rất không có phương tiện, nếu ta đã bái Bạch Tử Họa vi sư, kết quả vẫn là giống nhau. Mà đầy trời lại hy vọng trở thành Bạch Tử Họa đồ đệ, hiện tại đầy trời đã bái Bạch Tử Họa vi sư, không phải giai đại vui mừng sao? Nguyên lai là như thế này. Hoa Thiên Cốt nghe xong Tiêu Tà nói, trên mặt lộ ra bừng tỉnh thần sắc, ngay sau đó cảm nhận được Tiêu Tà ngực truyền đến độ ấm, có chút thẹn thùng thấp hèn chán ve. Như thế nào thẹn thùng, tiểu bao tử? Tiêu Tà cười nói. Tiểu bao tử. Nghe thấy cái này xưng hô, Hoa Thiên Cốt bỗng nhiên nâng lên đầu nhỏ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Tà. Cái này xưng hô nàng chỉ ở Viêm Đế trong miệng nghe được quá. Tiêu Tà khỏe mắt co giật, nhìn thấy Hoa Thiên Cốt dáng vẻ này, hắn liền biết chính mình nói lỡ miệng, điểm điểm Hoa Thiên Cốt cái chán cười nói, tiểu xương cốt, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Ta trên mặt có cái gì sao? Không có gì. Khả năng ta nghe lầm. Hoa Thiên Cốt lắc lắc đầu, vừa rồi nàng vừa lúc thất thần, nghe lầm giống như cũng không kỳ quái. Nhìn thấy thành công đem Hoa Thiên Cốt lửa gạt qua đi, Tiêu Tà cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tà bọn họ này đó trường lưu tân sinh, liền tụ tập tới rồi trường lưu đại điện, hôm nay chính là bái sư đại điện, chính là trường lưu một việc trọng đại. Trường lưu tam tôn cao ngồi ở đại điện chủ vị phía trên, hai bên ghế giữa còn lại là ngồi các phái trưởng môn cùng trưởng lão. Lần này tiên kiếm đại hội, tiền tam giáp phân biệt là Nghe Mạn Thiên, Tiêu Tà cùng Hoa Thiên Cốt, thỉnh trưởng môn đi trước thu đồ đệ, thủ hương thảo. Đương tất cả mọi người đến đông đủ sau, Đào ông đi ra tuyên bố nói. Bạch Tử Họa nghe vậy, tay phải vung lên, đem Nghe Mạn Thiên cuốn tới rồi chính mình trước người, đứng dậy, nhàn nhạt nói, quỳ xuống. Nghe Mạn Thiên vội vàng vẻ mặt kinh hỉ quỳ rạp xuống đất, đôi tay cung kính phủng, nói, đệ tử Nghe Mạn Thiên bái kiến sư phó. Bạch Tử Họa điểm điểm, lấy ra cung linh chậm rãi phóng tới Nghe Mạn Thiên trong tay, nhàn nhạt nói, từ nay về sau, người đó là ta trường lưu thượng tiên, Bạch Tử Họa đệ tử. Đệ tử cảm tạ sư phó. Nghe Mạn Thiên đầy mặt ước chế không được vui sướng, vui vẻ đem cung linh hệ tới rồi chính mình bên hông. Nghe trưởng môn, chúc mừng a. Mặt khác phái trưởng môn, thấy thế vội vàng hướng Nghe Ngàn Trượng chúc mừng nói. Đa tạ, đa tạ. Nghe Ngàn Trượng cũng là đầy mặt tươi cười, chắp tay, khiêm tốn nói. Nếu sư huynh thu quá đồ đệ, ta đây cũng liền không khách khí. Xanh Tiêu Mặc nhìn thấy Bạch Tử Họa thu xong Nghe Mạn Thiên, lắc lắc trong tay quả xếp, cười đi ra. Xanh Tiêu Mặc chiết hai cây hương thảo, đi vào Tiêu Tà cùng Hoa Thiên Cốt trước mặt, cười nói, các ngươi hai cái coi như ta đệ tử đi. Ta cùng sư huynh không giống nhau, ta cũng sẽ không cả ngày bái một trương băng sơn mặt. Đệ tử bái kiến sư phó. Tiêu Tà cùng Hoa Thiên Cốt nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp được Xanh Tiêu Mặc đưa qua hương thảo. Đối với Xanh Tiêu Mặc loại tính cách này, Tiêu Tà vẫn là tương đối thích, làm hắn đồ đệ, liền tính lại hồ nháo, chỉ cần không phải phản bội trường lưu, hắn đều sẽ không để ý. Đúng rồi sư huynh, Hoa Thiên Cốt nghiệm sinh thạch, còn ở trên người của ngươi đi. Đem cho ta đi. Xanh Tiêu Mặc trở lại trên chỗ ngồi sau, đối Bạch Tử Họa cười nói. Nay nghiệm sinh thạch có thể biết người sử dụng sinh tử, cho nên đồ đệ nghiệm sinh thạch, đều là trưởng quản ở sư phó trong tay. Hiện tại Hoa Thiên Cốt đã trở thành Xanh Tiêu Mặc đệ tử, hắn tự nhiên muốn đem Hoa Thiên Cốt nghiệm sinh thạch muốn lại đây. Bạch Tử Họa nghe vậy, sắc mặt biến đổi, hắn sở dĩ đem Hoa Thiên Cốt nghiệm sinh thạch lưu tại chính mình trong tay, chính là vì phòng ngừa những người khác biết Hoa Thiên Cốt chính là hắn sinh tử kiếp. Vô cản xù nếu bị Xanh Tiêu Mặc bọn họ biết Hoa Thiên Cốt là hắn sinh tử kiếp, chỉ sợ cũng tính biết Hoa Thiên Cốt là vô tội, vì trường lưu chữa tưởng, Ma Nghiêm bọn họ cũng sẽ ra tay giết Hoa Thiên Cốt. Bất quá hiện tại Hoa Thiên Cốt trở thành Xanh Tiêu Mặc đệ tử, Bạch Tử Họa cũng không có lý do gì đem Hoa Thiên Cốt nghiệm sinh thạch lại lưu lại, chỉ có thể hy vọng Ma Nghiêm bọn họ xem ở Viêm Đế phân thượng, không dám đối Hoa Thiên Cốt ra tay đi. Bạch Tử Họa có chút bất đắc dĩ đem Hoa Thiên Cốt nghiệm sinh thạch lấy ra tới, hôm nay qua đi, Hoa Thiên Cốt thân phận liền rốt cuộc giấu không được. Bất quá đương Hoa Thiên Cốt nghiệm sinh thạch lấy ra về sau, Bạch Tử Họa cả người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì Hoa Thiên Cốt nghiệm sinh thạch, thế nhưng tản ra nhàn nhạt tử mang, mà không phải hồng mang, nói cách khác Hoa Thiên Cốt, không phải hắn sinh tử cướp. Sư huynh, ngươi còn thất thần làm gì? Cho ta đi. Xanh Thiêu Mặc nhìn thấy Bạch Tử Họa vẻ mặt rối rắm nhìn trong tay nghiệm sinh thạch, vươn tay cười nói. Cấp. Bạch Tử Họa phục hồi tinh thần lại, đem Hoa Thiên Cốt nghiệm sinh thạch giao cho Xanh Thiêu Mặc, nhưng là trong lòng lại giống như sóng to gió lớn, chẳng lẽ nói hắn sinh tử kiếp đã giải sao? Bạch Tử Họa trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đại điện bên trong Tiêu Tà, nhìn thấy một màn này, trong lòng cười thầm không thôi. Hoa Thiên Cốt sở dĩ không ở là Bạch Tử Họa sinh tử kiếp, đó là bởi vì Tiêu Tà lợi dụng khí vận khống chế giả năng lực, đem Hoa Thiên Cốt thiên sát cô tinh mệnh cách cấp rút ra. Chương 521 Hố Sư Phó Đồ Đệ. Tiêu Tà đem Hoa Thiên Cốt mệnh cách rút ra tới lúc sau, cũng không có luyện hóa, mà là đem nó chuyển rời đến sát thiên mạch trên người. Sát thiên mạch trên người thiên phượng mệnh cách, còn lại là bị Tiêu Tà chuyển rời đến Hoa Thiên Cốt trên người. Vô và bút tiểu thuyết võng. Nói cách khác, hiện tại sát thiên mạch mới là Bạch Tử Họa sinh tử kiếp, dù sao này hai hóa cũng là đấu cả đời hảo cơ hữu, khiến cho bọn họ tương ái tương sát đi. Hoa Thiên Cốt sớm đã khôi phục bình thường, nếu không trừ bỏ Tiêu Tà sẽ không chịu ảnh hưởng, Hoa Thiên Cốt bên người mặt khác bằng hữu đều sẽ bị nàng thiên sát cô tinh mệnh cách cấp thương đến, nhẹ thì giảm thọ, nặng thì chết. Ở Bạch Tử Họa nghĩ trăm lần cũng không ra bên trong. Lần này bái sư đại điển cũng theo thời gian trôi đi, dần dần rơi xuống màn tre. Bái sư đại điển một kết thúc, Bạch Tử Họa liền trở lại Tuyệt Tình Điện bế quan, hắn muốn thử đột phá một chút 10 trọng thiên, nếu sinh tử kiếp thật sự kết thúc, như vậy hắn là có thể đủ thành công đột phá 10 trọng thiên. Bất quá kết quả lại cuối cùng vẫn là thất bại, Bạch Tử Họa cũng xác định một sự kiện, cũng liền không biết vì cái gì nguyên nhân, sinh tử kiếp từ Hoa Thiên Cốt trên người biến mất. Nhưng là hắn sinh tử kiếp lại không có biến mất, mà là chuyển rời đến những người khác trên người. Tiêu Tà bọn họ không biết Bạch Tử Họa hiện tại rồi dám, bái sư đại điển sau, hắn liền mang theo Hoa Thiên Cốt cùng nhau đi trước điện, bọn họ hai người nếu đã bái Nho Tôn vi sư, như vậy tự nhiên chính là ở tại điện. Ken ken ken. Tiêu đại ca, sư phó, các ngươi ở đâu a? Tiêu đại ca. 3 tháng lúc sau, ở trống trải điện vang lên một trận dễ nghe cung tiếng chuông. Còn có Hoa Thiên Cốt từ xa đến gần tiếng gọi ầm ĩ. Nha đầu, chúng ta ở thư phòng đâu? Nghe được Hoa Thiên Cốt thanh âm, Xanh Thiêu Mặc âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng ra tiếng trả lời. Chẳng được bao lâu, Hoa Thiên Cốt liền theo tiếng chạy chậm lại đây. Tại đây trong điện trừ bỏ nàng cùng Đường Bảo, ngày thường cũng liền Tiêu Tà cùng Xanh Thiêu Mặc ở, giống nhau đệ tử, đều là không có tư cách thượng điện. Đường Bảo thông thường đều là đi tìm Nhẹ Thủy cùng Lạc 11 bọn họ chơi, giống nhau đều sẽ không đại ở điện, cho nên Hoa Thiên Cốt cảm thấy nhàm chán thời điểm, đều là tới tìm Tiêu Tà cùng Xanh Thiêu Mặc. Sư phó, ngươi có phải hay không hạ trận cờ lại bại bởi Tiêu đại ca? Hoa Thiên Cốt đi vào vừa thấy, nhìn thấy Tiêu Tà cùng Xanh Thiêu Mặc tại hạ trận cờ, nhịn không được cười hỏi. Xanh Thiêu Mặc nghe vậy, nhịn không được mặt già đỏ lên, ho khan một tiếng, có chút xấu hổ nói. Nói vậy, ta đây là ở làm Tiêu Tà, sư phó sao có thể sẽ thua? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đem Ngọc Thước 9 thức công pháp giao ra đây đi. Tiêu Tà vươn tay, nhàn nhạt nói. Tiểu tử thúi, ở ngàn cốt trước mặt, ngươi cũng không biết cho ta cái này sư phó chừa chút mặt mũi. Xanh Thiêu Mặc tức giận lấy ra một cái ngọc giản, phóng tới Tiêu Tà trên tay. Tiêu Tà không để ý đến Xanh Thiêu Mặc, trải qua mấy ngày nay ở chung. Hắn đã sớm thăm dò Xanh Thiêu Mặc tính tình, Xanh Thiêu Mặc nhất không để bụng những cái đó tục lễ, nếu không cũng sẽ không cùng Tiêu Tà đối đánh cuộc. Tiểu Xương Cốt, ngươi có chuyện gì sao? Tiêu Tà quay đầu đi đối Hoa Thiên Cốt hỏi. Tiêu đại ca, ta tân học tiên thuật còn có chút không thuần thục, ta muốn cho ngươi chỉ điểm ta một chút. Hoa Thiên Cốt có chút ngượng ngùng nhìn Xanh Thiêu Mặc liếc mắt một cái, đối Tiêu Tà nói. Hảo, chúng ta đi thôi. Tiêu Tà nghe vậy, gật gật đầu. Đứng dậy lôi kéo Hoa Thiên Cốt đi ra ngoài, tiếp theo dưới chân một đốn, quay đầu đối Xanh Thiêu Mặc nói, sư phó, ngươi cờ nghệ còn chờ tăng lên, tiếp theo chúng ta lại đến, nếu ngươi còn thua nói, ta muốn học Trúc Tiêu chín đánh. Tiêu Tả nói xong, mang theo Hoa Thiên Cốt trực tiếp rời đi, lưu lại đầy mặt bất đắc dĩ Xanh Tiêu Mặc. Ai? Có cái yêu nghiệt đồ đệ, đối với đương sư phó tới nói, cũng là một loại đả kích ra. Nhìn Tiêu Tả cùng Hoa Thiên Cốt rời đi bóng dáng, Xanh Tiêu Mặc bất đắc dĩ cảm thán nói. 3 tháng phía trước, Tiêu Tả cùng Hoa Thiên Cốt bái nhập điện, trở thành Xanh Tiêu Mặc đệ tử, từ đây Xanh Tiêu Mặc liền quá thượng thủy nhóm lửa nhiệt nhật tử. Gần dùng 1 tháng thời gian, Tiêu Tả liền đem Xanh Tiêu Mặc suốt đời sở học, cấp học xong hơn phân nửa, Xanh Tiêu Mặc cũng liền dư lại mấy môn tuyệt học, không có truyền cho Tiêu Tả. Nay đảo không phải Xanh Tiêu Mặc keo kiệt, mà là Tiêu Tả học tập tốc độ thật sự quá dọa người, hắn này mấy môn tuyệt học, nếu toàn bộ truyền cho Tiêu Tả, chỉ sợ không dùng được mấy ngày, liền sẽ bị Tiêu Tả nhất nhất học được, đến lúc đó hắn cái này đương sư phó, không có đồ vật có thể lấy ra tay đồ vật giáo đồ đệ. Nói ra đi cũng quá mất mặt đi. Bất quá Tiêu Tả lại sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Tiêu Tả tuy rằng phía trước đem trưởng lưu tàng thư các trung thư tịch tất cả đều phục chế một phần, nhưng là giống Xanh Tiêu Mặc bọn họ từng người tuyệt học, này tàng thư các trung lại là không có, cho nên đối với Xanh Tiêu Mặc mấy môn tuyệt học, Tiêu Tả chính là mắt thèm. Tựa như Xanh Tiêu Mặc ngọc thước chín thức, là một loại dùng quạt xếp chiến đấu công pháp, mà Trúc Tiêu chín đánh còn lại là lợi dụng trường tiêu tiến hành chiến đấu công pháp. Chứ không nói này 2 môn công pháp uy lực như thế nào, nhưng là sử dụng lên tuyệt đối rất xoáy khí, đối với Tiêu Tả kiếm lấy sùng bái điểm vẫn là rất có trợ giúp. Tiêu Tả suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là cùng Xanh Tiêu Mặc tiến hành trận cờ đối đánh cuộc, người thua phải đáp ứng thắng được người một điều kiện. Trận cờ chính là một loại lợi dụng trận pháp đối công trò chơi, chỉ là đem nguyên bản uy lực thật lớn trận pháp thu nhỏ lại tới rồi bản cờ phía trên, uy lực tuy rằng thu nhỏ, nhưng là nguyên lý tương đồng, có thể làm người càng tốt thuần thục trận pháp, là một loại ở tu tiên giới thực được hoan nghênh trò chơi. Xanh Tiêu Mặc đối với trận pháp nghiên cứu còn là phi thường cao, ở trường lưu bên trong, liền tính là Bạch Tử Hoa, ở về trận pháp phương diện này, cũng không phải đối thủ của hắn. Nghe được Tiêu Tả muốn cùng hắn tiến hành trận cờ đối đánh cuộc, hắn tự nhiên là tin tưởng tràn đầy, muốn hảo hảo ngược một ngược Tiêu Tả, giữ gìn một chút sư phó tôn nghiêm. Phải biết rằng trận pháp thứ này, cực kỳ phức tạp, liền tính Tiêu Tả lại yêu nghiệt, không có cái 10 mấy năm nghiên cứu, cũng đừng nghĩ thuần thục vận dụng. Bất quá Xanh Tiêu Mặc thực rõ ràng không biết, Tiêu Tả thế nhưng sẽ nhiều bóng chồng phân thân thuật loại này tu luyện gian lận khí, nguyên bản lấy Tiêu Tả thiên phú, đích sắc cũng yêu cầu tiêu phí 10 mấy năm thời gian, mới có thể đủ thuần thục vận dụng các loại trận pháp. Nhưng là ở 1000 cái hỏa nguyên tố phân thân dưới sự trợ giúp, Tiêu Tả đối với trận pháp lĩnh ngộ là ngồi hỏa tiễn giống nhau tăng lên, hơn 1 tháng thời gian, liền tương đương với người khác nghiên cứu 100 năm trận pháp. Vì thế Xanh Tiêu Mặc cùng Tiêu Tả tiến hành trận cờ đối đánh cuộc thời điểm, hoàn bại. Này 3 tháng thời gian, bại bởi Tiêu Tả 3 lần, mỗi một lần đều là tin tưởng tràn đầy lại đây, sau đó bị Tiêu Tả đả kích sắp hoài nghi nhân sinh mới rời đi. Đương nhiên này đó còn không xem như nhất thảm, thảm hại hơn còn ở phía sau. Xanh Tiêu Mặc ở Tiêu Tả nơi đó bị đả kích, liền chạy đến Hoa Thiên Cốt nơi đó đi tìm tồn tại cảm, lấy Xanh Tiêu Mặc tính cách, cho dù thu đồ đệ, cũng đều là áp dụng nuôi thả hình thức, giống nhau sẽ không đi quản. Bất quá Xanh Tiêu Mặc ở Tiêu Tả nơi đó, cái này sư phó đương quá nghẹn quất, cho nên tới rồi Hoa Thiên Cốt bên này, phi thường dụng tâm dạy dỗ. Nhìn thấy Hoa Thiên Cốt ở chính mình dạy 10 mấy biến kiếm pháp về sau, mới khó khăn lắm học xong 1 môn kiếm pháp, hắn cuối cùng tìm được rồi một chút đương sư phó tôn nghiêm. Chương 522 xuống núi rèn luyện. Nhìn thấy Hoa Thiên Cốt ở chính mình dốc lòng dạy dỗ hạ, rốt cuộc nắm giữ tân học kiếm pháp, Xanh Tiêu Mặc vừa lòng gật gật đầu. Mới nhất chương đọc tuy rằng dạy dỗ Hoa Thiên Cốt so với Tiêu Tả phiền toái không ít, nhưng là so với Tiêu Tả cái loại này giáo một lần liền sẽ đồ đệ. Hắn cái này sư phó đương đến cũng quá không có tồn tại cảm. Bất quá đương Hoa Thiên Cốt học tập một khắc môn càng phức tạp trường lưu kiếm pháp khi, bị Tiêu Tả chỉ điểm một chút, 2 lần liền đem này nắm giữ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Xanh Tiêu Mặc cả người giống như bị sét đánh giống nhau, hắn thế nhưng có loại chính mình có phải hay không lầm người con cháu ý tưởng, đã bị Tiêu Tả đả kích sắp hoài nghi nhân sinh. Đôi khi, Xanh Tiêu Mặc thật sự phi thường tưởng phiến chính mình mấy bàn tay. Lúc trước vì cái gì muốn thu Tiêu Tả vì đồ đệ, này không phải cho chính mình tự tìm phiền phức sao. Lúc trước hắn cùng Bạch Tử Họa ở trường lưu học nghệ thời điểm, liền tính là Bạch Tử Họa đều không có cho hắn áp lực lớn như vậy, không nghĩ tới hiện tại thu cái đồ đệ, thiếu chút nữa làm đến chính mình tinh thần thất thường. Tới rồi cuối cùng, Xanh Tiêu mặc may mà bất chấp tất cả, cái gì đều mặc kệ, liền từ Tiêu Tà cùng Hoa Thiên Cốt hai người đi lan lộn, hắn vẫn là đương Tiêu Giao tự tại nho tôn thôi. Hoa Thiên Cốt cũng trực tiếp giao cho Tiêu Tà chỉ đạo. Loại kết quả này tuy rằng cùng Xanh Tiêu mặc ngay từ đầu tính toán là giống nhau, bất quá hiện tại loại tình huống này, lại làm Xanh Tiêu mặc cảm thấy quái quái. Trong núi vô năm tháng, hàn thước không biết năm. Ở trường lưu trên núi Nhật Tử, bất chi bất giác lại đi qua một cái xuân thu. Nay một năm bên trong, bảy sát phái cơ hồ không có xuất hiện quá cái gì đại tin tức, nhưng là căn cứ trường lưu điều tra tin tức, bảy sát giao chúng đang ở đại quy mô tập kết, làm người có một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu áp lực cảm. Xương cốt, thủ nghệ của ngươi là càng ngày càng tốt. Xanh Tiêu mặc buông trong tay đào hoa canh, cười nói. Sư phó cùng Tiêu đại ca thích liền hảo. Hoa Thiên Cốt nghe vậy cười nói. Sư phó lúc này đây tìm chúng ta tới, có cái gì chuyện quan trọng sao? Tiêu Tạ uống xong đào hoa canh, có chút tò mò hỏi. Từ nửa năm trước bắt đầu, Xanh Tiêu mặc trong tay tuyệt học, đã toàn bộ đều bại bởi Tiêu Tà, lúc ấy khởi, giống nhau không có chuyện quan trọng, hắn đều sẽ không tới chủ động tìm Tiêu Tà. Bởi vì hắn thật sự không có gì giao cho Tiêu Tà đâu. Cho nên mỗi một lần nhìn thấy Tiêu Tà, liền sẽ có vẻ cái này đường sư phó thực không có mặt mũi. Hoa Thiên Cốt nghe vậy, cũng là vẻ mặt tò mò nhìn về phía Xanh Tiêu mặc, bởi vì Hoa Thiên Cốt đại đa số thời gian đều cùng Tiêu Tà ở bên nhau, cho nên nàng cũng rất ít nhìn thấy Xanh Tiêu mặc. Các ngươi ở trường lưu đã học nghệ 2 năm thời gian, dựa theo trường lưu quy củ, các ngươi cũng không sai biệt lắm là thời điểm xuống núi rèn luyện, lúc này đây dẫn dắt các ngươi xuống núi rèn luyện người, là Lạc 11. Các ngươi thu thập một chút, ngày mai các ngươi liền cùng Lạc 11 cùng đi xuống núi rèn luyện. Xanh Tiêu mặc cười nói, Xanh Tiêu mặc là thật sự vui vẻ, này hai cái đồ đệ liền phải xuống núi, hắn cái này sư phó cuối cùng giải thoát rồi. Tuy rằng kỳ thật Tiêu Tà cùng Hoa Thiên Cốt cũng không có chiếm dụng hắn thời gian, nhưng là có hai cái đồ đệ ở, hắn chính là cảm giác trên người có chút trói buộc. Kỳ thật càng nhiều, phải nói là bị Tiêu Tà đả kích sợ. Thật tốt quá, ta cũng có thật dài một đoạn thời gian, không có gặp qua đầy trời cùng nhẹ thủy các nàng, rất tưởng các nàng. Hoa Thiên Cốt vui vẻ cười nói, Nghe Mạn Thiên hiện tại đã bái Bạch Tử Họa vi sư, đại đa số thời gian đều là đại ở Tuyệt Tình Điện. Trừ phi Nghe Mạn Thiên chính mình xuống dưới, nếu không Hoa Thiên Cốt là không thể đi Tuyệt Tình Điện. Nhẹ Thủy đã bái Đào ông vi sư, gặp mặt đến dễ dàng một ít, bất quá tu luyện thời điểm, không chừng khi nào liền phải bế quan đột phá, có chút thời điểm liền sẽ sai khai, rất khó nhìn thấy mặt. Tựa như Hoa Thiên Cốt phía trước bế quan, từ tiên nhân đỉnh đột phá đến phi tiên, liền tiêu phí 3 tháng thời gian, mà chờ nàng xuất quan lúc sau đi tìm Nhẹ Thủy thời điểm. Kết quả phát hiện Nhẹ Thủy mấy ngày hôm trước mới vừa bế quan, nhất đẳng lại là hơn 1 tháng thời gian. Hoa Thiên Cốt các nàng hiện tại còn tốt một chút, chờ đến tu vi tới rồi Xanh Tiêu mặc loại này cấp bậc, muốn đột phá nói, bế cái quan qua đi mấy năm thời gian, cũng là thực bình thường sự tình. Sáng sớm hôm sau, Hoa Thiên Cốt cùng Đường Bảo hai người, sớm liền thu thập hảo hành lễ, lôi kéo Tiêu Tà cùng nhau chạy tới trường Lưu Sơn Đại Môn Chỗ. Lúc này trường Lưu Đại Môn Chỗ, Lạc 11 bọn họ đã ở nơi đó chờ. Đầy trời, Nhẹ Thủy. Hoa Thiên Cốt nhìn thấy Nghe Mạn Thiên cùng Nhẹ Thủy sau, vẻ mặt vui vẻ kêu lên. Ngàn Cốt, đã lâu không thấy, thật là muốn chết ta. Nghe Mạn Thiên nhìn đến Hoa Thiên Cốt sau, lôi kéo tay nàng kích động kêu lên. Ngàn Cốt, Đường Bảo còn có Tiêu đại ca, đã lâu không thấy. Nhẹ Thủy nhìn thấy Tiêu Tà bọn họ sau, cũng là vẻ mặt vui vẻ hô. Đầy trời. Ngươi tử đã bái tôn thượng vi sư lúc sau, chúng ta liền không còn có gặp qua, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Hoa Thiên Cốt có chút tò mò hỏi. Đừng nói nữa, sư tôn làm ta bối chỉnh bổn thất tuyệt phổ, này 1 năm thời gian đều ở bối nó đâu? Nghe Mạn Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Nhẹ Thủy nghe được Nghe Mạn Thiên nói, có chút hâm mộ nói, đầy trời, thất tuyệt phổ chính là trường lưu trí bảo, tôn thượng đem nó đều giao cho ngươi, đối với ngươi thật tốt. Ai? Ngươi là không biết, sư phó hắn mỗi ngày đều là lạnh như băng, này 1 năm thời gian, ta đều không có thấy hắn cười quá, hơn nữa ta cũng không dám cùng hắn nói giỡn, này 1 năm thời gian, thật là mau đem ta nghẹn đã chết. Nghe Mạn Thiên nhịn không được oán giận nói. Nay một năm, Nghe Mạn Thiên cũng muốn tìm Hoa Thiên Cốt các nàng chơi, nhưng là này Ngâm Nga Thất Tuyệt Phổ dù sao cũng là Bạch Tử Họa giao cho nàng cái thứ nhất nhiệm vụ, nhiệm vụ không có hoàn thành, nàng nơi nào không biết xấu hổ đi chơi a. Phim truyền hình bên trong, con Hoa Thiên Cốt bái nhập Tuyệt Tình Điện thời điểm, ngay từ đầu còn có đường bà bồi, còn tốt một chút. Mà Nghe Mạn Thiên hiện tại đã bái Bạch Tử Họa vi sư, là thật sự một người, rốt cuộc Nghe Mạn Thiên nhưng không giống Hoa Thiên Cốt như vậy đại thần kinh, dám đi trêu chọc Bạch Tử Họa. Tiêu đại ca, đã lâu không thấy, trong khoảng thời gian này ngươi còn quá hảo sao. Nghe Mạn Thiên cùng Hoa Thiên Cốt tự xong cũ sau, có chút thấp thỏm đi đến Tiêu Tả trước mặt, hỏi. Đây trời, Tiêu đại ca nhưng lợi hại, mặc kệ sư phó dạy hắn cái gì, hắn đều có thể một lần học được. Hơn nữa mỗi một lần hạ trận cờ, sư phó luôn là bại bởi Tiêu đại ca. Tiêu Tả còn không có tới kịp nói cái gì, một bên Hoa Thiên Cốt liền một phen lôi kéo Tiêu Tả tay, cấp Nghe Mạn Thiên giới thiệu nói. Nghe Mạn Thiên nhìn đột nhiên toát ra tới Hoa Thiên Cốt, bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nguyên bản cửu biệt gặp lại, có chút lửa tình không khí, bị thứ này như vậy một tá nhiễu, tất cả đều biến mất. Tiêu Tả tự nhiên nhìn ra Nghe Mạn Thiên trong lòng buồn bực, nhịn không được xoa xoa Hoa Thiên Cốt đầu nhỏ, cười nói, có tiểu xương cốt cái này vui vẻ quả bồi, ta quá nhưng thật ra thực vui vẻ. Các vị các sư đệ sư muội, chúng ta nên xuất phát, đại gia yêu cầu ghi nhớ, chúng ta lần này xuống núi rèn luyện, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể đủ cùng phàm nhân giao thủ, càng không thể sử dụng pháp thuật, quá hải chạm đất lúc sau, chúng ta chỉ có thể đi bộ lên đường, hiểu chưa? Lạc 11 nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ sau, ra tiếng nói. Chương 523 liệt hành vân. Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên hô, ở trường Lưu Sơn đãi 2 năm thời gian, đại gia đã sớm tưởng xuống núi đi. Mới nhất chương đọc. Xuất phát. Lạc 11 vung lên ống tay áo, mang theo mọi người ngự kiếm phi hành, rời đi trường Lưu Sơn, hướng về Thục Quốc bay đi. Xuyên qua trường Lưu cùng Thục Quốc chi gian biển rộng sau, Lạc 11 nhìn Tiêu Tả bọn họ lại lần nữa dặn dò nói, đại gia nghe hảo, ta lại lặp lại một lần, đệ nhất, trừ bỏ gặp được bảy sát bên ngoài, bất luận cái gì tình huống đều không được sử dụng pháp thuật giải quyết vấn đề. Đệ nhị, đại gia hiện tại thân phận là giang hồ đệ tử, có thể tùy thân bội kiếm, bất quá gặp chuyện muốn nhường nhịn, không được cùng phàm nhân phát sinh xung đột, đại gia nghe hiểu chưa? Minh bạch. Hảo, đại gia đi đem quần áo đổi một chút đi. Là, Tiêu Tả cho chính mình đổi một thân màu trắng gấm vóc áo dài, bên hông đựng một cây trúc tía trường tiêu, trong tay cầm một phen bạch ngọc quạt xếp, hảo một cái phong độ nhẹ nhàng trọc thế giai công tử. Hoa Thiên Cốt còn lại là thay đổi một thân màu trắng váy dài, thiếu vài phần tiên khí, nhiều vài phần đáng yêu cùng nghịch ngợm. Tiêu đại ca, ngươi không xứng kiếm sao? Hoa Thiên Cốt đánh giá Tiêu Tả một phen, phát hiện Tiêu Tả không có lấy kiếm, có chút tò mò hỏi. Tiêu Tả lắc lắc trong tay quạt xếp, cười nói, ngươi cảm thấy lấy ta kiếm thuật yêu cầu đội kiếm sao? Lấy Tiêu Tả hiện tại đang phong tạo cực kiếm thuật, đã sớm đạt tới vô kiếm thắng có kiếm cảnh giới, trừ phi như là ma kiếm hoặc là vọng thư kiếm loại này thần binh, giống nhau bảo kiếm ở Tiêu Tả trong tay, có cùng không có đều là giống nhau. Cũng là Nga. Hoa Thiên Cốt nghe vậy, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đại gia đổi hảo quần áo, liền theo ta đi đi. Lạc 11 nhìn thấy mọi người đổi trang xong, mang theo mọi người hướng thành đô thành chạy đến. Vừa đến thành đô cửa thành, Tiêu Tả bọn họ liền nhìn thấy một đám binh lính đang ở mạnh mẽ điều tra cái gì, nhìn qua như là đang tìm kiếm người nào. Tiêu đại ca, những người này đang làm gì? Hoa Thiên Cốt lôi kéo Tiêu Tả ống tay áo, có chút nghi hoặc hỏi. Nếu ta không có đoán sai, hẳn là tới tìm chúng ta. Tiêu Tả cười nói. A. Hoa Thiên Cốt nghe vậy, tức khắc nhíu mày. Tiêu Tả vừa dứt lời, một đám toàn bộ võ trang binh lính liền cầm trong tay đao kiếm, đem Tiêu Tả mọi người bao quanh vây quanh. Một cái toàn thân ăn mặc áo giáp, tướng quân bộ dáng người, cầm một bộ họa đã đi tới, mở ra bức họa cuộn tròn cùng Hoa Thiên Cốt đối lập một chút, gật gật đầu nói, không sai, chính là ngươi, đem các nàng bắt lấy. Tạch tạch tạch. Hoa Thiên Cốt các nàng nghe vậy, nháy mắt rút ra trong tay trường kiếm, cùng này đó binh lính giằng co lên. Chậm đã, ta muốn hỏi tướng quân có phải hay không liệt hành vân? Tiêu Tả ra tiếng hỏi. Nếu Tiêu Tả không có đoán sai nói, trước mắt thứ này, hẳn là chính là Mạnh Huyền Lãng thủ hạ liệt hành vân. Liệt hành vân người này trung thành và tận tâm, bất quá chỉ số thông minh lại có điểm lệnh người phát sầu. ngươi như thế nào biết tên của ta? Chẳng lẽ bản tướng quân uy danh đã thiên hạ đều biết sao? Ha ha ha, Liệt Hành Vân đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc, ngay sau đó nghĩ vậy loại khả năng thời điểm, nhịn không được phá lên cười. Tiêu Tả nhìn Liệt Hành Vân kia phó thoát tuyến bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngàn cốt, đem Mạnh Huyền Lãng cho ngươi câu ngọc cho hắn xem một chút, liền không có việc gì. Nga. Hoa Thiên Cốt đối với Tiêu Tả nói, từ trước đến nay là 100% nghe theo, vội vàng đem Mạnh Huyền Lãng lúc trước đưa cho nàng câu ngọc vòng cổ từ trên cổ hái được xuống dưới, dơ lên Liệt Hành Vân trước mặt. Thấy vậy câu ngọc, như thấy thánh thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn thấy này câu ngọc trong nháy mắt, Liệt Hành Vân nháy mắt trừng lớn hai mắt, cung kính quỳ gối Hoa Thiên Cốt trước mặt, mặt khác binh lính thấy thế, cũng vội vàng đi theo Liệt Hành Vân cùng nhau quỳ gối trên mặt đất. Cô nương, vừa rồi nhiều có đắc tội, còn xin thứ cho tội. Liệt Hành Vân đầy mặt xin lỗi nói. Các ngươi mau đứng lên đi. Hoa Thiên Cốt bị Liệt Hành Vân bọn họ động tác hoảng sợ, vội vàng đem Liệt Hành Vân từ trên mặt đất kéo lên. Xương Cốt, Đường Bảo, các ngươi rốt cuộc tới. Nơi xa truyền đến một đạo vui sướng thanh âm, tiếp theo liền thấy Đông Phương Úc Khanh vẻ mặt hưng phấn chạy tới. Phương Đông. Phương Đông cha. Đường Bảo nhìn thấy Đông Phương Úc Khanh, hoan hô một tiếng, trực tiếp bổ nhào vào Đông Phương Úc Khanh trong lòng ngực. Đông Phương Úc Khanh trấn an một chút Đường Bảo sau, chiều Hoa Thiên Cốt cười nói, Xương Cốt, ta biết các ngươi muốn xuống núi rèn luyện, ngay cả vội chạy tới. Tiếp theo quay đầu đối một bên Liệt Hành Vân nói, Liệt tướng quân, này đó đều là bằng hữu của ta, ta liền trước đưa bọn họ mang về, có thể chứ? Đương nhiên có thể, còn không chạy nhanh cho đi. Liệt Hành Vân nghe vậy, vội vàng ra tiếng vẫy lui thủ hạ binh lính. Ở Đông Phương Úc Khanh dẫn dắt hạ, Tiêu Tả đoàn người, đi tới hắn đại học sĩ phủ. Wow, quá khí phái, không biết bên trong có bao nhiêu tráng lệ huy hoàng đâu. Nhẹ thủy đầu tàu gương mẫu đi vào học sĩ phủ, có chút kích động kêu lên. Bên trong thỉnh, Đông Phương Úc Khanh nghe vậy, hơi hơi mỉm cười. Trời ạ, không thể nào. Phương Đông, liền tính ta biết ngươi là cái thanh quan, chính là ngươi này cũng quá keo kiệt đi. Nhà chỉ có 4 bức tường A. Vừa đi vào phòng, nhìn đến trong phòng liền cái gia cụ đều không có, Nghe Mạn Thiên nhịn không được phun tào nói. Phòng này là cái ta nữ chủ nhân lưu trữ, muốn dựa theo nàng yêu thích tới bố trí. Đông Phương Úc Khanh vừa nói, một bên nhìn về phía Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt nghe được lời này, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, có chút thấp thỏm nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái, sợ hắn có cái gì hiểu lầm. Tuy rằng mấy năm nay thời gian, Tiêu Tả cũng không có cùng Hoa Thiên Cốt minh xác quan hệ, nhưng là ở điện một năm chung, hai người cơ hồ là một chỗ một năm, Hoa Thiên Cốt trong lòng đã sớm bị Tiêu Tả thân ảnh cấp lấp đầy. Tiêu Tả nghe được Đông Phương Úc Khanh nói, cũng không có để ý, hắn cùng Hoa Thiên Cốt cùng nhau ở chung lâu như vậy, nếu còn có thể đủ bị Đông Phương Úc Khanh kệ góc tường, kia còn không bằng mua một khối đậu hủ đâm chết tính. Vô cản sủ. Tiêu Tả duỗi tay giữ chặt Hoa Thiên Cốt tay, cho nàng một cái an tâm mỉm cười. Nhìn thấy Tiêu Tả trên mặt mỉm cười, Hoa Thiên Cốt tức khắc có chút mừng thầm thấp hèn đầu nhỏ, Tiêu Tả đây là ở tuyên thệ chủ quyền ý tư A. Nhìn đến Tiêu Tả động tác, Đông Phương Úc Khanh cùng Nghe Mạn Thiên hai người sắc mặt đồng thời khẽ biến, bất quá tưởng tượng đến Tiêu Tả cùng Hoa Thiên Cốt ở điện một chỗ một năm thời gian, bọn họ trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Phòng cho khách đã chuẩn bị tốt, còn hy vọng các vị sư huynh nhiều ở vài ngày. Đông Phương Úc Khanh vội vàng ra tiếng rời đi đề tài. Như vậy không hảo đi. Rốt cuộc chúng ta là xuống núi rèn luyện. Lạc 11 có chút khó xử nói. Các vị là hoàng thượng đồng môn, tại hạ không dám chậm trễ, còn thỉnh 11 sư huynh có thể thông cảm tại hạ khổ chung A. Đông Phương Úc Khanh chắp tay nói. Hảo đi. Lạc 11 nghe được Đông Phương Úc Khanh đều nói như vậy, tự nhiên cũng không hảo lại cự tuyệt. Sinh viên, Mạnh đại ca hiện tại thế nào? Có thể hay không mang chúng ta đi gặp hắn? Nhẹ thủy nghe đến đó, nhịn không được ra tiếng hỏi. Chương 524 nội gian. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, muốn thấy hắn nói, chỉ sợ phải đợi thượng 10 ngày nửa tháng mới được. A, lâu như vậy, lúc ấy chúng ta chỉ sợ đều phải đi trở về. Nhẹ thủy nhịn không được oán giận nói. Nhẹ thủy lúc này đây xuống núi lớn nhất mục đích, chính là vì thấy một chút Mạnh Huyền Lãng. Hoàng thượng giá lâm. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm truyền đến, ngay sau đó liền thấy thân xuyên một thân long bào Mạnh Huyền Lãng, có chút gấp không chờ nổi đi đến. Ngàn cốt. Mạnh Huyền Lãng vừa xuất hiện, liền chạy tới Hoa Thiên Cốt trước mặt, trong mắt tràn đầy nhu tình. Đánh tiếp lượng một chút bốn phía, nói, cái này địa phương lại tiểu lại phá, Ngàn Cốt, ngươi vẫn là cùng ta đi Hoàng Cung trụ đi. A. Hoa Thiên Cốt bị Mạnh Huyền Lãng cực nóng ánh mắt, nhìn chằm chằm đến có chút xấu hổ, hướng Thiêu Tà đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Đi Hoàng Cung liền không cần, lại nói như thế nào, chúng ta lúc này đây cũng là ra tới rèn luyện. Thiêu Tà đi phía trước đi rồi một bước, đem Hoa Thiên Cốt chắn chính mình phía sau, nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Lãng ca ca, chúng ta là ra tới rèn luyện, vẫn là không cần đi Hoàng Cung hảo. Hoa Thiên Cốt nghe được Thiêu Tà nói, vội vàng ra tiếng ứng hòa. Mạnh Huyền Lang mày nhăn lại, đi đến một bên Đông Phương Úc Khanh bên cạnh, nhỏ giọng nói, ngươi mau giúp ta khuyên nhủ Ngàn Cốt sư muội, làm hắn cùng ta trở về trụ A. Đông Phương Úc Khanh nghe được Mạnh Huyền Lang nói, sắc mặt cứng đờ, bất quá nếu Mạnh Huyền Lãng đều nói như vậy, hắn cái này đương thần tử cũng không dễ làm mặt cự tuyệt, ra tiếng nói, Hoàng thượng vừa rồi nói rất đúng, này Hoàng cung lại đại lại hảo, ở khẳng định thoải mái. Ân. Mạnh Huyền Lãng nghe vậy, vừa lòng gật gật đầu, bất quá còn không đợi hắn cao hứng. Đông Phương Úc Khanh lại nói tiếp, bất quá Hoàng thượng, nếu Ngàn Cốt các nàng là tới Du Sơn Ngoạn Thủy, như vậy trụ Hoàng cung liền có chút không ổn, phải biết rằng sống trong nhung lụa là rèn luyện một đại địch a. Ngươi. Mạnh Huyền Lãng nghe xong Đông Phương Úc Khanh nói, thiếu chút nữa không bị tức chết, có như vậy hủy đi Hoàng đế đại thần tử sao? Mạnh Huyền Lãng nghĩ nghĩ, phản bác nói, kể từ đó, Ngàn Cốt các nàng liền càng muốn trụ Hoàng cung, phải biết rằng rèn luyện chính là vì tôi luyện các nàng ý chí, trong Hoàng cung cẩm y hề ngọc thực, vừa lúc phương tiện tôi luyện các nàng ý chí. A. Đông Phương Úc Khanh nghe được Mạnh Huyền Lãng loại này ngôn luận, tức khắc một trận vô ngữ. Một bên Nhẹ Thủy nghe được Mạnh Huyền Lãng nói, lại là liên tục gật đầu, chỉ cần có thể ở tại Hoàng cung, nàng là có thể mỗi ngày nhìn thấy Mạnh Huyền Lãng. Nhẹ Thủy vội vàng lôi kéo Hoa Thiên Cốt tay nói, Ngàn Cốt, chúng ta liền ở tại Hoàng cung đi. Ta cũng muốn đi Hoàng cung nhìn xem. Doan Thượng Phiêu bọn họ nghe được Nhẹ Thủy nói, cũng gật đầu tán đồng nói. Tiêu đại ca, ta cũng cảm thấy trụ Hoàng cung không tồi, nếu không chúng ta liền trụ Hoàng cung đi. Nghe Mạn Thiên lôi kéo Tiêu Tà tay, nói. Đối với Nghe Mạn Thiên tới nói, mặc kệ Hoa Thiên Cốt là ở tại học sĩ phủ, vẫn là ở tại Hoàng cung, đối nàng tới nói đều là chuyện tốt một kiện. Chỉ cần Đông Phương Úc Khanh hoặc là Mạnh Huyền Lãng hai người bên trong, bất luận cái gì một cái đem Hoa Thiên Cốt cấp cưới về nhà, nàng liền có cơ hội cùng Tiêu Tà ở bên nhau. Tiêu Tà nghe vậy, nhìn thoáng qua sắc mặt càng thêm khó coi Lạc 11, cười nói, ta cảm thấy chúng ta hai cái địa phương đều trụ không được. Tiêu Tà dứt lời, liền thấy Lạc 11 vẻ mặt nghiêm túc đi ra, khiển trách nói, trụ cái gì Hoàng Cung, các ngươi thật cho rằng chính mình ra tới dạo chơi ngoại thành, ta quyết định, chúng ta đêm nay ở ngoài thành dựng trại đóng quân. A. Nghe được Lạc 11 nói, Nghe Mạn Thiên các nàng tất cả đều kinh hô ra tới, bởi vậy, liền học sĩ phủ cũng chưa được. Hoa Thiên Cốt cùng Tiêu Tà hai người nghe vậy, nhưng thật ra nhìn nhỏ cười. Tiêu Tà bọn họ đoàn người, ở Lạc 11 dẫn dắt hạ, thực mau ở ngoài thành chi hảo lều trại. Mạnh Huyền Lãng cùng Đông Phương Úc Khanh nguyên bản còn chuẩn bị an vạ nơi này, bất quá bị Lạc 11 trực tiếp chạy trở về, nếu không những cái đó bảo hộ bọn họ binh lính, liền nhiều đạt mấy trăm vị. Này còn tính cái gì rèn luyện a? Màn đêm buông xuống thâm người tĩnh là lúc, đương tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp, Doan Thượng Phiêu lén lút, ở Lạc 11 thiết hạ kết giới thượng mở ra một cái chỗ hổng, đem một chương truyền lại tin tức lá bùa truyền đi ra ngoài. Căn cứ hắn nói bóng nói gió, hắn phát hiện Nghe Mạn Thiên trên người rất có khả năng mang theo Lưu Quang Cầm. Lưu Quang Cầm làm trường Lưu Trí Bảo, ngày thường đều là đặt ở Tuyệt Tình Điện bên trong, có Bạch Tử Họa trông coi. Chính là sát thiên mạch cũng đừng nghĩ đụng tới. Bất quá lúc này đây xuống núi, Bạch Tử Họa rất có khả năng đem Lưu Quang Cầm giao cho Nghe Mạn Thiên tới bảo mệnh, loại này ngàn năm một thở cơ hội cũng không thể bỏ lỡ. Hơn nữa liền tính Nghe Mạn Thiên trên người không có Lưu Quang Cầm, Nghe Mạn Thiên những người này nhưng đều là trưởng lưu thiên tài đệ tử, giết bọn họ, chính là tương đương với chặt đứt trưởng lưu tương lai. Ở Doan Thượng Phiêu thông chi hạ, một đám bảy sát đồ chúng thực mau liền thông qua kết giới chỗ hổng vọt tiến vào, căn cứ Doan Thượng Phiêu ý bảo, bọn họ trực tiếp sờ vào Nghe Mạn Thiên các nàng nơi lều trại. Tạch tạch tạch. Hoa Thiên Cốt ở Tiêu Tà dạy dỗ dưới, đã sớm xưa đâu bằng nay, đối với sát khí cảm giác phi thường nhanh nhạy, ở bảy sát đồ chúng tiến vào lều trại thời điểm, liền nháy mắt bừng tỉnh lại đây. rút ra trong tay trường kiếm, đem này đó vọt vào tới bảy sát đồ chúng nhất nhất chém giết. Nghe Mạn Thiên cùng Nhẹ Thủy các nàng, nghe thấy cái này động tĩnh, cũng theo sát tỉnh lại, vội vàng rút ra trường kiếm, hướng những cái đó bảy sát đồ chúng đón đi lên. Mấy đạo sắc bén kiếm khí từ Tiêu Tà lều trại chúng bắn ra, ngay sau đó Tiêu Tà cầm trong tay Viêm Hồn kiếm lao ra lều trại, giống như một đạo màu trắng ảo ảnh, mấy cái lập lòe, trong tay kiếm khí bắn ra bốn phía, đem ở đây bảy sát đồ chúng tất cả chém giết. Còn muốn chạy? Tiêu Tà bỗng nhiên một trường chém ra, đem chuẩn bị sấn loạn đảo tẩu Doãn Thượng Phiêu, chụp cái chết khiếp. Tiêu Tà thân hình chợt lóe, nhắc tới mất đi phản kháng lực Doãn Thượng Phiêu, giao cho Lạc 11. Không nghĩ tới ngươi chính là bảy giết gian tế. Lạc 11 nhìn thấy Doãn Thượng Phiêu, phẫn hận kêu lên. Lúc này đây xuống núi rèn luyện, Lạc 11 còn mang theo một bí mật nhiệm vụ, chính là tìm được dấu ở trường lưu đệ tử trung gian tế, chỉ là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy, liền đem Doãn Thượng Phiêu cái này gian tế cấp nắm ra tới. Tiêu Tà, lúc này đây có thể bắt sống bảy sát gian tế, còn may mà ngươi, chúng ta chỉ sợ muốn trước tiên hồi trường lưu, đem hắn giao cho tôn thượng xử trí. Lạc 11 quay đầu đối Tiêu Tà nói. Phúc! Lạc 11 dứt lời, Doãn Thượng Phiêu trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, đoạn tuyệt sinh cơ. Đáng giận, đây là kích phát thức chú ấn, kích phát điều kiện chỉ sợ cũng là Doãn Thượng Phiêu một khi bị bắt sống, này chú ấn liền sẽ muốn hắn mệnh. Lạc 11 thấy thế, sắc mặt đại biến, kiểm tra rồi một chút Doãn Thượng Phiêu trên người thương sau, vẻ mặt ảo não nói. 11 sư huynh, ngươi liền không cần quá mức ảo não. Lúc này đây có thể đem bảy sát gian tế bắt được tới, tuyệt hậu hoạn, đã là hỷ sự một kiện. Tiêu Tà ra tiếng khuyên nhủ. Cũng thế, chuyện này ta sẽ thông chi tôn thượng, các ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Lạc 11 nghe vậy, gật gật đầu, đối Nghe Mạn Thiên các nàng nói. Đúng vậy. Nghe Mạn Thiên các nàng nghe được lời này, xoay người trở về nghỉ ngơi. Chương 525 quá bạch môn. Lạc 11 đêm này đó bảy sát đồ chúng thi thể xử lý sau, một lần nữa bày ra một tầng kết giới. Nếu không phải phía trước Doãn Thượng Phiêu cái này nội quỷ phóng này đó bảy sát đồ chúng tiến vào, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, cũng đánh không phá Lạc 11 bày ra kết giới, này đó thời gian, liền cũng đủ Tiêu Tà bọn họ phản ứng lại đây. Sáng sớm hôm sau, Lạc 11 liền thông qua tiên thuật, đem nơi này phát sinh hết thảy đều truyền quay lại cho Bạch Tử Họa bọn họ. Theo sau lại nhận được Bạch Tử Họa bọn họ tân hạ mệnh lệnh. Căn cứ Bạch Tử Họa bọn họ truyền đến tin tức, bảy sát phái Đơn Xuân Thu hướng Thiên Sơn, Quá Bạch Môn, Ngọc Trọc Phong cùng Trường Lưu tứ đại môn phái, đồng thời hạ đạt khiêu chiến thư, cho nên Bạch Tử Họa mệnh lệnh Lạc 11 dẫn dắt Tiêu Tà bọn họ, đi trước Quá Bạch trước cửa đi chi viện. Tiêu Tà bọn họ vừa mới đuổi tới Quá Bạch Môn, liền từ Quá Bạch Môn trưởng môn phi nhan nơi đó biết được, Đơn Xuân Thu dẫn dắt bảy sát đồ chúng Khuyên xào xuất động chuẩn bị tấn công Thiên Sơn, mặt khác các đại môn phái đệ tử nghe tin, đều đi trước Thiên Sơn chi viện. Từ Quá Bạch Môn chạy tới Thiên Sơn, yêu cầu 2 ngày thời gian, vì phòng ngừa có trá, Tiêu Tà bọn họ cũng không có cùng nhau đi trước Thiên Sơn, mà là lưu thủ Quá Bạch Môn, để ngừa vặn nhất. Nửa ngày lúc sau, ở Quá Bạch Môn mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, lấy Đơn Xuân Thu cầm đầu bảy sát đồ chúng, đột nhiên toàn bộ xuất hiện ở Quá Bạch Đại Điện ngoại quảng trường trung. Tiêu đại ca, này Quá Bạch ngoài cửa mặt che kín kết giới cùng trận pháp, này đó bảy sát đồ chúng thế nhưng có thể không kinh động Quá Bạch môn đệ tử, là có thể đủ đi vào Quá Bạch đại điện, bọn họ là như thế nào làm được. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bảy sát đồ chúng nhóm, Hoa Thiên Cốt đầy mặt nghi hoặc đối Tiêu Tà hỏi. Tung Lệ Sơn phía trước trấn thủ thập phương thần khí chi nhất Không Về Nghiên bị trộm, Không Về Nghiên có được không gian rời đi năng lực. Đại biểu thoát đi cùng truy tìm. Cầm nghiên giả nhưng nháy mắt từ một chỗ đi hướng một cái khác địa phương, đồn đãi thậm chí có thể xuyên qua thời không. Hiện giờ xem ra, chỉ sợ ra tay chính là bảy sát phái người, bọn họ lợi dụng Không Về Nghiên năng lực, từ Thiên Sơn trực tiếp truyền tống tới rồi Quá Bạch đại điện, hảo nhất chiêu dương đông kích tây. Tiêu Tà nghe vậy, cười khẽ giải thích nói. Phi Nhan, giao ra Huyễn Tư Linh, ta nhưng tha cho ngươi một mạng. Đơn Xuân Thu nhìn cầm đầu Phi Nhan, lạnh giọng nói. Rõ ràng, Quá Bạch đệ tử nghe lệnh, kết hàng ma trận pháp. Phi Nhan hừ lạnh một tiếng, cao giọng quát. Theo Phi Nhan ra lệnh một tiếng, mười mấy tên Quá Bạch tinh anh đệ tử, nháy mắt kết thành hàng ma trận pháp. Nho nhỏ Quá Bạch môn, còn dám cùng ta bảy sát chống lại. Đơn Xuân Thu thấy thế, đầy mặt khinh thường. Phi Nhan tu vi bất quá là ở phi thiên chân nhân cấp bậc, thực lực liền quá thượng chân nhân cấp bậc đều không có đạt tới, càng đừng nói tại đây phía trên còn có thứ tiên cùng thượng tiên hai cái cấp bậc. Đơn Xuân Thu thực lực lần hai tiên cấp bậc, nếu không phải có trường lưu trống, đừng nói sát thiên mạch, liền tính là Đơn Xuân Thu đều có thể đủ dẫn dắt bảy sát phái, đem mặt khác chính đạo môn phái cấp diệt. Bàn Ngược Hoa. Đơn Xuân Thu trong mắt hiện lên một trận sát ý, nhàn nhạt nói. Đơn Xuân Thu dứt lời, một đạo màu lam thân ảnh từ hắn phía sau lao ra, trực tiếp hướng Quá Bạch Môn đệ tử kết thành hàng ma đại trận công tới. Đối mặt này nói màu lam thân ảnh, này hàng ma đại trận căn bản bất kham một kích, kết trận đệ tử còn không có phản ứng lại đây, đã bị người khác đánh được mất đi năng lực phản kháng. Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, vô ngữ lắc lắc đầu, này Quá Bạch Môn cũng quá thủy đi. Nhân ra bất quá phái ra một cái tiểu lâu la, đã bị đánh đến thất bại thảm hại, thua cũng quá khó coi. Một thân màu lam váy dài Bàn Nhược Hoa phá Quá Bạch hàng ma đại trận sau, cầm trong tay roi sắt công hướng về phía Phi Nhan, hai bên ngươi tới ta đi, giao chiến mấy chục chiêu. Như vậy nếu Hoa tu vi ở quá thượng chân nhân cấp bậc, tu vi so Phi Nhan còn muốn cao thượng một cái cấp bậc, trải qua hơn 10 lần giao thủ lúc sau, đã là thăm dò Phi Nhan chiêu thức. Giao chiến bên trong bắt lấy Phi Nhan một sơ hở, tay phải thành chảo, trực tiếp đem Phi Nhan khư đỉnh cấp đào ra tới. Ở Hoa Thiên Quốc thế giới, giống nhau người tu đạo đều sẽ có chính mình khư đỉnh, theo tu luyện có thể có rút lại biến đại biến tiểu. Khư đỉnh là thế giới này bên trong người tu đạo tàng bảo địa phương, cùng nạp giới không sai biệt lắm, bất quá khư đỉnh là cùng chính mình thân thể một bộ phận hướng dung hợp, nếu khư đỉnh bị làm đào ra tới, như vậy người này ly chết cũng không xa. Trưởng môn. Nhìn thấy nhà mình trưởng môn khư đỉnh đều bị đào, những cái đó Quá Bạch Môn đệ tử, tức khắc bi thiết kêu gọi vây tới rồi Phi Nhan bên người. Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, vô ngữ cực kỳ, cái này Phi Nhan tốt xấu cũng là nhất phái trưởng môn, kết quả ở bảy sát phái một cái tiểu lâu la trong tay, liền một phút đều căng bất quá, nên không phải là cái giả trưởng môn đi. Hoa Thiên Cốt các nàng cũng là bất đắc dĩ tới rồi cực điểm. Vừa rồi Phi Nhan tuy rằng cùng Bàn Nhược Hoa giao chiến mấy chục chiêu, nhưng là kỳ thật cũng liền đi qua mấy chục giây loại thời gian. Hoa Thiên Cốt các nàng căn bản là không nghĩ tới Phi Nhan thực lực như vậy nhược, muốn ra tay cứu viện đều không có tới kịp. Tiêu Tả nhưng thật ra có thể ra tay cứu Phi Nhan, bất quá lại không có ra tay. Phải biết rằng Tiêu Tả cuối cùng mục đích cũng là vì được đến Hồng Hoang chi lực, hiện tại nếu sát thiên mạch muốn thu thập thập phương thần khí, Tiêu Tả tự nhiên sẽ không ra tay ngăn cản, tương phản tất yếu thời điểm, Tiêu Tả còn sẽ ra tay giúp hắn. Chờ sát thiên mạch gom đủ thập phương thần khí, chính là Tiêu Tả trích trái cây lúc. Sắt. Đơn Xuân Thu tiếp nhận Bàn Nhược Hoa trong tay khư đỉnh, cười lạnh một tiếng, hạ lệnh nói. Theo Đơn Xuân Thu ra lệnh một tiếng, bảy sát giao chúng tức khắc hướng về Quá Bạch mọi người xung phong liều chết qua đi, Tiêu Tả bọn họ thấy thế, cũng vội vàng ra tay, nên hướng về phía bảy sát giao chúng. Bất quá Tiêu Tả chém giết bảy sát đệ tử thời điểm, đều là quay chung quanh ở Hoa Thiên Cốt bên cạnh, chỉ là chém giết công lại đây bảy sát đệ tử, mà không có chủ động đi chém giết mặt khác bảy sát đệ tử, rốt cuộc Tiêu Tả còn muốn cho bọn họ đi cướp đoạt mặt khác thần khí đâu. Len ca len keng. Liên ở Quá Bạch Môn đệ tử cùng trường lưu đệ tử, bị bảy sát đồ chúng xung phong liều chết kế tiếp bại lui thời điểm, một trận du dương tiếng đàn đột nhiên vang lên. Đem bảy sát đồ chúng nháy mắt bước lui trở về. Tiêu Tả bọn họ theo tiếng nhìn lại, Vô Cản Sủ Công chỉ thấy Nghe Mạn Thiên chính cầm trong tay Lưu Quang Cầm, hết sức chăm chú đàn tấu. Trường Lưu Chí Bảo Lưu Quang Cầm, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này xuất hiện. Đơn Xuân Thu nhìn Nghe Mạn Thiên trong tay Lưu Quang Cầm, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Hộ Pháp, làm ta đi giết nàng. Bàn Nhược Hoa nhìn thấy bảy sát đồ chúng bị Nghe Mạn Thiên một người bước lui. Chỉ vào Nghe Mạn Thiên, đối Đơn Xuân Thu nói. Chậm, nàng ở đạn Lưu Quang Cầm, đừng nói là ngươi, chính là ta tự mình ra tay, cũng đừng nghĩ tiến nàng thân. Đơn Xuân Thu nghe vậy, ra tay ngăn cản Bàn Nhược Hoa. Kia làm sao bây giờ? Bàn Nhược Hoa đầy mặt nghi hoặc hỏi. Đơn Xuân Thu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, khẽ cười nói, vậy muốn xem thánh quân thủ đoạn. Đơn Xuân Thu dứt lời. Một thân màu tím trường bào sát thiên mạch cưới hỏa phượng hoàng đột nhiên sát ra, tia chớp xuất hiện ở Nghe Mạn Thiên trước mặt, ở Nghe Mạn Thiên khiếp sợ ánh mắt bên trong, làm lơ Lưu Quang Cầm tiếng đàn, một trường đem Nghe Mạn Thiên trụ bay đi ra ngoài, một phen đoạt qua Lưu Quang Cầm. 0949947745754HTL. Chương 526 10 phương thần khí tề tụ. Tiêu Tả thấy thế thân hình chợt lóe, một bước bước ra, đem Nghê Mạn Thiên cấp ôm ở trong lòng ngực, lấy ra một viên chữa thương đan cho nàng dùng đi xuống. "Tiêu đại ca, đầy trời không có việc gì đi." Hoa Thiên Cốt chạy đến Tiêu Tả bên cạnh, nhìn Tiêu Tả trong lòng ngực ngất xỉu đi Nghê Mạn Thiên, vẻ mặt lo lắng hỏi. "Tiểu Xương Cốt, ngươi yên tâm đi. Ta kịp thời cho nàng dùng chữa thương đan, nàng chỉ là ngất xỉu đi, đã không có đáng ngại, nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi." Tiêu Tả nói xong, đem Nghê Mạn Thiên giao cho Hoa Thiên Cốt, ánh mắt chuyển tới Sát Thiên Mạch trên người. Sát Thiên Mạch khẽ vuốt trong tay lưu quang cầm, khẽ cười nói, "Bạch Tử Hoa, không nghĩ tới ngươi đối cái này tân thu đồ đệ như thế coi trọng, liền lưu quang cầm đều giao cho nàng phòng thân, nguyên bản ta còn chuẩn bị cuối cùng tấn công Trường Lưu, hiện tại xem ra đã không có cái này tất yếu." Bạch Tử Hoa bọn họ đang ở thông qua xem hơi tiên thuật, quan khán quá Bạch Môn phát sinh hết thảy, nghe được Sát Thiên Mạch nói, tự nhiên là nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại không có bất luận cái gì biện pháp, bọn họ trên người nhưng không có không về nghiên, cho dù Bạch Tử Họa hiện tại toàn lực chạy tới quá Bạch Môn, cũng đến tiêu phí nửa ngày thời gian, tới rồi lúc ấy, hết thể đều đã trưởng. "Chúng ta đi, còn có Thiên Sơn cùng Ngọc Trọc Phong muốn thu thập đâu." Sát Thiên Mạch tay phải vung lên, mang theo một chúng bảy sát đổ chúng rời đi quá Bạch Môn. Sát Thiên Mạch lúc này đây, một chút được đến Huyễn Tư Linh cùng Lưu Quang cầm hai kiện thần khí, tâm tình rất tốt, liền không chuẩn bị diệt quá Bạch Mãn Môn, hơn nữa hắn cũng sợ đêm dài lắm mộng, vẫn là đi trước đem Thiên Sơn Huyền Thước chặn giấy cùng Ngọc Trọc Phong Bạc Nguyên Đỉnh bắt được tay, mới là chính sự. Mà Bạch Tử Họa bọn họ nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt khó coi không thôi, Sát Thiên Mạch bọn họ có được không về nghiên, liền tính bọn họ muốn ra tay ngăn trở, thời gian thượng cũng là không kịp. Chỉ sợ Thiên Sơn Huyền Thước chặn giấy cùng Ngọc Trọc Phong Bạc Nguyên Đỉnh cũng sẽ dừng ở Sát Thiên Mạch trong tay. Kể từ đó, thập phương thần khí bên trong, Buộc Thiên Liên, Lưu Quang Cầm, Huyền Thước chặn giấy, Bạc Nguyên Đỉnh, Huyền Tư Linh, không về nghiên cùng Trích Tiên Dù đều sẽ dừng ở Sát Thiên Mạch trong tay. Thập phương thần khí bên trong, liền dư lại Chìm Nổi Châu, Mẫn Sinh Kiếm còn có Viêm Thủy Ngọc Tam phương thần khí. Hơn nữa thập phương thần khí từng người có bất đồng uy năng. Buộc Thiên Liên có thể khóa trụ không gian. Đại biểu ràng buộc cùng gông cùm xiềng xích, vô pháp chặt đứt gông xiềng, nhưng sáng lập trên đời nhất kiên cố nhà giam, cũng có thể dễ dàng hủy diệt nhà giam chung hết thảy. Bạc Nguyên Đỉnh có thể điều hương luyện dược. Đại biểu dày vò cùng chữa khỏi, nhưng luyện hóa hết thảy, bất luận là chế ra tới hương, vẫn là tiên đan độc dược, đều là thánh phẩm. Trích Tiên Dù có thể hoàn toàn phòng ngự. Đại biểu hận cùng chống cự, cầm dù người. Có thể ngăn trở ngoại giới hết thể tiến công, cùng kết giới bất đồng chính là, thậm chí có thể đem công kích gấp bội bắn ngược hồi cấp đối phương. Huyền Thước chặn giấy có thể tuyệt đối phong ấn. Đại biểu tuyệt vọng cùng áp bách, người cùng vật, tu vi hoặc là ký ức, cảm tình hoặc là tài nghệ, đều có thể phong ấn, vô pháp giải trừ. Lưu Quang Cầm có thể tinh lọc niết bàn. Đại biểu thiện cùng trọng sinh chi vật. Tiếng đàn chẳng những có thể tịnh trừ ác quỷ, siêu độ vong hồn. Thả có thể ngăn chặn nhân tâm chúng tà ác, tham lam cùng. Với chiến tắc can qua hóa giải, với người tắc nối lại tình xưa. Huyễn Tư Linh có thể khống chế nhân tâm. Đại biểu tình cùng chấp niệm chi vật, tiếng chuông có thể dễ dàng thao túng người nội tâm hỉ nộ ai nhạc chờ các loại cảm xúc, cũng mê hoặc người thần trí. Không về nghiên còn lại là có thể làm người đạt được không gian di động năng lực. Sát Thiên Mạch có này bảy phương thần khí nơi tay, thực lực tăng nhiều. Trừ phi Bạch Tử Họa có thể lập tức đột phá 10 trọng thiên, nếu không lấy Bạch Tử Họa hiện tại thực lực, là ngăn cản không được Sát Thiên Mạch, thập phương thần khí bị tụ tập, đã không thể ngăn cản sự tình. Sát Thiên Mạch mang theo 7 sát đồ chúng rời đi quá Bạch phía sau cửa, Tiêu Tà bọn họ dựa theo Bạch Tử Họa mệnh lệnh, chạy về Trường Lưu, nếu thập phương thần khí tụ tập đã là tất nhiên sự tình, như vậy Trường Lưu liền yêu cầu sớm làm tính toán. Trải qua một ngày ngự kiếm phi hành, Tiêu Tà bọn họ đoàn người rốt cuộc chạy tới Trường Lưu Sơn. Vừa thấy đến Bạch Tử Họa, Nghê Mạn Thiên liền trực tiếp quỳ tới rồi Bạch Tử Họa trước mặt, đầy mặt tự trách nói, "Sư phó, đều là đệ tử vô dụng, mới làm Sát Thiên Mạch cướp đi Lưu Quang Cầm, còn thỉnh sư phó trách phạt." "Thôi, việc này không thể trách ngươi, ngươi trước đứng lên đi." Bạch Tử Họa thở dài một hơi, ra tiếng nói, "Nếu Sát Thiên Mạch tự mình ra tay, trừ phi này Lưu Quang Cầm là ở Bạch Tử Họa trong tay, nếu không liền tính xanh tiêu mặc bọn họ cầm lưu quan cầm, chỉ sợ cũng sẽ bị cướp đi, cho nên chuyện này cũng không thể toàn quái Nghe Mạn Thiên. Đa tạ sư phó. Nghe Mạn Thiên tuy rằng được đến Bạch Tử Họa tha thứ, nhưng là vẫn là đầy mặt áy náy, đứng dậy về sau, vẻ vải thấp đầu, một chút cũng không có ngày thường cái loại này cao ngạo bộ dáng. Bạch Tử Họa nhìn Tiêu Tà đám người, nói, hiện giờ thập phương thần khí tụ tập, đã không thể ngăn cản, ngươi ngang vì trường lưu đệ tử, yêu cầu chăm học khổ luyện, lấy ứng đối không lâu lúc sau đại chiến. Cẩn tuân tôn thượng dạy bảo. Tiêu Tà đoàn người nghe vậy, vội vàng cung kính trả lời. 3 tháng sau, Đồng Lai truyền đến tin tức, Nghe Ngàn Trượng trưởng quản chìm nổi châu bị sát thiên mạch ra tay cướp đi, lại qua 1 tháng, Thục Quốc Hoàng thất trưởng quản Mẫn Sinh Kiếm, cũng rơi xuống sát thiên mạch trong tay. Này 4 tháng thời gian bên trong, toàn bộ tu luyện giới đều bao phủ ở một cổ khẩn trương bầu không khí bên trong, tất cả mọi người ở vì sắp đã đến đại chiến, làm chiến trước chuẩn bị. Ở khoảng cách Mẫn Sinh Kiếm bị sát thiên mạch cướp đi 3 ngày sau, điện bên trong, Hoa Thiên Cốt trên cổ câu ngọc, đột nhiên quang mang đại tác, nhìn thấy một màn này Tiêu Tà, khoe miệng giơ lên một mặt không dễ phát hiện mỉm cười. Ở Hoa Thiên Cốt khiếp sợ trong ánh mắt, con nàng trên cổ câu ngọc, hóa thành một đạo hồng mang hướng về nơi xa vọt tới, mà ở trường lưu thượng trung sóc phong, cũng cả người hồng mang đại tác phẩm, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, hóa thành một đạo hồng mang, cùng câu ngọc hóa thành hồng mang dung hợp, hướng về nơi xa phía chân trời bay đi. Không tốt, là Viêm Thủy Ngọc đã chịu mặt khác thần khí triệu hoán. Bạch Tử Họa bọn họ nhìn thấy kia nói bắn về phía phương xa hồng mang, rất dễ dàng liền đoán được đã xảy ra cái gì. Bạch Tử Họa bọn họ 3 người liếc nhau, vội vàng ngự kiếm hướng về hồng mang phương hướng đuổi theo. Tiêu Tà lưu lại một đạo hỏa nguyên tố phân thân đại ở trường lưu, bản tôn còn lại là biến hóa thành Viêm Đế bộ dáng, hướng về Viêm Thủy Ngọc phương hướng đuổi theo. Bảy sắt trong điện, sắt thiên mạch nhìn bay vụt mà đến Viêm Thủy Ngọc, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha. Thập phương thần khí rốt cuộc gom đủ, Viêm Đế ngươi chờ, bổn quân muốn đem ngươi cho ta sỉ nhục, gấp 100 lần ngàn lần hoàn lại. Chúc mừng thánh quân, chờ thánh quân được đến hồng hoang chi lực, quản hắn cái gì Bạch Tử Họa vẫn là Viêm Đế, hết thể đều phải quỳ gối ngài dưới chân. Một bên Đơn Xuân Thu nhìn thấy thập phương thần khí toàn bộ quý vị, chiều sát thiên mạch chúc mừng nói. Thánh quân chỉ sợ cao hứng, còn quá sớm. Đúng lúc này, một đạo có chút khàn khàn thanh âm, từ bên ngoài truyền ra tới, ngay sau đó liền thấy mang theo mặt nạ dị hủ quân đi đến. Chương 527 thành tiểu yêu thần. Dị hủ quân, ngươi có ý tứ gì? Đơn Xuân Thu nghe được dị hủ quân nói, nhịn không được chất vấn nói. Vô và vút tiểu thuyết võng. Dị hủ quân không để ý đến Đơn Xuân Thu, mà đối sát thiên mạch nói, hiện tại thập phương thần khí tuy rằng đã tề tụ, nhưng là muốn cởi bỏ cuối cùng một tầng uống máu phong ấn, còn cần mấy ngày thời gian mới được. Mà Bạch Tử Họa bọn họ chỉ sợ đã tập kết các đại môn phái chạy tới bảy sát điện, đến lúc đó liền tính các ngươi giải khai uống máu phong ấn, nhưng là này hồng hoàng chi lực rốt cuộc là dừng ở các ngươi trong tay, vẫn là Bạch Tử Họa bọn họ trong tay, vậy không nhất định. Ngươi có nói cái gì? Không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng đi. Sát thiên mạch nghe được dị hủ quân nói, nhàn nhạt nói. Ta có thể trợ thánh quân giải trừ uống máu phong ấn, nhưng là thánh quân được đến hồng hoàng chi lực lúc sau, yêu cầu giúp ta giết chết Bạch Tử Họa. Dị hủ quân trong giọng nói mang theo tràn đầy hận ý nói. Bổn quân có thể đáp ứng ngươi, hiện tại ngươi liền ra tay đi. Sát thiên mạch điểm điểm, đối với giết chết Bạch Tử Họa hắn cũng không cần do dự, được đến hồng hoàng chi lực. Hắn tất nhiên muốn nhất thống thiên hạ, lấy Bạch Tử Họa tính cách nhất định sẽ ngăn cản hắn, cho nên giết chết Bạch Tử Họa cũng là chuyện sớm hay muộn. Như thế tại hạ liền đi trước cảm tạ thánh quân. Dị hủ quân lấy ra một cái bình ngọc, từ giữa đảo ra một giọt huyết, tích đến Viêm Thủy Ngọc phía trên, ngay sau đó Viêm Thủy Ngọc tức khắc phát ra chói mắt quang mang, hướng về không trung bay đi, mặt khác thần khí cũng theo sát hướng không trung bay đi. Trên bầu trời bên trong nháy mắt lôi vân dày đặc. Ở lôi vân trung gian hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, dần dần xuất hiện một cái thật lớn khư dê. Dị hủ quân này lấy máu là Hoa Thiên Cốt huyết, lúc trước dị hủ quân cùng Hoa Thiên Cốt muốn một giọt huyết, trong đó một nửa dùng để đào tạo đường bảo, một nửa kia còn lại là bị hắn giữ lại. Lúc trước hồng hoang chi lực, kỳ thật chính là Hoa Thiên Cốt cùng chúng thần cộng đồng phong ấn, mà Hoa Thiên Cốt chính là nữ hoa hậu nhân, cho nên nàng huyết có thể cởi bỏ uống máu phong ấn. Ha ha ha. Như hoa nhiều năm như vậy, này hồng hoang chi lực liền ở trước mắt. Nhìn trên bầu trời thật lớn khư dê, Sắt Thiên Mạch cười to nói. Thánh quân, việc này không nên chậm trễ, vẫn là chạy nhanh lấy được hồng hoàng chi lực, để ngừa đêm dài lắm ngộng. Đơn Xuân Thu chiều Sắt Thiên Mạch hành lễ, cung kính nói. Sắt Thiên Mạch nghe vậy, cười lớn một tiếng, hướng về Khư Dê Phi S mà đi. Bất quá ở Sắt Thiên Mạch sắp tiến vào Khư Dê trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu đỏ, so với hắn càng mau vọt đi vào. Sắt Thiên Mạch, ngươi làm không tồi, này hồng hoang chi lực bản đế liền nhận lấy, ha ha ha. Ngay sau đó một trận tiếng cười to từ Khư Dê truyền ra. Viêm đế. A. Nghe được thanh âm này, Sắt Thiên Mạch cả người đều phải điên rồi, nhịn không được phát điên kêu lên. Sắt Thiên Mạch thân hình vừa động hướng Khư Dê trung phóng đi, tiếp nhận một người mặc màu đen áo da tráng hán đột nhiên xuất hiện, một quyền đem Sắt Thiên Mạch từ trên bầu trời tạp đi xuống, nện ở trên mặt đất tạp ra một cái hố to. Tự tiện xông vào Khư Dê giả, chết. A Nặc mắt hổ trừng, như đồng môn thần giống nhau, bảo hộ ở Khư Dê trước. Nay Khư Dê vừa mới thành hình, yêu cầu 7 ngày thời gian, phóng có thể hình thành chân chính hồng hoang chi lực. Tuy rằng Sắt Thiên Mạch bọn họ không có khả năng ở Tiêu Tà trong tay cướp đoạt hồng hoang chi lực, nhưng là bọn họ có thể ở bên ngoài, phá hư loại này chưa thành hình hồng hoang chi lực, đến lúc đó hồng hoang chi lực lực lượng sẽ đại đại chiết khấu. Cho nên Tiêu Tà riêng làm A Nặc canh giữ ở Khư Dê phía trước, lấy A Nặc hạ vị thần tu vi, liền tính Bạch Tử Họa cùng Sắt Thiên Mạch cùng nhau liên thủ, cũng tiếp không dưới A Nặc nhất chiêu. Có A Nặc ở, không ai có thể đủ hủy hoại Khư Dê. Tiêu Tà tiến vào Khư Dê lúc sau, trước mắt xuất hiện chính là hư ảo không gian, không trung bên trong rắc một vòng huyết nguyệt, chung quanh tản ra điểm điểm ánh huỳnh quang, không gian lẫn nhau đan xen. Tiêu Tà lợi dụng linh hồn cảm giác nhanh chóng cảm giác một chút, thực mau liền cảm giác tới rồi một cổ khổng lồ năng lượng, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở một chỗ kỳ quái cây cối bên, nhìn trên cây bị không rõ thực vật bao bọc lấy thiếu niên, Tiêu Tà trong mắt hiện lên một tia sắc ý, hắn biết thiếu niên này kỳ thật chính là đã từng bảy sát phái thánh quân, sau nhân đạt được hồng hoàng chi lực dục nhất thống lục giới, bị thập phương thần khí tù với Khư Dê nội, hiện tại hắn mất đi ký ức. Tiêu Tà tay phải một lóng tay điểm ra, trực tiếp diệt sạch hắn sinh cơ, nếu đây là một cái thiếu nữ, Tiêu Tà có lẽ còn không hạ thủ được, nhưng là nam nhân sao? Kia vẫn là tính, vẫn là trực tiếp xử lý hắn, sau đó lại hấp thu hồng hoàng chi lực, càng phương tiện một chút. Tiêu Tà hưu trưởng ấn ở thiếu niên thi thể thượng, một cổ cường đại vô cùng năng lượng, từ hắn thi thể thượng, rót vào tới rồi Tiêu Tà thân thể bên trong. Miêu. Tiêu Tà ngửa đầu trường giống một tiếng, trực tiếp hóa thành một con màu đen cứ miêu. Hồng hoang chi lực là yêu thần lực lượng biến thành, cho nên chỉ có yêu loại có thể nhất hoàn toàn nắm giữ hồng hoang chi lực, mà Tiêu Tà có được 9 mệnh huyền miêu huyết thống, hóa thành 9 mệnh huyền miêu lúc sau, Tiêu Tà cũng có thể nói là yêu tộc. Biến thành 9 mệnh huyền miêu sau, Tiêu Tà trực tiếp nằm trên mặt đất, chuyên tâm luyện hóa nổi lên trong cơ thể hồng hoàng chi lực, trên người khí thế cũng đang không ngừng gia tăng. Theo thời gian dần dần trôi đi, 7 ngày lúc sau, Tiêu Tà trên người khí thế, đạt tới một cái đỉnh điểm, một cổ kinh thiên khí thế từ hắn trong cơ thể trào ra, Tiêu Tà bản tôn tu vi, rốt cuộc tới thần cấp. Cùng ngưng tụ thần cách thành thần bất đồng, Tiêu Tà hiện tại là dựa vào cường đại tu vi thành thần. Ngưng tụ thần cách thuộc về huyền huyễn hệ thống, mà tu vi thành thần còn lại là thuộc về tu tiên hệ thống. Tiêu Tà ý niệm vừa động, một lần nữa hóa thành hình người, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại. Tiêu Tà khỏe miệng giơ lên một mạt mỉm cười đắc ý, biến thành Viêm Đế bộ dáng, thân hình chợt lóe, rời đi Khư Dê. Theo Tiêu Tà rời đi, này phiến chịu tải hồng hoàng chi lực Khư Dê, cũng hoàn toàn sụp đổ. Kế tiếp, chính là đại khai sát giới lúc. Tiêu Tà tay phải vung lên. Đem A Nặc thu lên, nhìn Bạch Tử Họa bọn họ tự mình lẩm bẩm. Bạch Tử Họa bọn họ đều là vì ngăn cản yêu thần xuất thế, mới vừa rồi chạy tới, nguyên bản bọn họ chuẩn bị phá hư Khư Dê, bất quá có A Nặc ở, bọn họ tất cả đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì phía trước Sát Thiên Mạch muốn cường sấm Khư Dê, bị A Nặc trực tiếp một quyền đánh chết, A Nặc nhưng không giống Tiêu Tà, còn sẽ thủ hạ lưu tình, hắn chỉ nhớ rõ Tiêu Tà phân phó. Tiêu Tà nói dám sấm Khư Dê giả giết không tha, A Nặc tự nhiên sẽ không chút cẩu thả chấp hành Tiêu Tà mệnh lệnh. Viêm Đế. Nhìn thấy từ Khư Dê trung xuất hiện bóng người, mọi người tất cả đều nhịn không được kinh hô. Viêm Đế bản thân chính là tuyệt thế cường giả, hiện tại lại được đến hồng hoang chi lực, thiên hạ còn có ai sẽ là đối thủ của hắn. Bản Đế hiện tại tưởng cùng các ngươi chơi một cái trò chơi, đương Bản Đế đếm tới 10, còn ở ta tầm mắt bên trong người, sẽ phải chết. Tiêu Tà khẽ cười nói. Nhìn sắc mặt kịch biến mọi người, Tiêu Tà nhàn nhạt nói, 1, 2, 3. Tiêu Tà dứt lời, Nghe Ngàn Trượng cái thứ nhất đi đầu hướng nơi xa chạy đi. Hắn đã sớm bị Viêm Đế dọa phá mật, nếu biết tiến vào Khư Dê chính là Viêm Đế, đánh chết hắn cũng không dám tới a. Chương 528 Bạch Tử Họa thân vẫn. Nhìn thấy Nghe Ngàn Trượng đi đầu, trừ bỏ Bạch Tử Họa bọn họ, những người khác tất cả đều hướng về nơi xa chạy đi. Viêm Đế người này chính là một cái kẻ điên, bọn họ cũng sẽ không cho rằng đây là nói giỡn, Viêm Đế thật sự sẽ giết người. Toàn văn tự đọc. 10. Viêm Đế dứt lời, tay phải hơi hơi nắm chặt, một con che trời bàn tay khổng lồ trống rông xuất hiện, đem Tiêu Tà tầm mắt bên trong sở hữu sinh vật tất cả diệt sát. Ở Bạch Tử Họa bọn họ tuyệt vọng ánh mắt bên trong, trực tiếp bị này chỉ bàn tay khổng lồ tạo thành bột phấn. Nhìn thấy phạm vi ngàn dặm đều bị san thành bình địa, Viêm Đế cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo hồng mang, hướng về nơi xà phi ép mà đi. Khoảng cách nơi này mấy ngàn dặm một chỗ tiểu sơn cốc bên trong, một đạo bạch quang hiện lên, xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, cầm đầu chính thức Tiêu Tà một chúng trường lưu đệ tử. Cha, ngươi không sao chứ? Nghe Mạn Tiên phục hồi tinh thần lại sau, chạy đến Nghe Ngàn Trượng bên người, vẻ mặt lo lắng hỏi. Thiên nhi, cha không có việc gì, lúc này đây muốn đa tạ Tiêu Tà hỗ trợ, nếu không lần này ta chỉ sợ thật sự muốn chết ở Viêm Đế trong tay. Nghe Ngàn Trượng lắc lắc đầu, có chút nghĩ mà sợ nói. Nếu không phải Tiêu Tà vừa rồi ra tay, kéo hắn một phen, lợi dụng truyền tống phù, mang theo hắn cùng nhau thoát đi Viêm Đế công kích phạm vi, chỉ sợ hắn thật sự sẽ chết ở Viêm Đế trong tay. Tiểu Xương Cốt, sư phó, các ngươi không có việc gì đi. Tiêu Tà nhìn Xanh Tiêu Mặc cùng Hoa Thiên Cốt, có chút lo lắng ra tiếng hỏi. Tiêu đại ca, ta không có việc gì. Hoa Thiên Cốt lôi kéo Tiêu Tà tay, lắc lắc đầu nói. Hai vị sư huynh đều đã chết. Viêm Đế, ta phải giết ngươi a. Xanh Tiêu Mặc nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Tiêu Tà có chút tự trách nói, sư phó, đều là đệ tử vô dụng, lúc này mới không có cứu tôn thượng cùng thế tôn. Tiêu đại ca, này không trách ngươi, ngươi đã làm thực hảo, nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ đều phải chết ở Viêm Đế thủ hạ, sư phó bọn họ sẽ không trách ngươi. Nghe Mạn Thiên nghe được Tiêu Tà nói, vội vàng ra tiếng an ủi nói. Tuy rằng nàng đối với Bạch Tử Họa chết, cũng cảm thấy phi thường khổ sở, nhưng là Tiêu Tà có thể đem trường lưu đệ tử toàn bộ cứu ra, đã là phi thường không dễ dàng. Tiêu Tà nghe vậy, cho thấy thượng vẻ mặt thống khổ gật gật đầu, nhưng là nội tâm lại là cười thầm không thôi. Mục đích của hắn chính là vì làm Viêm Đế cái này thân phận, sắm vai đại vai ác nhân vật, được đến hồng hoàng chi lực Viêm Đế, rốt cuộc không người nhưng địch, tất cả mọi người đến thần phục ở Viêm Đế uy hiếp dưới. Bạch Tử Họa cùng Sát Thiên Mạch hai vị này thế gian đỉnh cấp cường giả, đều chết ở Viêm Đế trong tay. Ở tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, Tiêu Tà nếu có thể ngăn cơn sóng dữ, đem Viêm Đế phong ấn trụ, như vậy tuyệt đối sẽ kiếm lấy rộng lượng sùng bái điểm. Tiêu Tà kỳ thật có thể cứu Bạch Tử Họa cùng Ma Nghiêm, nhưng là đối với này hai người, Tiêu Tà đều không thích, cho nên chỉ là ra tay cứu Xanh Tiêu Mặc, mà không có cứu Bạch Tử Họa cùng Ma Nghiêm. Ma Nghiêm người này vô tình vô nghĩa, ở hắn xuống núi rèn luyện thời điểm, đã từng cưới quá một người thê tử, sau lại phát hiện hắn thê tử kỳ thật là yêu tộc lúc sau, Ma Nghiêm liền trực tiếp đem nàng cấp giết, lại còn có chuẩn bị đem bọn họ hai người hài tử cũng cấp giết. Đối với Ma Nghiêm loại này hành vi, Tiêu Tà tự nhiên là cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Tiêu Tà ở đấu phá thương khung thế giới bên trong, cưới Mở Đở Xạ Nữ Vương làm vợ. Mở Đở Xạ Nữ Vương bản thể là bảy màu nuốt thiên mãng, cũng coi như là yêu tộc, Tiêu Tà cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng a. Cho nên Tiêu Tà khẳng định sẽ không ra tay cứu Ma Nghiêm. Đến nỗi Bạch Tử Họa, kỳ thật Tiêu Tà lúc trước xem phim truyền hình thời điểm, liền không thích hắn. Lấy Bạch Tử Họa tu vi, hắn cùng Hoa Thiên Cốt nếu phải đi ở bên nhau, có ai có thể ngăn cản hắn đâu. Bạch Tử Họa ngoài miệng mỗi ngày nhắc mãi vì thiên hạ thương sinh, kỳ thật tất cả đều là cậu tê, nếu hắn thật sự vì thiên hạ thương sinh, ở Hoa Thiên Cốt được đến hồng hoàng chi lực thời điểm, nên trực tiếp giết Hoa Thiên Cốt, nhưng là hắn không có. Nếu hắn thật sự vì thiên hạ thương sinh, ở Hoa Thiên Cốt trở thành yêu thần lúc sau, hắn nên trực tiếp cùng Hoa Thiên Cốt đi tị thế ẩn cư, có hắn làm bạn, Hoa Thiên Cốt cái này yêu thần, như thế nào sẽ đi thai họa thiên hạ thương sinh đâu. Chính là hắn cũng không có làm như vậy. Tới rồi cuối cùng, Hoa Thiên Cốt thân chết, Bạch Tử Họa cuối cùng buông xuống chính mình kia buồn cười tôn nghiêm, thừa nhận yêu Hoa Thiên Cốt, sau đó Ma Nghiêm hy sinh chính mình, làm Hoa Thiên Cốt thành công sống lại, Bạch Tử Họa cùng Hoa Thiên Cốt hai người, cuối cùng quá thượng ẩn cư vui sướng hạnh phúc sinh hoạt. Tiêu Tả lúc trước nhìn đến loại này kết cục thời điểm, hận không thể đem TV cấp tạp, Bạch Tử Họa thứ này nếu sớm một chút thừa nhận yêu Hoa Thiên Cốt, mang theo Hoa Thiên Cốt thần cư, trung gian sẽ có như vậy nhiều bi kịch sao. Sóc Phong đã chết, Nghe Mạn Thiên đã chết, Đường Bảo đã chết, Lạc 11 đã chết, Nhẹ Thủy điên rồi, những người này bi kịch, đều là bởi vì Bạch Tử Họa không chịu thừa nhận chính mình yêu Hoa Thiên Cốt. Nếu Bạch Tử Họa vẫn luôn sai đi xuống, kia còn chưa tính, nhưng là tới rồi cuối cùng, vòng như vậy một vòng lớn, hắn vẫn là lựa chọn cùng Hoa Thiên Cốt đi lánh đời tránh cư, kia Sóc Phong bọn họ chết đến đế tính cái gì, chẳng lẽ chính là vì làm Bạch Tử Họa cái này thánh mẫu kỵ nữ được đến hạnh phúc đá kê chân sao? Đáng thương người, tất có đáng giận chỗ. Hoa Thiên Cốt thế giới các đại bi kịch, trong đó có một nửa là bởi vì Đông Phương Úc Khanh tính kế, một nửa kia chính là bởi vì Bạch Tử Họa do dự không quyết đoán. Hắn làm không được vì thiên hạ thương sinh chém giết Hoa Thiên Cốt, lại làm không được vì Hoa Thiên Cốt vứt bỏ thiên hạ thương sinh, ở giữa hai bên rối rắm không thôi, cho nên mới sẽ dẫn tới một loạt bi kịch. Đối với Bạch Tử Họa loại người này, Tiêu Tả chỉ nghĩ nói, đừng hắn sao đánh giá cao chính mình, địa cầu lại không phải thiếu ngươi liền sẽ không xoay. Tiêu Tả đối với Bạch Tử Họa loại này đánh thiên hạ thương sinh danh nghĩa người, chán ghét nhất, chẳng lẽ nói đã không có Bạch Tử Họa, thiên hạ liền sẽ bị hủy diệt sao? Bạch Tử Họa không có sinh ra phía trước, trời đất này chi gian không phải còn hảo hảo tồn tại sao? Bạch Tử Họa cùng Hoa Thiên Cốt ẩn cư lúc sau, cái này thiên địa cũng không có nói thiếu hắn, liền hủy diệt nha. Bạch Tử Họa ngoài miệng mỗi ngày treo thiên hạ thương sinh, nhưng là hắn đối thiên hạ thương sinh thật sự có như vậy quan trọng sao? Kỳ thật Bạch Tử Họa loại này thánh mẫu tâm bạo lều ra hỏa cùng những cái đó mỗi ngày ngoài miệng treo nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử, giống nhau làm nhân tâm sinh chán ghét. Đối với Bạch Tử Họa, Tiêu Tả đã sớm muốn diệt sát hắn, bất quá phía trước yêu cầu lợi dụng hắn tới soát sùng bái điểm, cho nên Tiêu Tả không có động thủ giết hắn. Hiện tại nếu Viêm Đế cái này thân phận đã muốn vứt bỏ, như vậy lại lưu trữ Bạch Tử Họa cũng không có gì dùng, hơn nữa Bạch Tử Họa bất tử, Tiêu Tả như thế nào trở thành trường lưu trường môn, dẫn dắt thiên hạ chính đạo, tới đối phó Viêm Đế cái này đại ma đầu đâu? Sư phó, hiện tại không phải chúng ta khổ sở thời điểm, hiện giờ Viêm Đế được đến hồng hoàng chi lực, nếu chúng ta không làm chút chuẩn bị, chỉ sợ thiên hạ thương sinh thật sự sẽ lâm vào nước lửa bên trong. Tiêu Tả ra tiếng đối xanh Tiêu Mặc nói. Đúng vậy, Tiêu Sư Điệt nói rất đúng, Nho Tôn, hiện giờ các đại trưởng môn đều chết ở Viêm Đế trong tay, rắn mất đầu, còn muốn thỉnh các ngươi trưởng lưu ra mặt, dẫn dắt các phái, cùng nhau đối kháng Viêm Đế mới được a. Nghe Ngàn Trượng nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng ứng hòa nói. Chương 529 kế sách. Trường lưu đệ tử, cùng ta về trước trường lưu, làm tốt nên chiến Viêm Đế chuẩn bị. Xanh Tiêu Mặc nghe xong Tiêu Tả cùng Nghe Ngàn Trượng nói áp xuống trong lòng bi thống, ra tiếng hạ lệnh nói. Tiếp theo lại đối Nghe Ngàn Trượng nói, Nghe trưởng môn, ngươi cũng về trước Đồng Lai đi. Hiện giờ các đại môn phái trưởng môn chết ở Viêm Đế trong tay, tất nhiên nhân tâm hoảng sợ, ngươi vẫn là sớm chút trở về, ổn định nhân tâm mới là. Nghe Ngàn Trượng nghe vậy, gật gật đầu, đối Nghe Mạn Thiên dặn dò một tiếng sau, xoay người chạy tới Bồng Lai. Tiêu Tả bọn họ này đó trường lưu đệ tử, cũng ở Xanh Tiêu Mặc dẫn dắt hạ chạy tới trường lưu. 7 ngày lúc sau, toàn bộ tu tiên giới, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Viêm Đế đầu tiên là đem 7 sát phái cất vào dưới trướng, tiếp theo lại trước sau ra tay diệt Quá Bạch, Thiên Sơn cùng Ngọc Trọc Phong tam đại môn phái. Ma Thục Sơn, Đồng Lai cùng Trường Lưu, tuy rằng đều còn không có bị giết, nhưng là xem Viêm Đế tính toán, chỉ sợ không lâu lúc sau, Viêm Đế cũng sẽ ra tay, nhất nhất san bằng dư lại sở hữu môn phái, nhất thống toàn bộ tu tiên giới, sau đó lại ra tay thu phục phàm nhân giới, cuối cùng nhất thống toàn bộ thiên hạ. Trường Lưu đại điện bên trong, Xanh Tiêu Mặc đoàn người, đang ở thương lượng về như thế nào đối phó Viêm Đế phương pháp. Căn cứ mới nhất được đến tin tức, Viêm Đế lại ra tay san bằng dị hủ các, dị hủ quân cũng đã thân vẫn, chỉ sợ hắn thực mau liền sẽ đem mục tiêu dừng ở Trường Lưu, Đồng Lai cùng Thục Sơn ba phái phía trên. Xanh Tiêu Mặc nhìn Nghe Ngàn Trượng bọn họ, sắc mặt khó coi nói. Nếu Tử Họa bọn họ còn sống, như vậy chúng ta liên thủ, có lẽ còn có thể cùng Viêm Đế một trận chiến, nhưng là hiện giờ tử họa bọn họ thân vẫn, liền tính gom đủ ta, đàn phàm cùng tử vân ba người chi lực, cũng xa không phải Viêm Đế đối thủ a. Vô Cấu Thượng Tiên thở dài một hơi nói, hiện giờ Viêm Đế chuẩn bị nhất thống thiên hạ, bốn phía giết chóc, liền tính là Vô Cấu bọn họ cũng không thể không một lần nữa rời núi, tới ứng đối lần này nguy cơ, nếu không một khi Trường Lưu bị giết, liền tính là bọn họ ẩn cư, chỉ sợ đến lúc đó Viêm Đế cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Viêm Đế cũng dám giết tử họa, thù này ta nhất định phải báo, chẳng sợ đáp thượng thánh mạng của ta, cũng không tiếc. Tử Huân Thượng Tiên giọng căm hận nói, Tử Huân, tử họa ngã xuống, chúng ta đều rất đau lòng, nhưng là ngươi không thể hành động theo cảm tình, nếu không chỉ sợ không những thương không đến Viêm Đế, còn sẽ bồi thượng ngươi tánh mạng. Đàn Phàm Thượng Tiên nghe được Tử Huân nói, vội vàng khuyên giải an ủi nói. Ở nghe được bạch tử họa ngã xuống tin tức khi, đàn phàm trong lòng lại bi có hỉ, thân là bằng hữu, hắn tự nhiên là bi thống vạn phần, nhưng là thân là tình địch, hắn trong lòng lại nhịn không được dâng lên một tia mừng thầm. Đàn phàm tuy rằng nói chính mình buông xuống, không hề theo đuổi Tử Huân, lựa chọn ẩn cư, nhưng là kỳ thật lại vẫn là thâm ái Tử Huân. Ở phim truyền hình bên trong, đương Tử Huân thân bị trọng thương thời điểm, hắn vẫn là không tiếc hy sinh chính mình, đem Tử Huân cấp cứu sống lại đây. Nguyên bản chỉ cần bạch tử họa còn ở, hắn một chút cơ hội đều không có, nhưng là hiện tại bạch tử họa ngã xuống, như vậy nói không chừng Tử Huân liền sẽ một lần nữa đem ánh mắt rơi xuống chính mình trên người. Tuy rằng trong lòng biết không hẳn là như vậy tưởng, nhưng là đàn phàm ở bi thống đồng thời, vẫn là không khỏi dâng lên một tia vui sướng. Hiện giờ Viêm Đế thế đại, chỉ sợ cũng tính chúng ta muốn phản kháng, cũng là hữu tâm vô lực a. Nghe ngàn trượng nhìn thoáng qua Hoa Thiên Cốt, không khỏi thở dài một hơi. Hiện giờ tuy rằng nói là Trường Lưu, Đồng Lai cùng Thục Sơn ba phái liên hợp, nhưng là Thục Sơn kỳ thật căn bản là không có từ phía trước diệt môn bên trong khôi phục lại, hiện tại Thục Sơn trường môn, vẫn là từ Hoa Thiên Cốt cái này tiểu nha đầu đảm nhiệm, chân chính chiến lược, kỳ thật chỉ có Trường Lưu cùng Đồng Lai hai phái, Thục Sơn chỉ là sung cái bề mặt thôi. Nếu không phải Viêm Đế ra tay, không lưu người sống nói, lại không tiếp thu đầu hàng, chỉ sợ Nghe Ngàn Trượng đã mang theo Đồng Lai đầu hàng. Bất quá Viêm Đế dục lấy bản thân chi lực bình định thiên hạ, căn bản không cho bọn họ đầu hàng cơ hội, Ngọc Trọc Phong cùng Thiên Sơn đều đã từng có đầu hàng tính toán, nhưng là trực tiếp bị Viêm Đế cấp diệt môn. Hoa Thiên Cốt nghe được mọi người nghị luận, vẻ mặt xấu hổ ngồi ở một bên, nàng tuy rằng là thuộc Sơn trưởng môn, nhưng cũng là Xanh Tiêu Mặc đệ tử. Ở đây đều là nàng tiền bối, nàng không biết như thế nào xê miệng, hơn nữa lấy nàng kiến thức, nàng cũng không có gì hảo biện pháp đối phó Viêm Đế a. Đệ tử nhưng thật ra có một kế, không biết có nên nói hay không. Mọi người ở đây thật lâu đều thảo luận không ra một cái đối sách ra tới thời điểm, Tiêu Tả từ đệ tử chung đi ra. Xanh Tiêu Mặc nhìn thấy là Tiêu Tả, trước mắt sáng ngời, gật gật đầu nói, có cái gì kế sách, cứ việc nói thẳng đi. Ở nửa năm phía trước, đệ tử vì phòng ngừa yêu thần xuất thế thai họa nhân gian, cũng đã bắt đầu nghiên cứu ứng đối phương pháp, cuối cùng cũng đích xác tìm được rồi một cái phương pháp, chỉ là này pháp quá mức vi phạm lẽ trời, cho nên ta cũng không biết có nên hay không dùng. Tiêu Tả có chút khó xử nói. Tiêu Tả sư điệt, ngươi liền chớ có út út mở mở, thật là cấp chết người. Nghe ngàn trượng tâm bị Tiêu Tả nói, làm cho bất ổn, nhịn không được thúc giục nói. Nếu thượng cổ chúng thần, có thể hợp lực đem yêu thần phong ấn, chúng ta tự nhiên cũng có thể Viêm Đế phong ấn. Bất quá muốn phong ấn được đến Hồng Hoang chi lực Viêm Đế, cần thiết phải có phi thường lực lượng cường đại, mới có thể đem hắn phong ấn, cho nên đệ tử chuẩn bị lợi dụng sinh linh hiến tế đại trận, hiến tế trăm vạn sinh linh, kết hợp ta tân nghiên cứu ra tới phong ấn trận pháp, tới đem Viêm Đế nhất cử phong ấn. Tiêu Tả nghe được Nghe Ngàn Trượng nói, cũng không hề út út mở mở, nhanh chóng nói. Cái gì? Tuyệt đối không thể, như thế hành vi, chúng ta cùng tà ma ngoại đạo còn có cái gì khác nhau? Xanh Tiêu Mặc nghe vậy, không chút nghĩ ngợi liền ra tiếng cự tuyệt. Những người khác nghe được Tiêu Tả nói, cũng là nhịn không được đầy mặt khiếp sợ, hiến tế trăm vạn sinh linh, này đến giết bao nhiêu người, tạo bao lớn sát nghiệt ta. Nếu là bảy sát phái người, có lẽ còn không để bụng, nhưng là Trường Lưu, Đồng Lai cùng Thục Sơn, đều là lấy chính đạo tự cho mình là, như thế nào sẽ đồng ý loại này cách làm. Tiêu Tả chắp tay, nói tiếp, chư vị đừng vội, này hiến tế đại trận đều không phải là nhất định yêu cầu người sống hiến tế, cũng có thể lợi dụng gia súc hoặc là yêu thú, hiệu quả đều là giống nhau. Nghe được Tiêu Tả giải thích, Xanh tiêu mặc bọn họ trên mặt biểu tình tức khắc lỏng xuống dưới, nếu có thể dùng gia súc cùng yêu thú thay thế, như vậy bọn họ là có thể đủ tiếp nhận rồi. Thu mua 100 vạn gia súc sự tình, ta nhưng thật ra có thể giải quyết, nhưng là số lượng như thế nhiều, ít nhất yêu cầu nửa tháng thời gian mới được, chỉ sợ Viêm Đế sẽ không cho chúng ta thời gian này. Vô Cấu Thượng Tiên nói, Vô Cấu Thượng Tiên là năm lớn hơn tiên bên trong nhất có tiền, hắn tiền nhiều phú khả địch quốc. Thu mua 100 vạn súc vật đối với hắn tới nói không tính cái gì, nhưng là lại yêu cầu tiêu phí nhất định thời gian, mà hiện tại bọn họ nhất thiếu chính là thời gian. Tiêu Tả Định Liệu trước cười nói, việc này ngược lại dễ dàng giải quyết, Viêm Đế người này quá mức tự phụ, chỉ cần cho hắn phát tiếp theo cái chiến thiếp, ước định 1 tháng sau, làm hắn cùng chúng ta ở chỉ định địa phương nhất quyết sinh tử, lấy Viêm Đế tính tình, liền tính đoán được đây là một cái bẫy, hắn cũng sẽ không chút do dự ứng chiến. Chương 530 quyết chiến. Này thật là một biện pháp tốt. Xanh tiêu mặc bọn họ nghe vậy, không khỏi gật gật đầu. Đối với Viêm Đế tính cách, bọn họ cũng là có chút hiểu biết, lấy Viêm Đế tính cách, chỉ cần bọn họ hạ chiến thiếp, Viêm Đế nhất định sẽ ứng chiến. Kể từ đó, liền tương đương với cho bọn hắn tranh thủ 1 tháng thời gian, cũng đủ bọn họ làm tốt hết thể chuẩn bị. Bất quá ta yêu cầu lại nhắc nhở một chút chư vị, Viêm Đế tu vi sâu không lường được. Thập phương thần khí cũng đều ở hắn trong tay, chúng ta chỉ có 1 lần cơ hội, nếu không thể đủ 1 lần đem hắn phong ấn, hậu quả không dám tưởng tượng. Tiêu Tả nhìn thấy Nghe Ngàn Trượng bọn họ có chút lơi lỏng biểu tình, ra tiếng nhắc nhở nói. Nghe được Tiêu Tả nói, Nghe Ngàn Trượng bọn họ nguyên bản có chút lơi lỏng biểu tình, nháy mắt thu lên, giống như Tiêu Tả theo như lời, bọn họ hiện tại còn không thể lơi lỏng, ở không có đem Viêm Đế phong ấn lên phía trước. Hết thể sự tình còn đều không có định luận, nếu thất bại, bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Tiêu đại ca, sử dụng cái này phong ấn trận pháp, sẽ không đối với ngươi có cái gì thương tổn đi. Hoa Thiên Cốt có chút lo lắng hỏi. Tiêu Tả nghe được Hoa Thiên Cốt nói, trong lòng một trận vui mừng, vẫn là tiểu xương cốt đau lòng chính mình. Những người khác đều chỉ quan tâm có thể hay không phong ấn Viêm Đế, chỉ có Hoa Thiên Cốt quan tâm này trận pháp có thể hay không thương đến Tiêu Tả. Tiêu Tả trong lòng tuy rằng cười thầm không thôi, nhưng là mặt ngoài phía trên, vẫn là lộ ra một tia cười khổ, lắc lắc đầu nói, dùng 100 vạn sinh linh hiến tế, trong đó ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, lại vận dụng phong ấn trận pháp, sẽ đối với trận pháp người sử dụng, tạo thành cường đại gánh nặng, nhẹ thì hao tổn 100 năm thọ mệnh, nặng thì thần hồn câu diện. Không được. Tiêu đại ca này quá nguy hiểm, ngươi không thể sử dụng cái này trận pháp. Hoa Thiên Cốt nghe vậy, mặt đẹp nháy mắt trắng bệch lên, vội vàng kêu lên. Nha đồng đốc, có một số việc liền tính biết rõ sẽ hy sinh, nhưng là chúng ta cũng không thể không đi làm, cho dù là hy sinh sinh mệnh. Tiêu Tả đem Hoa Thiên Cốt ôm vào trong lòng ngực, sờ sờ nàng đầu nhỏ, ôn nhu an ủi nói. Chính là, vì cái gì nhất định phải là ngươi? Ố Hoa Thiên Cốt nhịn không được khóc ròng nói. Tiêu đại ca Nghe Mạn Thiên các nàng cũng đều lộ ra bi thiết thần sắc. Ha ha ha. Khó khăn có như vậy một cái làm nổi bật cơ hội, phong ấn Viêm Đế nhiệm vụ, vẫn là giao từ ta tới làm đi. Xanh tiêu mặc lắc lắc trong tay quạt xếp, ra vẻ nhẹ nhàng cười nói. Sư phó. Hoa Thiên Cốt nghe được xanh tiêu mặc nói, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía xanh tiêu mặc. Nha đầu ngốc, yên tâm đi. Sư phó không có việc gì. Xanh tiêu mặc đầu tiên là chiều Hoa Thiên Cốt cười cười, tiếp theo trịnh trọng mà đối Tiêu Tả nói. Tiêu Tả, loại chuyện này liền giao cho vi sư đến đây đi. Nếu vi sư thật sự ra cái gì bất chắc, như vậy về sau trường lưu liền giao cho người đến mang lãnh. Tiêu Tả vội vàng lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, không thể, sư phó, này phong ấn trận pháp cần thiết từ ta tới chủ trì, ta là đối với trận pháp quen thuộc nhất người, từ ta tới chủ trì, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất hết. Tiêu Tả nghe được xanh tiêu mặc nói, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Này hết thể đều là từ Tiêu Tả thiết kế tốt, nếu làm xanh tiêu mặc đảm đương cái này hy sinh chính mình, cứu vớt chúng sinh đại anh hùng, Tiêu Tả còn như thế nào kiếm lấy sùng bái điểm A. Nho Tôn, phong ấn Viêm Đế sự tình, không dung có thất, còn thỉnh Nho Tôn lấy đại cục làm trọng A. Nghe Ngàn Trượng thở dài một hơi, ra tiếng nói. Cha! Nghe Mạn Thiên nghe được Nghe Ngàn Trượng nói, nhịn không được kêu lên. Thiên Nhi, cha cũng là không có cách nào. Hết thể lấy đại cục làm trọng A. Nghe Ngàn Trượng tự nhiên biết Nghe Mạn Thiên thích Tiêu Tả, nhưng là phong ấn Viêm Đế chuyện này, cần thiết thận chi lại thận. Quen thuộc phong ấn trận pháp người, chỉ có Tiêu Tà một người, nếu Lâm Thời đổi xanh Tiêu Mặc tới chủ trì phong ấn trận pháp, vạn nhất xảy ra cái gì vấn đề, đến lúc đó dẫn tới phong ấn thất bại, kia kết cục liền không phải hy sinh Tiêu Tà một người, chỉ sợ bọn họ tất cả đều sẽ chết ở Viêm Đế trong tay. Xanh Tiêu Mặc có chút thống khổ nắm chặt nắm tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiêu Tà, phong ấn trận pháp sự tình, liền làm ơn ngươi, đáp ứng ta, ngươi nhất định phải sống sót. Đệ tử, tuân mệnh. Như thế, đệ tử liền đi chuẩn bị. Tiêu Tà ôm quyền hành lễ, xoay người rời đi, đi chuẩn bị phong ấn trận pháp. Xanh Tiêu Mặc nhìn Tiêu Tà rời đi bóng dáng, trong lòng thống khổ bất kham, mắt thấy chính mình đồ đệ đi mạo hiểm, thân là sư phó chính mình lại bất lực, Xanh Tiêu Mặc trong lòng tràn đầy tự trách cùng áy náy. Hoa Thiên Cốt nhìn thấy Tiêu Tà rời đi, cũng theo sát xoay người rời đi, tuy rằng nàng đã không thể đủ ngăn cản Tiêu Tà, nhưng là nàng có thể bồi Tiêu Tà. Nếu cuối cùng Tiêu Tà thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, như vậy nàng cũng sẽ không chút do dự đi bồi hắn. Ta cũng đi trước chuẩn bị trăm vạn xúc vật, đi trước cáo tử. Vô Cấu Thượng Tiên Triều Xanh Tiêu Mặc bọn họ chắp tay, cũng đứng dậy rời đi. Nho Tôn, ta cũng đi trước cáo tử. Nghe Ngàn Trượng Triều Xanh Tiêu Mặc nói một tiếng, cũng xoay người rời đi, hắn cũng yêu cầu trở về Đồng Lai làm chút chuẩn bị mới được. Tử Hân cùng Đàn Phàm còn lại là lưu tại Trường Lưu, bọn họ hiện tại thuộc về người cô đơn, không có yêu cầu an bài đồ vật, chỉ cần đãi ở Trường Lưu, chuẩn bị cuối cùng quyết chiến là được. Một tháng thời gian, đảo mắt mà qua, ở khoảng cách Trường Lưu mấy ngàn dặm ở ngoài Nhật Nguyệt Cốc bên trong, trong thiên hạ cao thủ tất cả đều tụ tập tại đây. Một tháng phía trước, Xanh Tiêu Mặc lấy Trường Lưu danh nghĩa, kêu gọi thiên hạ quần hùng, ở Nhật Nguyệt Cốc cùng Viêm Đế nhất quyết sinh tử. Nếu bọn họ thắng, tự nhiên thiên hạ thái bình, mà nếu Viêm Đế thắng, như vậy thiên hạ tẫn về Viêm Đế tay. Vâng! Một cổ kinh thiên uy áp đột nhiên buông xuống, làm Nhật Nguyệt trong cốc mọi người chỉ cảm thấy trên người đè nặng một khối núi lớn, động một bước đều là hy vọng xa vời. Nguyên bản bản đế còn tưởng rằng các ngươi có cái gì nắm chắc, mới dám hướng bản đế phát hạ chiến thiếp, không nghĩ tới chỉ là tưởng dựa vào chiến thuật biển người tới đối phó bản đế, các ngươi chẳng lẽ cho rằng chỉ bằng các ngươi này đó con kiến, cũng có thể đủ đánh bại bản đế sao? Bất quá nếu các ngươi hôm nay tất cả đều hội tụ tại đây, cũng tỉnh bản đế một đám đi tìm, may mà đem các ngươi dùng một lần giải quyết. Một thân màu đỏ trường bào Viêm Đế trống rông xuất hiện, nhìn Nhật Nguyệt trong cốc mọi người, đầy mặt khinh thường. Ở Nhật Nguyệt cốc bên trong, hiện giờ tụ tập mấy ngàn cao thủ, mỗi một cao thủ tu vi, ít nhất đều là tiên nhân cấp bậc, là một cái phi thường lực lượng cường đại, hơn nữa cầm đầu bốn người phân biệt là Tử Hân Thượng Tiên, Đàn Phàm Thượng Tiên, Vô Cấu Thượng Tiên cùng Xanh Tiêu Mặc. Nếu phía trước bọn họ những người này như thế đồng tâm hiệp lực nói, chỉ sợ bảy sát phái đã sớm bị giết, nhưng là những người này hiện tại đối mặt chính là Viêm Đế. Ở Viêm Đế Long Uy khí phách giới, trừ bỏ Xanh Tiêu Mặc bọn họ bốn người còn có thể đủ hành động, người khác, liền động đều không động đậy, cái gọi là chiến thuật biển người, bất quá là cái chê cười thôi. Chúng ta thượng. Xanh Tiêu Mặc ra lệnh một tiếng, Tử Hân, Đàn Phàm cùng Vô Cấu đồng thời ra tay, công hướng về phía Viêm Đế. Tuy rằng Tiêu Tà ở Nhật Nguyệt Cốc bên trong đã bày ra trận pháp, nhưng là vì phòng ngừa bị Viêm Đế phát hiện, cũng không có ngay từ đầu liền khởi động trận pháp. Chương 531 phong ấn Viêm Đế. Nhanh nhất đổi mới hết thể từ đấu phá thương khung bắt đầu mới nhất chương. Hiện tại thúc giục trận pháp còn cần một đoạn thời gian, mà Xanh Tiêu Mặc bọn họ ra tay, chính là vì bám trụ Viêm Đế, nếu không bị Viêm Đế nhận thấy được không đúng, hậu quả liền không dám tưởng tượng. Đối mặt Xanh Tiêu Mặc công kích, Viêm Đế khỏe miệng giơ lên một mạt không dễ phát hiện mỉm cười, hôm nay một trận chiến này, chẳng qua là Tiêu Tà tự đạo tự diễn một vở diễn thôi. Nếu không lấy Tiêu Tà hiện tại thần cấp tu vi, phát ra long uy khí phách, căn bản không phải Xanh Tiêu Mặc bọn họ có thể ngăn cản. Đừng nói bọn họ hiện tại còn có thể công kích, ở Tiêu Tà long uy khí phách bên trong, bọn họ muốn bảo trì thanh tỉnh, đều là một kiện khó khăn thật mạnh sự tình. Năng động, đại gia cùng nhau công kích. Ở Viêm Đế cố ý phóng thủy dưới, những cái đó bị long uy khí phách ngăn chặn các cao thủ, cũng toàn bộ năng động, không biết hai hét lớn một tiếng, mọi người tất cả đều cùng nhau phát ra mạnh nhất công kích. Trong lúc nhất thời hàng trăm hàng ngàn tiên thuật cùng pháp khí, giống như mây đen che lấp mặt trời giống nhau, che khuất toàn bộ không trung, từ bốn phương tám hướng oanh hướng về phía Viêm Đế. Vâng! Nhìn thấy Viêm Đế bị nhiều như vậy công kích cùng nhau oanh trung, Xanh Tiêu Mặc bọn họ cũng không khỏi trong lòng vui vẻ, tại đây loại công kích hạ, liền tính Viêm Đế tu vi thông thiên, chỉ sợ cũng sẽ không hảo quá đi. Theo sương khói dần dần tan đi, một cái thật lớn ngọn lửa cháo xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, mà ở ngọn lửa cháo bên trong còn lại là lông tóc không tổn hao gì Viêm Đế. Hừ hừ hừ ha ha ha, một đám con kiến còn vọng tưởng phiên thiên. Viêm Đế nhìn mọi người khiếp sợ ánh mắt cười lớn một tiếng, dưới chân một bước, tức khắc lấy hắn vì trung tâm, đột nhiên xuất hiện một vòng ngọn lửa, hướng về bốn phía tia chớp đánh sâu vào mà đi. Phanh! Đối mặt Viêm Đế đột nhiên ra tay, mọi người vội vàng dùng ra chính mình phòng ngự thủ đoạn, bất quá ở Viêm Đế ngọn lửa đánh sâu vào hạ, bọn họ phòng ngự thủ đoạn lại có vẻ yếu ớt bất kham, tất cả đều bị sốc bay đi ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, bao gồm Xanh Tiêu Mặc bọn họ ở bên trong, mọi người tất cả đều trọng thương rơi xuống đất, mất đi tái chiến chi lực. Thật là một đám phế vật, quá làm bản đế thất vọng rồi, một khi đã như vậy, liền từ bản đế đưa các ngươi lên đường đi. Viêm Đế nhìn mọi người liền chính mình một kích đều tiếp không dưới, khinh thường lạnh giọng nói. Ở mọi người tuyệt vọng trong ánh mắt, Viêm Đế nâng lên tay phải vung lên, một cái đường kính trăm dặm hỏa cầu trống rông xuất hiện, hướng về Nhật Nguyệt Cốc phương hướng tạp xuống dưới. Cảm thụ được thật lớn hỏa cầu bên trong, ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, tuy là Xanh Tiêu Mặc bọn họ, cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, này một kích dưới, chỉ sợ toàn bộ Nhật Nguyệt Cốc đều sẽ bị từ trên bản đồ lao đi rớt. Sinh linh hiền tế, lấy ta vi tôn. Liên ở tất cả mọi người không ôm có hy vọng thời điểm, hét lớn một tiếng thanh trống rông vang lên, ngay sau đó toàn bộ Nhật Nguyệt Cốc đều bộc phát ra một cổ tận trời màu đỏ có sáng. Ở Nhật Nguyệt Cốc trên mặt đất, trống rông xuất hiện một cái thật lớn trận pháp, những cái đó bị giấu ở sơn cốc bên trong trăm vạn xúc vật. Tại đây trận pháp dưới, tất cả đều hóa thành từng đạo màu đỏ quan mang, tụ tập đến này tận trời cổ sáng bên trong. Thiên điệu tận hóa, vạn tương toàn phong. Ngay sau đó một tiếng áo bào trắng Tiêu Tà ngự kiếm phóng lên cao, đôi tay kết ấn, phạm vi trăm dặm phạm vi bên trong, đột nhiên từ trong hư không, lao ra vô số huyết sắc xiềng xích, giống như sóng thần giống nhau, từ bốn phương tám hướng hướng Viêm Đế dũng qua đi. Buồn cười, chỉ bằng một cái nho nhỏ trận pháp, tựa như phong ấn bản đế sao. Quá ngây thơ rồi. Viêm Đế đối mặt che trời lấp đất màu đỏ xiềng xích, hét lớn một tiếng. Một cổ cuồng bạo ngọn lửa chi lực từ trong thân thể hắn trào ra, thế nhưng đem này đó từ trăm vạn sinh linh chi lực, ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng huyết sắc xiềng xích cấp chặn. Nhìn thấy một màn này Xanh Tiêu Mặc đám người, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng chi sắc, liền hy vọng cuối cùng, đều không làm gì được Viêm Đế, nhìn hôm nay bọn họ đều đến ngã xuống tại đây. Hôm nay liền tính là đua thượng ta chính mình tánh mạng, cũng muốn đem ngươi cái này ma đầu phong ấn. Hiến tế mình thân. Tạo hóa thiên thành. Tiêu Tà hét lớn một tiếng, thân thể bên trong máu nhanh chóng kích động, trong cơ thể huyết khí hóa thành vô số hồng mang, hóa vào này đó huyết sắc xiềng xích bên trong. Theo này đó huyết khí ly thể, Tiêu Tà thân thể cũng nhanh chóng già nua lên, nguyên bản đầy đầu tóc đen, đảo mắt liền hóa thành một đầu tóc bạc. Đương này đó huyết khí dung nhập huyết sắc xiềng xích bên trong sau, này đó mấy thước lớn nhỏ huyết sắc xiềng xích, bắt đầu lẫn nhau giao hòa. Hóa thành từng cây đường kính trăm mét thật lớn xiềng xích, mang theo thiên địa chi lực, đem Viêm Đế chung quanh ngọn lửa chi lực nháy mắt phá tan, sau đó thế đi không giảm đem Viêm Đế bao quanh khóa trụ. Các ngươi này đàn con kiến chờ, bản đế nhất định sẽ phá tan phong ấn, đến lúc đó ta nhất định phải huyết tẩy thiên hạ. A cùng với Viêm Đế không cam lòng giống lên một tiếng, vô số huyết sắc xiềng xích đem hắn bao quanh bao phủ, sau đó hình thành một cái thật lớn màu đỏ cự cầu, hoàn toàn đi vào trong hư không. Tiêu Tà nhìn thấy một màn này, lộ ra một cái vui mừng tươi cười, rốt cuộc chống đỡ không được, một ngụm máu tươi phun ra, liền ngự kiếm phi hành đều duy trì không được, cả người mất đi ý thức, giống như sao băng giống nhau, hướng về mặt đất rơi đi. Vèo. Một đạo màu trắng thân ảnh phóng lên cao, đem mất đi ý thức Tiêu Tà ôm vào trong lòng ngực. Nhìn trong lòng ngực trở nên tóc trắng xóa Tiêu Tà, Hoa Thiên Cốt trong mắt tràn đầy thống khổ cùng thương tiếc. Chúng ta thắng lợi. Thắng. Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng lúc này đây chết chắc rồi, ô. Nhìn thấy Tiêu Tà đem Viêm Đế thành công phong ấn lúc sau, sống sót sau tai nạn mọi người, nhịn không được hoan hô lên, có rất nhiều người, thậm chí nhịn không được hỉ cực mà khóc. Tiêu Tà hắn, thế nào? Khôi phục một ít Xanh Tiêu Mặc, vội vàng chạy như bay đến Hoa Thiên Cốt bên cạnh, nhìn Hoa Thiên Cốt trong lòng ngực Tiêu Tà, đầy mặt lo lắng hỏi. Tiêu đại ca, hắn hiện tại không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là tiêu hao quá lớn, hôn mê bất tỉnh, bất quá hắn thọ mệnh chỉ sợ. Hoa Thiên Cốt nhẹ vô về Tiêu Tà đầu bạc, đầy mặt bi thương chi sắc. Nhìn Tiêu Tà đầy đầu đầu bạc, xanh Tiêu Mặc trong mắt tràn đầy tự trách cùng áy náy, nhịn không được nắm chặt song quyền, thế nói, Tiêu Tà, ngươi yên tâm, sư phó nhất định sẽ không tiếc hết thể đại giới đem ngươi chữa khỏi. Nho Tôn, chúng ta vẫn là chạy nhanh hồi Trường Lưu đi. Hiện giờ Tiêu Tà không tiếc tiêu hao chính mình thọ mệnh tới phong ấn Viêm Đế, tới rồi Trường Lưu chúng ta nhiều lộng chút thiên tài địa bảo cho hắn bổ bổ thân mình, nói không chừng có thể làm hắn bổ hồi một ít thọ mệnh. Đàn Phàm Thượng Tiên đi đến xanh Tiêu Mặc bên cạnh, ra tiếng nói. Đứa nhỏ này là vì chúng ta mới biến thành như vậy, ta nhất định sẽ toàn lực đem hắn chữa khỏi, liền tính hao phí ta sở hữu tiền tài, cũng không tiếc. Vô Cấu Thượng Tiên cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái này túi thơm bên trong, có ta luyện chế chấn hồn hương cùng an hồn hương, nói vậy đối hắn thương thế sẽ có một ít trợ giúp. Tử Huân Thượng Tiên nhìn Tiêu Tà trong ánh mắt, hiện lên một tia cảm kích, lấy ra một cái túi thơm giao cho Hoa Thiên Cốt. Ngàn Cốt, chúng ta trở về đi. Trở lại Trường Lưu, sư phó nhất định sẽ toàn lực chữa khỏi Tiêu Tà. Xanh Tiêu Mặc nghe được Đàn Phàm bọn họ nói, chiều Hoa Thiên Cốt nói. Ân. Hoa Thiên Cốt gắt gao ôm Tiêu Tà, dùng sức gật gật đầu. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 532 kết thúc cũng là bắt đầu. Theo Xanh Tiêu Mặc bọn họ ra lệnh một tiếng, mọi người cũng dần dần tan đi. Bọn họ yêu cầu trở về đem tin tức tốt này truyền ra đi. Đại ma đầu Viêm Đế, rốt cuộc bị thành công phong ấn. Cùng ngày sắc dần dần tối sầm xuống dưới, từng trận gió lạnh thổi qua, Nhật Nguyệt Cốc lại lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Ở trên hư không trung, một trận không gian dao động, Tiêu Tà cầm trong tay ma kiếm đi ra. Lúc này đây Viêm Đế phong ấn trận này diễn, trừ bỏ là Tiêu Tà tự đạo tự diễn bên ngoài, chuyện khác tất cả đều là thật sự. Viêm Đế cũng là thật sự bị phong ấn, nhưng là cái gọi là phong ấn, đối thủ cầm ma kiếm Tiêu Tà tới nói, đều không tính cái gì. Ma kiếm có được xuyên xuyên trái cây năng lực, này đó phong ấn căn bản vây không được Tiêu Tà. Viêm Đế cái này thân phận là từ Tiêu Tà bản tôn biến hóa mà thành, mà sử dụng phong ấn thuật Tiêu Tà, kỳ thật chỉ là một cái hỏa nguyên tố phân thân, cho nên cho dù chết rớt, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Tiêu Tà ý niệm vừa động, hóa thành một đạo tia chớp, hướng về Trường Lưu Sơn Phi S mà đi, trong chớp mắt, Tiêu Tà liền đạt tới điện bên trong. Tiêu Tà lặng yên không một tiếng động mà đi tới chính mình phòng bên trong, chỉ thấy một đầu tóc bạc hỏa nguyên tố phân thân nằm ở trên giường, mà Hoa Thiên Cốt còn lại là ghé vào mép giường ngủ rồi. Tiêu Tà nhìn Hoa Thiên Cốt ngủ rồi, còn thỉnh thoảng nhíu mày, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng thần sắc, Tiêu Tà trong mắt toát ra một mạt ôn nhu. Tiêu Tà tay phải vung lên, đem hỏa nguyên tố phân thân cấp giải trừ, mà chính mình còn lại là đem trên đầu tóc đen biến thành đầu bạc, nằm tới rồi trên giường. Nhìn Hoa Thiên Cốt trong lúc ngủ mơ còn nhăn lại mày, Tiêu Tà có chút thương tiếc vươn tay phải, đem nó nhẹ nhàng vuốt phẳng. Ân, Tiêu đại ca, ngươi tỉnh, thật sự là quá tốt, còn hảo Hoa Thiên Cốt bị Tiêu Tà động tác cấp bừng tỉnh, đầu tiên là có chút mơ hồ xoa xoa đôi mắt, nhìn trên giường vẻ mặt ý cười nhìn chằm chằm chính mình Tiêu Tà, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó toàn bộ bổ nhào vào Tiêu Tà trong lòng ngực, vui vẻ hét lớn. Ta không có việc gì, làm ngươi lo lắng. Tiêu Tà nhìn trong lòng ngực giống như tiểu miêu mẹ giống nhau Hoa Thiên Cốt, cười sờ sờ nàng đầu nhỏ. Tiêu đại ca, ta đi kêu sư phó lại đây, hắn nếu biết ngươi tỉnh nói, nhất định sẽ thực vui vẻ. Hoa Thiên Cốt ghé vào Tiêu Tà trong lòng ngực, thưởng thụ thiếu chút nữa mất đi ấm áp, một lát sau, mới phản ứng lại đây, đối Tiêu Tà nói. Không cần, vi sư đã qua tới. Đúng lúc này, một đạo có chút hài hước thanh âm, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, tiếp theo liền thấy xanh Tiêu Mặc đẩy ra cửa phòng đi đến. Nhìn đến Hoa Thiên Cốt ghé vào Tiêu Tà trong lòng ngực, xanh Tiêu Mặc trong mắt hiện lên một tia ý cười, sau đó cười nói, tiểu tử thúi, ta liền biết mạng ngươi đại, khẳng định không chết được, hiện tại cảm giác như thế nào. Tuy rằng nói xanh Tiêu Mặc đầy mặt hài hước chi sắc, nhưng là Tiêu Tà biết, xanh Tiêu Mặc kỳ thật trong lòng còn là phi thường lo lắng cho mình, nếu không cũng sẽ không trong phòng của mình mới vừa có chút động tĩnh, hắn liền lập tức chạy tới. Làm sư phó lo lắng, ta đã không có gì đại sự, chỉ là lúc này đây lợi dụng phong ấn thuật, tiêu hao trăm năm thọ mệnh, bất quá chờ ta tu vi đột phá, này trăm năm thọ mệnh liền cũng không tính cái gì. Tiêu Tà vẻ mặt không để bụng cười nói. vi sư liền thích ngươi loại này tự tin tính tình. Xanh Tiêu Mặc nhìn thấy Tiêu Tà đầy mặt đạm nhiên bộ dáng, trong lòng áy náy cùng tự trách cũng tiêu tán một ít. Tiêu Tà, lần này ngươi không tiếc hao phí 100 năm thọ mệnh phong ấn Viêm Đế, cứu vớt toàn bộ thiên hạ, cho nên vi sư ngươi đã có thể gánh hạ trưởng quản trường lưu trọng trách. Xanh Tiêu Mặc sắc mặt biến đổi, nghiêm túc nói. Sư phó, ngươi tạm tha ta đi. Đương trưởng lưu trưởng môn chính là yêu cầu tuyệt tình tuyệt nghĩa, đệ tử nhưng làm không được. Tiêu Tà nhìn thoáng qua một bên Hoa Thiên Cốt, cười khổ nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này, chờ ngươi đương trưởng môn, cửa này quy còn không phải từ ngươi định đoạt, chuyện này liền như vậy định rồi, vi sư liền không quấy rầy các ngươi, đi trước. Xanh Tiêu Mặc dùng trong tay quạt xếp gõ Tiêu Tà một chút, không hề chờ Tiêu Tà thoái thác, trực tiếp xoay người rời đi. Tiểu Xương Cốt, ta như thế nào cảm giác, sư phó là chính mình không nghĩ đương cái này trưởng môn, mới đưa nó đẩy cho ta. Tiêu Tà nhìn Xanh Tiêu Mặc rời đi bóng dáng, có chút bất đắc dĩ nói. Hoa Thiên Cốt nghe được Tiêu Tà oán giận nói, nhịn không được cười lắc lắc đầu. Một tháng lúc sau, ở Xanh Tiêu Mặc dưới sự chủ trì, mời các đại môn phái trưởng môn cùng cao thủ, ở mọi người chứng kiến lên dưới, Tiêu Tà thành công kế nhiệm trường lưu thứ 127 đại trưởng môn. Kế nhiệm trường lưu trưởng môn lúc sau, Tiêu Tà chỉ là dùng một khối hỏa nguyên tố phân thân, tới trưởng quản toàn bộ trường lưu lớn nhỏ công việc, mà chính mình bản tôn còn lại là chuyên tâm đi luyện hóa pháp tắc mảnh nhỏ. Hoa nở hoa rụng, xuân đi thu tới, trong nháy mắt đi qua 8 xuân thu, Tiêu Tà ở Hoa Thiên Cốt thế giới bên trong đã đãi 10 năm thời gian. Tiêu Tà một thân màu trắng trường bào, đứng ở Tuyệt Tình Điện phía trên, nhìn xuống toàn bộ trường lưu, hiện giờ trường lưu tại Tiêu Tà dẫn dắt hạ, đệ tử đã đạt tới 10 vạn chi chúng, là toàn bộ tu tiên giới danh xứng với thực đệ nhất đại môn phái, hơn nữa bởi vì 8 năm trước, Tiêu Tà ra tay phong ấn Viêm Đế sự tích, hiện giờ trường lưu, cũng là chịu vạn người kính ngưỡng. Thật đẹp a. Tiêu Tà nhìn tiên khí lượn lờ trường lưu sơn, nhịn không được cảm khái nói. Tiêu Tà ca ca, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Hoa Thiên Cốt đi đến Tiêu Tà bên cạnh, lôi kéo Tiêu Tà tay tò mò hỏi. Ta suy nghĩ, khi nào cùng ngươi sinh cái hải từ đâu? Tiêu Tà quay đầu nhìn về phía Hoa Thiên Cốt, trêu đùa. Ta Hoa Thiên Cốt nghe được Tiêu Tà nói, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên một mảnh, lắp bắp nửa ngày đều không có nói ra lời nói tới, trực tiếp hóa thành một đạo bóng trắng chạy. Nhìn Hoa Thiên Cốt chạy trối chết bóng dáng, Tiêu Tà cười lắc lắc đầu, vẻ mặt nhu tình nói, Tiểu Xương Cốt, lần sau tai kiến. Tiêu Tà dứt lời, thân thể hóa thành một đạo bạch mang, hư không tiêu thất ở này phương thiên địa bên trong. Sùng bái không gian bên trong, Tiêu Tà thân ảnh trống rông xuất hiện. Chủ nhân, nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tà xuất hiện, hoan hô một tiếng, vỗ một đôi tiểu cánh, bay đến Tiêu Tà trên đầu ngồi xếp bằng xuống dưới. Tiêu Tà cùng nho nhỏ chơi đùa một hồi rồi sau đó, xem xét một chút chính mình tích phân cùng sùng bái điểm, tích phân nhưng thật ra không có gì gia tăng, bất quá Tiêu Tà cũng không phải quá để ý tích phân, hiện tại tích phân đối với hắn tới nói, cũng không phải nhiều chân quý, chỉ cần tới rồi địa ngục lúc sau, mua một ít hạ vị thần cách, liền sẽ không khuyết thiếu tích phân. Càng làm cho Tiêu Tà để ý chính là sùng bái điểm, tại đây 10 năm bên trong, Tiêu Tà sùng bái điểm gia tăng tới rồi 350 nhiều trăm triệu, xưa nay chưa từng có sung túc. Tiêu Tà ý niệm vừa động, đem rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay điều ra tới, tiêu phí 350 trăm triệu sùng bái điểm, sau đó sử dụng khí vận khống chế giả năng lực, tiến hành rồi 3 lần 11 cấp rút thăm trúng thưởng cùng 5 lần thập cấp rút thăm trúng thưởng. Cùng với một trận đèn flash vô quy luật chớp động, cuối cùng ở Tiêu Tà trước mặt xuất hiện hai bổn kỹ năng thư, hai viên tinh thạch, một tấm cạn, một lọ huyết ý điệp, một phen kéo cùng một khối thạch bàn. Chương 533 Thiên Cương 36 biến. Tiêu Tà đầu tiên là cầm lấy 3 lần 11 cấp rút thăm trúng thưởng đến tam kiện vật phẩm, phân biệt là một quyển tán thất thải quang mang kỹ năng thư, một lọ ẩn chứa khổng lồ năng lượng huyết ý điệp cùng một phen kim quang lấp lánh kéo. Vô và bút tiểu thuyết võng. Tiêu Tà cầm lấy kỹ năng thư vừa thấy, chỉ thấy mặt trên biểu hiện chính là Thiên Cương 36 biến kỹ năng thư, ra đến Tây Du ký thế giới, học được sau, có thể bước đầu lĩnh ngộ Thiên Cương 36 biến. Thế nhưng là Thiên Cương 36 biến, hảo tạo hóa. Tiêu Tà nhìn trong tay kỹ năng thư, nhịn không được cười nói. Ở Tây Du ký bên trong, kỳ thật Thiên Cương 36 biến là so địa sát 72 thay đổi cường một ít. Bất quá bởi vì Tôn Ngộ Không tu luyện chính là địa sát 72 biến, chư bát giới tu luyện chính là thiên cương 36 biến, cho nên mới sẽ làm người cảm giác địa sát 72 thay đổi cường một ít. Thực tế tình huống lại không phải như vậy, loại tình huống này chỉ có thể nói là Tôn Ngộ Không thực lực so chư bát giới cường. Ở cổ đại nhân tâm trung, thiên vi tôn, mà thứ chi, cho nên thiên cương 36 biến trên mặt đất sát 72 biến phía trên. Ở Tây Du Ký bên trong, Bồ Đề nói qua, giống nhau thiên cương mấy lần hóa giả, thượng đức giả vô vi việc, giống nhau địa sát mấy lần hóa giả, hạ đức giả đầy hứa hẹn việc. Nơi này chính là ngốc đều nhìn ra được thượng đức xó hạ đức hiếu thắng. Ở Tôn Ngộ Không bái Bồ Đề lão tổ vi sư, học tập địa sát 72 biến thời điểm, Bồ Đề tổ sư đã từng nói, nếu như thế, tiến lên đây, chuyển cùng ngươi khẩu quyết. Nơi này nếu như thế có hai tầng ý tứ, một là nghĩa xấu coi rẻ, cho rằng địa sát không kịp thiên cương tới quang minh chính đạo, cứ việc đều là đạo gia pháp thuật, nhị là không thể nề hà chi ý, bởi vì lấy con khỉ loạn nhảy tính cách, muốn nó tuần tự tiệm tiến, mỗi ngày tụng kinh luyện đan tới luyện pháp, khẳng định không có khả năng. Luyện thiên cương nói, yêu cầu tư chất ngộ đạo cao, tuy rằng con khỉ tư chất là đủ rồi, nhưng tính cách không được. Bất quá tuy rằng nói thiên cương 36 biến so địa sát 72 thay đổi lợi hại, nhưng là vẫn là muốn xem người sử dụng bản thân thực lực còn có đối với pháp thuật lĩnh ngộ. Thật giống như nhị lang thần tuy rằng cũng học huyền công, nhưng là khẳng định cùng bản cổ so không được. Bản cổ cái kia cấp bậc, liền tính là thiên đạo ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng chính là một dịu sự tình, mà nhị lang thần liền cái Quan Âm Bồ Tát đều đánh không lại. Thiên cương 36 biến cũng bị xưng là thiên cương 36 pháp, đại biểu 36 cái thần thông, mà không phải mặt chữ thượng ý tứ. Nếu chỉ cho rằng này đại biểu 36 cái biến hóa, vậy quá khôi hài. Thật giống như lấy lực chứng đạo, cái này lực chỉ chính là cường đại thực lực, mà không phải sức lực. Lấy lực chứng đạo ý tứ là, giống bàn cổ giống nhau, thành thánh sau pháp lực đạo hạnh mạnh nhất, không chịu thiên đạo ước thúc. Nhưng là có rất nhiều người sẽ căn cứ mặt chữ thượng ý tứ, xuyên tạc nó bản thân ý tứ. Ở một ít tiểu thuyết bên trong, có người thật sự đem lấy lực chứng đạo trở thành lấy e giờ thân chứng đạo, cho rằng đây là lấy lực chứng đạo. Nhưng kỳ thật chỉ cần thực lực cũng đủ cường đại, có thể không chịu thiên đạo ước thúc, mặc kệ là dựa vào cường đại pháp lực, vẫn là cường đại e giờ thân, đều thuộc về lấy lực chứng đạo. Thiên cương 36 biến đại biểu 36 loại thần thông pháp thuật, phân biệt là hòa giải tạo hóa, điên đảo y hỉa dương, di tinh đổi đấu, xoay chuyển trời đất phản ngày, hô mưa gọi gió, chấn sơn hám mà, giá xương mù đằng vân, hoa giang thành lục, túng mà kim quang, phiên giang rào hải, chỉ mà thành cương, ngũ hành đại độn, lục giáp kỳ môn, nghịch biết tương lai, tiên sơn di thạch, khởi tử hồi sinh, phi thân thắc tích, chín tức chịu phục, đạo gia nguyên dương, hàng long phục hổ, lấp bể và trời, đẩy sơn, điên hải, chỉ thạch thành kim, đứng trước vô ảnh, thai hóa dịch hình, lớn nhỏ như ý, hoa khai khoảnh khắc, du thần ngự khí, cách viên dê thấy, hồi phong phản hỏa, nắm giữ ngũ lôi, tiềm nguyên xúc mà, cắt bay đá chạy, hiệp sơn siêu hải, giải đậu thanh binh, đầu đinh 7 mũi tên. Mà địa sát 72 biến đại biểu 72 cái thần thông pháp thuật, phân biệt là, ưu thông, đuổi thần, gánh sơn, cấm thủy, mượn phòng, bố sương mù, kỳ tình, đảo vũ, ngồi hỏa, vào nước, dấu ngày, ngự phòng, nấu thạch, phun diễm, nuốt đao, hồ thiên, thần hành, lý thủy, trưởng giải, phân thân, ẩn hình, túc đầu, định thân, chém yêu, thỉnh tiên, truy hồn, nhiếp hồn, chiêu vân, lấy nguyệt, khuôn vác, gả ngộng, rời ra, gửi trượng, khô cạn, nhương thai, giải ách, chỉ hóa, thi giải, di cảnh, thu hút, tích vân, tụ, thú, điều cầm, khi cấm, mạnh mẽ, thấu thạch, sinh quang, chướng phục, dẫn đường, ăn, khai tránh, nhảy nham, manh đầu, đăng sao, uống nước, nam tuyết, bạo ngày, lộng hoàn, nước bùa, y hỉa dược, biết khi, thức mà, tích lốc, tiểm đảo. Từ này đó pháp thuật tên bên trong, kỳ thật cũng có thể nhìn ra, thiên cương 36 biến so địa sát 72 biến, có vẻ càng thêm cao lớn thượng một ít. Tiêu Tả một phen xé mở trong tay thiên cương 36 biến kỹ năng thư. Kỹ năng thư tức khắc hóa thành một đạo bảy màu quang mang ép vào Tiêu Tả giữa mày bên trong, cảm thụ được này trong óc bên trong. Về thiên cương 36 biến sử dụng phương pháp, Tiêu Tả tâm tình cũng là kích động vạn phần. Bất quá Tiêu Tả hiện tại chỉ là bước đầu lĩnh ngộ thiên cương 36 biến, muốn tinh thông nó, còn phải tốn phí rất dài một đoạn thời gian mới được. Tiêu Tà hiện tại đối với thiên cương 36 biến tinh thông độ, phỏng chừng liền chư bát giới đều so ra kém, còn cần nhiều hơn nỗ lực mới được. Đem thiên cương 36 biến học được sau, Tiêu Tà tiếp theo đem ánh mắt dừng lại ở kia bình huyết y ở phía trên. Này bình huyết y nhìn qua bình thường, nhưng là Tiêu Tà lại có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa cường đại lực lượng. Tiêu Tà hướng tới mặt trên ném ra một cái tra xét thuật, chỉ thấy mặt trên biểu hiện chính là, trong truyền thuyết siêu cấp tái ngươi người huyết thống cường hóa huyết thanh, ra đến Long Châu thế giới, dùng lúc sau có thể được đến trong truyền thuyết siêu cấp tái ngươi huyết thống. Thật là lợi hại. Nho nhỏ nhịn không được kêu lên. Cần thiết như thế nào kích động sao? Còn không phải là tái ngươi người huyết thống sao? Tiêu Tà vô vô có chút kích động quá mức nho nhỏ, cười hỏi. Con, tái ngươi người huyết thống tuy rằng lợi hại, nhưng là nho nhỏ cũng không cần phải kích động như vậy đi. Ngu ngốc, ngu ngốc, chủ nhân, ngươi thấy rõ ràng, đây chính là trong truyền thuyết siêu cấp tái ngươi người huyết thống, mà không phải Tôn Ngộ Không biến thân lúc sau siêu cấp tái ngươi người, là cùng Bố Dạ Lịch giống nhau trong truyền thuyết siêu cấp tái ngươi người. Nho nhỏ gõ gõ Tiêu Tà đầu kêu lên. Trải qua nho nhỏ lặp lại cường điệu, Tiêu Tà mới chú ý tới trong truyền thuyết này ba chữ. Phía trước Tiêu Tà cho rằng loại này huyết thống chính là giống Tôn Ngộ Không bọn họ cái loại này siêu cấp tái ngươi người huyết thống, cũng không có quá mức để ý, nhưng là nếu là Bố Dạ Lịch huyết thống, vậy không giống nhau. Phải biết rằng kỳ thật Bố Dạ Lịch mới là chân chính siêu cấp tái ngươi người, mà giống Tôn Ngộ Không bọn họ những cái đó siêu cấp tái ngươi người, chỉ có thể xem như ngụy siêu cấp tái ngươi người. Bố Dạ Lịch biến thân trở thành siêu xảy ra một tam đoạn khi, cùng bình thường xảy ra người biến thân trở thành siêu xảy ra một tam đoạn khi không giống nhau. Bình thường xảy ra người biến thân trở thành siêu xảy ra một tam đoạn khi, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng tốc độ, nhưng Bố Dạ Lịch là duy nhất một cái sau khi biến thân, không ảnh hưởng tốc độ siêu xảy ra. Bố Dạ Lịch vừa sinh ra sức chiến đấu liền cao tới 10.000, hơn nữa mỗi quá một năm sức chiến đấu sẽ tăng mạnh. Bởi vì này cường đại năng lực, Bố Dạ Lịch phụ thân sử dụng trang bị hạn chế chủ hắn. Chương 534 Kim Giao Tiễn. Bố Dạ Lịch sở dĩ sẽ bại bởi Tôn Ngộ Không, một nguyên nhân là bởi vì bại cho vai chính Quang Hoàn, một cái khác còn lại là bởi vì hắn cũng không giống Tôn Ngộ Không như vậy nỗ lực tu luyện. Hơn nữa phụ thân hắn sợ hai thực lực của hắn quá mức cường đại, còn sẽ lợi dụng trang bị hạn chế hắn thực lực gia tăng, cho nên hắn mới có thể thua ở Tôn Ngộ Không trong tay. Toàn văn tự đọc. Nếu Bố Dạ Lịch cùng Tôn Ngộ Không giống nhau nỗ lực tu hành, không ngừng cùng cường giả chiến đấu, chỉ sợ thực lực của hắn sẽ đạt tới một cái phi thường khủng bố nông nỗi. Bố Dạ Lịch sức chiến đấu sẽ vẫn luôn tăng trưởng, cũng chính là khí không ngừng tăng lên, hơn nữa cùng càng cường đối thủ đối chiến tăng trưởng càng nhanh, cũng không phải một năm chướng một lần. Tiêu Tà mở ra huyết bình, đem trong đó huyết thanh uống một hơi cạn sạch, tức khắc trên người cơ bắp bắt đầu trở nên càng thêm cường tráng. Nguyên bản Tiêu Tà 1m8 vóc dáng, trực tiếp biến thành 2m, phía sau còn nhiều ra một cái màu đen cái đuôi. Tiêu Tà ý niệm vừa động, thân thể có bắt đầu thu nhỏ lại, phía sau cái đuôi cũng dần dần biến mất, biến trở về nguyên lai bộ dáng. Tiêu Tà thấy thế, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là sợ chính mình biến sẽ không tới. So với cái loại này cả người cơ bắp đại hán bộ dáng, Tiêu Tà vẫn là càng thích phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Hắn biến thành tái ngươi người trạng thái, kỳ thật liền cùng sử dụng 9 mệnh huyền miêu năng lực, biến thành bán thú nhân trạng thái giống nhau, có thể căn cứ chính mình ý nguyện, một lần nữa chuyển biến thành nhân loại trạng thái. Tiêu Tà ý niệm vừa động, lại lần nữa biến hóa thành tái ngươi người bộ dáng, sau đó bắt đầu đối chính mình sử dụng ảo thuật, làm chính mình nhìn đến sẽ làm chính mình cảm thấy phẫn nộ sự tình. Siêu cấp tái ngươi người biến thân một điều kiện, chính là cũng đủ phẫn nộ. Theo Tiêu Tà trong lòng càng ngày càng nhiều lửa giận, một cổ lực lượng cường đại từ Tiêu Tà trong cơ thể phát ra tới. A. Cùng với Tiêu Tà gầm lên giận dữ, một đạo khủng bố sóng xung kích lấy hắn vì trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán mở ra, giống như sóng thần hướng bốn phía thổi quét mà đi. Thật là làm người không bất lo, thuẫn. Nho nhỏ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vươn tay nhỏ, hơi hơi một câu. Tức khắc ở Tiêu Tà chung quanh trống rông xuất hiện một cái đường kính 100m màn hào quang, đem Tiêu Tà phát ra khí lãng toàn bộ ngăn trở, để ngừa hắn đối sùng bái không gian chung mặt khác vật phẩm tạo thành phá hư. Nho nhỏ thân là sùng bái hệ thống chỉ đạo tinh linh, ở sùng bái không gian bên trong, nàng chính là vô địch, chế tạo một cái chắn ngăn trở Tiêu Tà công kích, vẫn là thực nhẹ nhàng. hào đồng lực lượng, quá cường. Tiêu Tả cảm thụ được trong cơ thể mênh mông khí, vẻ mặt vui vẻ cười nói. Giống Tôn Ngộ Không cái loại này siêu cấp tái ngươi người sau khi biến thân, thực lực tăng lên 50 lần, mà Tiêu Tả hiện tại sau khi biến thân, thực lực lại trực tiếp tăng lên 100 lần. Tiêu Tả tiến hành siêu cấp tái ngươi người biến thân lúc sau, đã có thể cùng giống nhau trung vị thần hướng chống lại. Nói như vậy, hạ vị thần cùng trung vị thần chi gian thực lực kém 100 lần, mà trung vị thần cùng thượng vị thần chi gian thực lực kém 1.000 lần. Nói cách khác, một cái bình thường thượng vị thần thực lực là một cái bình thường hạ vị thần 10 vạn lần. Lấy Tiêu Tả hiện tại thực lực, tiến hành biến thân lúc sau, thực lực tăng lên 100 lần, tương đương với bình thường trung vị thần chiến lực. Đương nhiên tiến hành siêu cấp tái ngươi người sau khi biến thân, đối với Tiêu Tả trong cơ thể năng lượng tiêu hao cũng là bình thường trạng thái 100 lần, giống nhau đều là dùng để tốc chiến tốc thắng. Chính là cái này tóc là xanh lá mạ sắc, cảm giác có điểm khó chịu. Tiêu Tả sờ sờ chính mình đầu tóc, có chút bất mãn nói. Tôn Ngộ Không bọn họ biến thân siêu cấp tái ngươi người sau, tóc là kim sắc, mà Tiêu Tả huyết thống là trong truyền thuyết siêu cấp tái ngươi người huyết thống, cho nên biến thân lúc sau tóc cùng bố dạ lịch giống nhau, là xanh lá mạ sắc. Đối với biến thân siêu cấp tái ngươi người lúc sau thực lực tăng lên, Tiêu Tả vẫn là thực vừa lòng, hơn nữa này chỉ là siêu cấp tái ngươi người một trạng thái. Chờ Tiêu Tả quen thuộc tái ngươi người lực lượng lúc sau, còn có thể đủ biến thành siêu cấp tái ngươi người hai trạng thái. Siêu sẩy đạ hai sức chiến đấu là biến thân siêu sẩy đạ một toàn công suất 2 lần tả hưu, cũng chính là Tiêu Tả thái độ bình thường sức chiến đấu 200 lần. Tại đây lúc sau, còn có thể đủ biến thân trở thành siêu cấp tái ngươi người 3. Biến thân thành siêu sẩy đạ 3 sau sức chiến đấu, là biến thành siêu sẩy đạ 2-4 lần, cũng chính là Tiêu Tả thái độ bình thường sức chiến đấu 800 lần. Tới rồi sau lại, thậm chí còn có thể đủ biến thành siêu cấp tái ngươi người 4, biến thân thành siêu sẩy đạ 4 sau sức chiến đấu, là biến thành siêu sẩy đạ tháng 3 năm 10 lần, cũng chính là Tiêu Tả thái độ bình thường sức chiến đấu 8.000 lần. Đến nỗi sau lại siêu cấp tái ngươi người chi thần cảnh giới, Tiêu Tả xoa xoa khỏe miệng nước miếng. Vẫn là tạm thời đừng nghĩ như vậy xa sự tình. Tiêu Tả ý niệm vừa động, thu hồi tái ngươi người trạng thái, biến trở về người thường trạng thái. Tiêu Tả tiếp theo đem ánh mắt dừng lại ở, dư lại kia đem kim sắc kéo phía trên, đồng dạng là 11 cấp rút thăm trúng thưởng chịu đến vật phẩm. Mặc kệ là thiên cương 36 biến vẫn là trong truyền thuyết siêu cấp tái ngươi người huyết thanh, đều là phi thường cường đại vật phẩm. Nói vậy dư lại này một cái lai lịch cũng thị phi cùng người thường. Tiêu Tả cầm lấy kim sắc kéo, hướng nó mặt trên ném một cái tra xét thuật, chỉ thấy mặt trên biểu hiện vì, kim giao tiễn, hậu thiên linh bảo, ra đến phong thần diễn nghĩa thế giới. Thế nhưng là kim giao tiễn, thứ tốt ta. Tiêu Tả nhìn thấy cái này giới thiệu sau, trong lòng mừng như điên. Tiêu Tả phía trước chịu đến quá quạt ba tiêu, nhưng là quạt ba tiêu là càng thiên hướng phụ trợ loại hậu thiên linh bảo, mà kim giao tiễn liền không giống nhau, đây chính là số 1 số 2 công kích pháp bảo A. Trong truyền thuyết, thái cổ âm dương giao long tác loạn tứ hải. Tứ hải thủy tộc không người có thể chán, tứ hải long vương tề đến kim ngao đảo bích du cung bái yết tiệt giáo trưởng giáo thánh nhân thông thiên giáo chủ. Bởi vì thái cổ âm dương giao long chính là tổ long chịu âm dương song khí sở dựng di loại, hai điều giao long âm dương giao hội thực lực không phải là nhỏ. Thông thiên giáo chủ liền thánh giá Đông Hải tự mình chém giết chi, sau lại hai điều giao long thi thể cũng bị thông thiên giáo chủ mang về bích du cung. Thông thiên giáo chủ thi thánh nhân nguyên lực lấy cửu long đỉnh chi uy năng, đem hai điều giao long ước chừng luyện hóa 9981 thiên, rốt cuộc luyện chế thành một kiện sát phạt vũ khí sắc bén. Kim giao tiễn lúc sau, bị thông thiên giáo chủ bàn cho tận trời, quỳnh tiêu, bách tiêu. Lực phá hoại xếp hạng tiên giới đệ nhị, uy lực chỉ ở lôi công tiên giới bảo bối. Theo người sử dụng năng lực bất đồng, cũng sẽ hiện ra các loại bất đồng hình thái, là một kiện có thể đem năng lượng cụ hiện hóa bảo bối. Tam tiêu nương nương đại bãi chín khúc hoàng hà trận khi từng lấy này bảo ám toán thái thượng lão quân, nề hà thực lực vô dụng bị thái thượng lão quân thu đi. Phong thần qua đi, thái thượng lão quân đem kim giao tiễn ban còn tam tiêu nương nương. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem thủy hệ thần phân thân cấp triệu hoán ra tới, đem kim giao tiễn đưa cho hắn, cười nói, cái này pháp bảo cứ giao cho ngươi tới trưởng quản đi. Ta hiểu được. Một thân màu lam trường bảo thủy hệ thần phân thân. Cười tiếp nhận Tiêu Tả trong tay kim giao tiễn, lại lần nữa về tới Tiêu Tả trong cơ thể. Này kim giao tiễn nếu là có thái cổ âm dương giao long thi thể luyện chế mà thành, như vậy giao cho thủy hệ thần phân thân, so giao cho hỏa hệ thần phân thân càng thêm thích hợp. Ở Hoa Thiên Cốt thế giới bên trong, Tiêu Tà ngưng tụ hỏa hệ thần cách lúc sau, lại thông qua luyện hóa pháp tắc mảnh nhỏ, tiêu phí 8 năm thời gian, thành công ngưng tụ phong hệ cùng thủy hệ hai đại thần phân thân, liền dư lại mà hệ thần cách, còn không có tới kịp ngưng tụ thành công. Chương 535 Như Lai thần trưởng. Tiêu Tà ngưng tụ phong hệ thần phân thân lúc sau, đem quạt ba tiêu giao cho hắn, so với Tiêu Tà bản thể, phong hệ thần phân thân càng có thể phát huy ra quạt ba tiêu uy lực. Tiêu Tà đem kim giao tiễn giao cho phong hệ thần phân thân lúc sau, lại đem thập cấp rút thăm trúng thưởng chịu đến 5 cái vật phẩm bắt được chính mình trước mặt, một quyển tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang kỹ năng thư, hai viên trong suốt đá thủy tinh, một cái thạch bản còn có một chương thế giới khiêu chiến tạp. Tiêu Tà cầm lấy kỹ năng thư, hướng lên trên mặt ném một cái tra xét thuật, chỉ thấy mặt trên biểu hiện vì, Như Lai thần trưởng, kỹ năng thư, ra đến Tây Du Ký, từ Như Lai Phật tổ sáng chế. Như Lai Phật tổ sáng tạo, cho nên kêu Như Lai thần trưởng sao. Tiêu Tà nhìn đến cái này giới thiệu, buồn cười lắc lắc đầu, đem kỹ năng thư một phen xé mở, tức khắc hóa thành một đoàn kim quang hoàn toàn đi vào Tiêu Tà giữa mày bên trong. Tiêu Tà nhắm hai mắt, chuyên tâm lĩnh ngộ Như Lai thần trưởng tin tức, thực mau liền đem Như Lai thần trưởng tin tức cấp hấp thu, chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Lấy Như Lai thực lực, không sai biệt lắm tương đương với thượng vị thần đỉnh hoặc là thượng vị thần đại viên mãn thực lực, hắn sáng tạo ra tới Như Lai thần trưởng, đối với hiện tại Tiêu Tà tới nói, cũng là một môn hiếm có pháp thuật. Nó uy lực đã tương đương với một ít cao đẳng huyền ảo công kích uy lực. Tiêu Tà tiếp theo đem ánh mắt chuyển rời đến mặt khác 4 kiện vật phẩm phía trên, cầm lấy trong đó một thủy tinh cầu vừa thấy, chỉ thấy mặt trên biểu hiện vì, bắt trước đối chiến không gian hạt giống, có thể sáng lập ra một cái độc lập tùy thân không gian, tại đây phiến không gian bên trong, có thể thiết trí bất luận đối thủ nào, tới tăng lên người sử dụng thực chiến kinh nghiệm. Thứ tốt ta. Tiêu Tà nhìn thấy này giới thiệu, trước mắt sáng ngời. Tiêu Tà cũng sẽ thường xuyên lợi dụng nguyên tố phân thân lẫn nhau đối chiến, tới tăng lên chính mình thực chiến kinh nghiệm, nhưng là rốt cuộc chính mình cùng chính mình đối chiến, tăng lên không gian hữu hạn. Nhưng là hiện tại có cái này bắt chước đối chiến không gian liền không giống nhau, có thể ở trong đó cho chính mình thiết trí bất đồng đối thủ, tới nhanh chóng tăng lên chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Tiêu Tà đem thủy tinh cầu một ngụm nuốt vào, thủy tinh cầu tức khắc hóa thành một bãi chất lỏng, dung nhập Tiêu Tà trong cơ thể, ở Tiêu Tà thao tác hạ, luồng năng lượng này ở thần uy không gian bên cạnh, sáng lập ra một cái độc lập không gian. Tiêu Tà thần thức tiến vào này phiến bắt chước đối chiến không gian bên trong, ý niệm vừa động, này phiến không gian tức khắc biến thành một mảnh mênh mông vô bờ thảo nguyên, tiếp theo ý niệm vừa động, này phiến thảo nguyên lại biến thành rộng lớn vô ngần sao trời. Không tồi, nơi này chiến trường có thể tùy tâm sở dục thay đổi, kế tiếp chính là lại thiết trí một ít địch nhân. Tiêu Tà đem này phiến không gian phân cách thành 100 loại bất đồng chiến trường, có thảo nguyên, biển rộng, không trung cùng vũ trụ từ từ đủ loại chiến trường, tiếp theo lại thiết trí ra 100 danh thực lực cùng chính mình tương đương đối thủ, có cự long, người tu tiên, yêu tộc, ma thú đủ loại kiểu dáng đối thủ. Tại đây bắt chước đối chiến không gian bên trong, Tiêu Tà tuy rằng có thể tùy ý thiết trí đối thủ, nhưng là cũng có hạn chế, đó chính là này đó thiết trí đối thủ, thực lực nhiều nhất chỉ có thể cùng Tiêu Tà bản nhân tương đương, không thể vượt qua Tiêu Tà bản nhân thực lực. Đem bắt chước đối chiến không gian thiết trí xong sau, Tiêu Tà phân ra 100 nguyên tố phân thân, đưa bọn họ đầu nhập vào bắt chước đối chiến không gian bên trong. Đương đối thủ chết trận lúc sau, bắt chước đối chiến không gian bên trong, liền sẽ một lần nữa sáng tạo ra tân đối thủ, mà đương nguyên tố phân thân chết trận, Tiêu Tà liền sẽ một lần nữa phân ra tân nguyên tố phân thân bổ sung đi vào. Kể từ đó, này đó nguyên tố phân thân, đối mặt bất đồng chiến trường, bất đồng đối thủ, sau đó giải trừ lúc sau, liền sẽ đem bọn họ kinh nghiệm chiến đấu truyền cho Tiêu Tà thực chiến kinh nghiệm liền sẽ nhanh chóng gia tăng. Tiêu Tà đem thần thức từ bắt chước đối chiến không gian bên trong lui ra tới, đem ánh mắt dừng lại ở một cái khác thủy tinh cầu thượng, chỉ thấy mặt trên biểu hiện vì, Tam Muội Chân Hỏa Châu, ra đến Tây Du Ký thế giới, trong đó ẩn chứa một ít Tam Muội Chân Hỏa. Tâm giả quân hỏa, cũng xưng thần hỏa cũng, kỳ danh rằng thượng muội, thận giả thần hỏa, cũng xưng tinh hỏa cũng, kỳ danh rằng trung muội, bàng quang, tức tề hạ khí hải giả, dân hỏa cũng, kỳ danh rằng hạ muội, này đó là Tam Muội Chân Hỏa. Tam Muội Chân Hỏa là một loại phi thường cường đại thần hỏa, muốn diệt Tam Muội Chân Hỏa chỉ có thể dùng Thất Thủy, Nhược Thủy, càn khôn ngọc lộ nhưng diệt, hoặc là dùng tứ hải nước biển bao phủ cũng có thể. Ở Tây Du Ký bên trong, Hồng Hài Nhi dùng ra tam muội chân hỏa, ngay cả có được kim cương bất hoại thân thể Tôn Ngộ Không đều lấy hắn không có cách nào, chỉ có thể đi thỉnh Quan Âm Bồ Tát mới thu Hồng Hài Nhi, có thể thấy được tam muội chân hỏa cường đại. Tiêu Tả cầm lấy tam muội chân hỏa châu, không nói hai lời trực tiếp một ngụm nuốt đi xuống, trong cơ thể đốt quyết cấp tốc vận chuyển, bắt đầu toàn lực cắn nuốt nổi lên tam muội chân hỏa. Thời gian một chút trôi đi, ba ngày lúc sau, Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt, một đoàn đỏ tươi ngọn lửa từ Tiêu Tả hai mắt bên trong lao ra, ở giữa không trung lượn vòng một vòng, lại phản hồi tới rồi Tiêu Tả hai mắt bên trong. Tam muội chân hỏa có thể từ mắt, mũi, trong miệng phun ra, Tiêu Tả tam muội chân hỏa chính là từ hai mắt bên trong phát ra, mà giống Hồng Hài Nhi còn lại là từ cái mũi trung phun ra. Tiêu Tả hiện tại chỉ là bước đầu nắm giữ tam muội chân hỏa, khẳng định còn không đạt được còn Hài Nhi cái kia cấp bậc, nhưng là cũng đã uy lực bất phàm. Lấy tam muội chân hỏa uy lực, chỉ sợ cũng tính thượng vị thần đụng tới, cũng không chịu nổi đi. Tiêu Tả cảm thụ được tam muội chân hỏa uy lực, khẽ cười nói. Bởi vì cắn nuốt tam muội chân hỏa, cho nên đốt quyết cũng thành công tiến hóa trở thành thần cấp công pháp. Có tam muội chân hỏa, Tiêu Tả lại nhiều một cái át chủ bài. Tiêu Tả tiếp theo cầm lấy dư lại hai kiện vật phẩm, chiều mặt trên ném hai cái tra xét thuật, phân biệt biểu hiện vì bốn hung trận bản cùng siêu thần học viện thế giới khiêu chiến tạp, 5 năm. Đối với siêu thần học viện thế giới khiêu chiến tạp, Tiêu Tả không có nhiều xem trực tiếp thu lên, theo chính mình tu vi đề cao, khả năng một bế quan chính là vài thập niên thậm chí mấy trăm năm, này đó thế giới khiêu chiến tạp hoặc là thế giới du lịch phiếu cũng sẽ càng ngày càng nhiều, có một ít thế giới nếu đối Tiêu Tả trợ giúp không lớn, Tiêu Tả khả năng cũng không sẽ đi, trừ phi khi nào có rảnh dư thời gian. Tiêu Tả đem siêu thần học viện thế giới khiêu chiến tạp thu hồi tới lúc sau, cầm lấy bốn hung trận bàn, mặt trên biểu hiện vì, bốn hung trận bàn ra đến hồng hoang thế giới, hậu thiên linh bảo, trong đó phong ấn tứ đại hung thú, thao thiết, hỗn độn, đào nột, tờ A.O.V. đút vù, cùng ký một bộ phận lực lượng, một khi tiến vào tứ linh pháp trận, liền tính là đại la kim tiên cũng chạy thoát không được. Cái này bốn hung trận bàn nhưng thật ra cái không tồi bảo bối, có nó liền tính đối tốt nhất vị thần cường giả, ta đánh không lại, cũng có thể toàn thân mà lui. Tiêu Tả nhìn đến bốn hung trận bàn giới thiệu, vừa lòng gật gật đầu. Ở bàn long thế giới bên trong, tam đại tối cao thần là từ thiên địa pháp tắc biến thành, cũng liền tương đương với hồng hoang thế giới bên trong thiên đạo. Lấy này tương đối ứng, cấp bậc chủ thần cường giả liền tương đương với thánh nhân cấp bậc cường giả. Chủ thần cách kỳ thật liền tương đương với hồng ngông mây tía, khuyết thiếu chủ thần cách là không có khả năng trở thành chủ thần, mà khuyết thiếu hồng ngông mây tía cũng không có khả năng trở thành thánh nhân. Chương 536 10 phương đều diệt. Ký hiệu Nam. Ở bàn long thế giới bên trong, chủ thần cách, tổng cộng 77 viên, chỉ có thể tồn tại 77 vị chủ thần cường giả, mà hồng hoang thế giới bên trong, hồng ngông mây tía tổng cộng 9 đạo, lại chạy đi một đạo. Cho nên tổng cộng xuất hiện 8 vị thánh nhân cường giả. Nhạc Văn Tiểu thuyết VWVWLS520. Lấy này loại suy, ở bàn long thế giới bên trong thượng vị thần đại viên mãn cường giả, liền tương đương với hồng hoang thế giới bên trong chuẩn thánh cường giả, mà thất tinh ác ma này đó thực lực thượng vị thần cường giả bên trong đỉnh cấp tồn tại, liền tương đương với đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. Nói cách khác, Tiêu Tả trong tay bốn hung trận bàn bố trí ra tới bốn hung pháp trận, có thể vây khốn thượng vị thần đại viên mãn dưới cường giả, đây chính là phi thường lợi hại sự tình, phải biết rằng ở bàn long thế giới bên trong, thượng vị thần đại viên mãn cường giả, chính là so chủ thần còn muốn thưa thất tồn tại. Cho nên nói chỉ cần Tiêu Tả không đi trêu chọc những cái đó thượng vị thần đại viên mãn cường giả, hoặc là chủ thần cường giả, là có thể đủ ở địa ngục bên trong làm được tự bảo vệ mình. Lúc này đây rút thăm trúng thưởng, có thể nói mỗi một cái vật phẩm đều là đỉnh cấp bảo bối. Bất quá này còn may mà khí vận không chế giả năng lực, chịu mấy thứ này, chính là tiêu hao Tiêu Tả trên người hơn phân nửa khí vận. Tiêu Tả ở Hoa Thiên Quốc thế giới bên trong, dùng 10 năm thời gian, hấp thu khổng lồ vận khí, bởi vì lúc này đây rút thăm trúng thưởng, tiêu phí 2/3 vận khí. Nếu không phải bởi vì này đó vận khí, chỉ sợ này đó rút thăm trúng thưởng vật phẩm bên trong, cũng sẽ có không ít tương đối hố người vật phẩm. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem rèn lò điều ra tới, sau đó đem Hoa Thiên Cốt thế giới bên trong thập phương thần khí cấp thả đi vào, tiêu phí 1.000 thần cách điểm tiến hành tùy cơ rèn. Chẳng được bao lâu, liền từ rèn lò bên trong hộp ra một cái nắm tay đại trong suốt hình cầu, tiêu tà đem nó cầm trong tay trong nháy mắt, liền minh bạch nó sử dụng. Cái này thần khí là từ thập phương thần khí dung hợp mà thành, có được thập phương thần khí toàn bộ năng lực, hơn nữa này đó năng lực còn có không nhỏ tăng lên, hiện giờ cái này thần khí, tương đương với một kiện đỉnh cấp thượng vị thần khí. Ngươi đã là thập phương thần khí dung hợp mà thành, về sau đã kêu ngươi thập phương cầu diệt đi. Tiêu tả nhìn trong tay viên cầu cười nói. Tiếp theo tiêu tả triệu hồi ra hỏa hệ thần phân thân, đem thập phương cầu diệt giao cho hắn. Phong hệ thần phân thân cùng thủy hệ thần phân thân phân biệt có được quạt ba tiêu cùng kim giao tiễn, mà hỏa hệ thần phân thân vẫn luôn đều không có vũ khí, cho nên lúc này đây tiêu tả đem thập phương cầu diệt giao cho hắn. Tiêu tả tay phải vung lên, lại đem vọng thư kiếm cùng ma kiếm lấy ra tới. Hiện giờ ma kiếm cấp bậc đối với tiêu tả tới nói đã không quá đủ dùng. Bất quá tiêu tả cũng không chuẩn bị vứt bỏ ma kiếm, rốt cuộc ma kiếm bên trong kiếm linh chính là long quỷ. Tiêu tả đem vọng thư kiếm cùng ma kiếm cùng nhau ném vào rèn lò bên trong. Vọng thư kiếm là từ thần cách rèn mà thành, nó cấp bậc cũng liền so chủ thần khí kém một ít. Tiêu tả hiện tại lấy ma kiếm là chủ, vọng thư kiếm vị phụ, chuẩn bị rèn một phen tân ma kiếm. Tiêu tả tiêu phí 1.000 thần cách điểm sau, tân ma kiếm thực mau liền ra lò, tân rèn ra tới ma kiếm. So với phía trước ma kiếm, có vẻ có chút trong suốt hóa, nhìn qua giống như một phen nửa trong suốt màu tím cự kiếm. Tiểu quỳ, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Tiêu tả đem long quỳ cấp triệu hoán ra tới, long quỳ cùng ma kiếm hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại ma kiếm cấp bậc bị đại đại cường hóa, nói vậy long quỳ thực lực cũng sẽ có điều tăng lên. Kaka, ta hiện tại tu vi, hẳn là tại hạ vị thần cấp đường, nếu sử dụng xạ nhật cung nói. Hẳn là có thể bắn chết trung vị thần cường giả. Hồng Quỳ cảm thụ một chút chính mình thể lực lượng lúc sau, nghĩ nghĩ, đối tiêu tả nói. Cũng không tệ lắm. Tiêu tả nghe vậy, gật gật đầu, đối với Long Quỳ thực lực tăng lên, tiêu tả đã thực vừa lòng, rốt cuộc nàng phía trước bất quá là một cái vừa đến thánh vực tồn tại thôi, hiện tại trực tiếp tăng lên tới hạ vị thần, đã là rất lớn tăng lên. Tiêu tả cùng Long Quỳ hàn huyên một hồi thiên lúc sau, lại đem nàng đưa về thần uy không gian. Tiếp theo ý niệm vừa động điều ra chính mình thuộc tính giao diện. Tên họ, tiêu tả. Tuổi, 20. Huyết thống, siêu cấp tái ngươi người, khí vận khống chế giả, bom người, chín mệnh huyền miêu, tả luân nhãn, luân hồi mắt, tiếng sấm người, ảnh ảnh người, mặc mặc người, thiêu thiêu người, lùi lại người, giải phẫu người. Thọ mệnh, trường sinh bất lão. Tu vi, hạ vị thần. Chức nghiệp, thần cấp luyện dược sư. Công pháp. Đốt quyết, dị hỏa, tứ tượng chân hỏa, tam muội chân hỏa. Thần kỹ, vô tướng vô hình, thần luyện tay. Võ công, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận, điện quang thần hành bước, bắc minh thần công, độc cô cửu kiếm, thiên sơn chết mai tay. Nhẫn thuật, nguyên tố phân thân, biến thân thuật, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, nguyệt độc, thần uy, sở xà nụ, thi quỷ phong tẫn. Thể thuật, thiết khối, cạo, giấy vẽ, nguyệt bước. Lam chân, chỉ thương, vận tốc ánh sáng bá thương chỉ. Khí công, quy phái khí công, vũ không thuật, giới vương quyền. Linh thuật, nháy mắt bước, hư lóe, hát quan. Ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn dặm. Tiên thuật, như lai thần trưởng, thiên cương 36 biến, ngũ hành tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm xét lóe. Kiếm linh, long quỷ, vạn tướng, kính phản. Khí phách, võ trang sắc khí phách. Hiểu biết sắc khí phách, long uy khí phách, kiếm thuật, trường lưu kiếm pháp, thục sơn kiếm pháp, thanh ý trảm, quỷ thần trảm. Kỹ năng, tam đoạn trảm, đón đỡ thuật, lừa gạt ma thuật. Đấu kỹ, viêm đế chi khu, hỏa linh xem ý tưởng, thiện giải nhân ý hề tay, bắt cực băng, bóng trong bước, trăm lãng điệp. Ác ma trái cây, hồn hồn trái cây, bánh quy trái cây, sản sạt trái cây, bá vương long trái cây, lâu đài trái cây. Nhạc cụ trái cây, nguyên rủa trái cây, chấn chấn trái cây, kim cương trái cây. Người máy, trung kết giả A Nặc, Y Di Tạp Lạc Tư. Trang bị, trảm phách đao, hắc đao đêm, ma kiếm, hậu nghệ xạ nhật cung, tùng phong nằm vân, bùi gai chi giáp, nhị đại ủy rồng man chiến y rỉ, hỏa hoa lăng kính. Sùng vật, thử tinh dược sư vương. Vật phẩm, kim giao tiễn, bốn hung trận bàn, siêu thần học viện thế giới khiêu chiến tạp, tử thần con rối. Đại đường song long chuyện thế giới du lịch phiếu, mạ vẻo vũ trụ thế giới khiêu chiến tạp, quạt ba tiêu, ánh trăng bảo hộp cường hóa bản, Trung Á đồng hồ cát, băng ngọc, thổ linh châu, tiên đậu. Sùng bái điểm, 27947842. Thần cách điểm, 27702. Tích phân, 46723813. Vẫn là 20 tuổi sao? Nhìn qua thật đúng là kỳ quái đâu. Tiêu Tả nhìn thuộc tính giao diện phía trên, con tuổi biểu hiện vẫn là 20, khẽ cười nói. Sùng bái hệ thống đối với Tiêu Tả tuổi ký lục, lấy chủ thế giới trôi đi vì chuẩn, chỉ lấy bản long thế giới thời gian vì chuẩn, mà mặt khác thế giới, mặc kệ qua đi bao lâu, đối với Tiêu Tả tới nói, đều chỉ tương đương với đi qua trong nháy mắt thôi. Xem xong chính mình thuộc tính giao diện lúc sau, Tiêu Tả ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian. Rốt cuộc đã trở lại, vẫn là địa ngục bên trong năng lượng dư thừa. Tiêu Tả đánh giá một chút bốn phía, cảm thụ được không khí bên trong dư thừa năng lượng, hít sâu một hơi cảm khái nói. Chương 537 ác ma lâu đài. Địa ngục vị diện tuy rằng phi thường nguy hiểm, nhưng là làm tứ đại tối cao vị diện chi nhất, trong đó ẩn chứa năng lượng, cũng là viễn siêu các thế giới khác. Địa ngục vị diện bên trong, không khí bên trong năng lượng, so với hoa thiên cốt thế giới năng lượng, chính là nồng đậm mấy chục lần nhiều. Lấy ta hiện tại thực lực, đi tham gia ác ma khảo hạch hẳn là có thể thành công, hơn nữa liền tính thất bại, ít nhất bảo mệnh vẫn là làm đến. Tiêu Tả sờ sờ cầm tự mình lẩm bẩm, lấy Tiêu Tả hiện tại thực lực, đi làm một tinh ác ma khảo hạch nhiệm vụ, hẳn là cũng không khó khăn. Quyết định chủ ý Tiêu Tả, ra khỏi phòng, hướng về ác ma lâu đài đi đến. Cổ xưa ác ma lâu đài, toàn thân tím đen. Đặc biệt là ác ma lâu đài tiêu chí tính to lớn điêu khắc, kia mơ hồ mặt cùng với kia một viên yêu dị màu đỏ độc nhãn, chỉ cần xem qua một lần liền vô pháp quên. Tiêu Tả đi ở đi trước ác ma lâu đài trên đường, so với đi trước huyết phong lâu đài cùng hắc thạch lâu đài người, đi trước ác ma lâu đài người có vẻ phi thường thưa thớt, chỉ có mấy trăm người thôi. Bất quá tuy rằng nhân số thưa thớt, nhưng là này đó trên người phát ra uy thế, lại là phi thường cường đại. Đặc biệt bọn họ phần lớn người đều đeo ác ma huân trường, muốn thông qua ác ma khảo hạch nói, ít nhất đều phải trung vị thần cấp bậc, lại còn có cần thiết là trung vị thần bên trong tinh anh, đại đa số thông qua ác ma khảo hạch đều là thượng vị thần cường giả. Giống Tiêu Tả loại này hạ vị thần muốn thông qua ác ma khảo hạch người, cũng có một ít, nhưng là đều đã chết, nếu không phải Tiêu Tả hiện giờ thực lực tăng nhiều, lại có vài cái át chủ bài, Tiêu Tả cũng sẽ không tại hạ vị thần. Liền tới tiến hành ác ma khảo hạch. Ở ác ma lâu đài bên trong trống trải đại sảnh bên trong, chỉ có mấy trăm người, có vẻ có chút quẩn cũ ẽ, bất quá Tiêu Tả cũng không có quá mức để ý tới, trực tiếp đi tới ác ma khảo hạch xin trước quầy. Toa mễ, tới một ly phổ đốn, ta phải hảo hảo chúc mừng một chút. Một người thân xuyên màu đỏ áo giáp trung niên nam tử, lấy ra một khối trạm thạch đặt lên bàn, cười to nói. Tớ lắn. Xem ra ngươi lúc này đây tam tinh ác ma khảo hạch qua. Ngồi ở quầy bên tóc đỏ mỹ nữ từ phía sau quầy phía trên, lấy ra một lọ phổ đốn rượu, đảo ra một ly, đưa tới trung niên nam tử trước mặt. A, sảng. Đỡ lắn cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, thở ra một ngụm bạch khí, cười nói, lúc này đây có thể thông qua tam tinh khảo hạch xem như vận khí tốt, chúng ta lúc này đây khảo hạch là hỗn hợp ác ma khảo hạch. Còn hảo chúng ta bên này có cái 5 sao ác ma, nếu không ta lúc này đây chỉ sợ cũng không về được. Vậy chúc mừng ngươi, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Toa mễ nghe vậy, khẽ cười nói. Ngươi hảo, ta tưởng xin ác ma khảo hạch. Một đạo thanh âm đột nhiên truyền ra, đánh gậy tắt mễ cùng tợ lằn hai người nói chuyện. Ai? Tiểu đệ đệ, ngươi giống như mới là hạ vị thần đi. Ta xem ngươi vẫn là trở về lại tu luyện một đoạn thời gian. Chờ tới rồi trung vị thần lại đến tham gia ác ma khảo hạch đi. Toa mễ quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả thời điểm, hơi hơi sửng sốt, phát hiện Tiêu Tả tu vi mới là hạ vị thần, vội vàng ra tiếng khuyên nhủ. Toa mễ làm ác ma khảo hạch xin nhân viên, gặp qua không ít người tham gia ác ma khảo hạch, trung vị thần cùng thượng vị thần đều có, nhưng là mỗi một lần tiến hành ác ma khảo hạch đều là 1.000 người, nhưng là có thể tồn tại trở về, bình thường tới nói chỉ có 100 người. Hơn nữa tồn tại trở về cũng không đại biểu có thể thông qua ác ma khảo hạch, chân chính thông qua ác ma khảo hạch chỉ có mấy chục người mà thôi. Giống hạ vị thần liền tới tham gia ác ma khảo hạch, toa mẹ cũng gặp qua vài lần, nhưng là những người này lại không có một cái tồn tại trở về. Đa tạ vị này tỉ tỉ nhắc nhở, bất quá ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Tả đầu tiên là chiều Toa Mễ tới rồi một tiếng tạ, sau đó nhìn chằm chằm Toa Mễ hai mắt, đầy mặt nghiêm túc nói. Hào đi. Quy củ nói vậy ngươi cũng biết, trước giao 1 vạn mặc thạch khảo hạch phí đi. Toa Mễ nhìn thấy Tiêu Tả không nghe chính mình khuyên, cũng không hề miễn cưỡng, có chút bất đắc dĩ nói. Tiêu Tả nghe vậy, từ nạp giới bên trong lấy ra một khối trạm thạch điều giao cho Toa Mễ. Toa Mễ tiếp nhận trạm thạch điều, lấy ra một khối có một viên yêu dị độc nhãn đồ án con dấu đưa cho Tiêu Tả, nói, cái này là tham gia ác ma khảo hạch chứng minh, còn có đem ngươi hiện tại trụ địa chỉ nói cho ta, chờ ác ma khảo hạch bắt đầu rồi, ta sẽ phái người thông chi ngươi. Không biết tiếp theo ác ma khảo hạch khi nào bắt đầu. Sẽ không phải đợi cái vài thập niên đi. Tiêu Tả tiếp nhận con dấu, có chút lo lắng hỏi. Nếu thật sự phải đợi thượng vài thập niên, vậy quá hô cha. Không cần chờ lâu như vậy, chỉ cần nhân số đạt tới 1.000 người, là có thể đủ tiến hành khảo hạch, không sai biệt lắm yêu cầu 1 tháng tả hữu. Lúc này đây khảo hạch ở ngươi phía trước, đã có 600 nhiều người báo danh, nói vậy không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, là có thể đủ bắt đầu rồi. Toa Mễ lắc lắc đầu cười nói. Đa tạ. Tiêu Tả gật gật đầu, xoay người rời đi. Nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, Tợ Lằn lắc lắc đầu nói. Lại là một cái không biết chết sống lăng đầu thành, phỏng chừng lúc này đây ác ma khảo hạch hắn là không về được. Ngươi liền không thể ngóng trông người khác hảo một chút. Toa Mễ nhịn không được trắng Tợ Lằn liếc mắt một cái. Tợ Lằn cười nói, này cũng không phải là ta chú hắn, dù sao ta là không có nghe nói qua, có người tại hạ vị thần thời điểm, là có thể đủ thông qua ác ma khảo hạch. Toa Mễ nghe được Tợ Lằn nói, âm thầm lắc lắc. Nàng kỳ thật đối với Tiêu Tả cũng không ôm có cái gì hy vọng, bất quá nếu Tiêu Tả không chịu nghe nàng hảo ngôn khuyên bảo, kia nàng cũng không có cách nào, rốt cuộc nơi này là địa ngục, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ chết rất nhiều người. Tiêu Tả trở lại chính mình chỗ ở lúc sau, nhất đẳng chính là hơn 10 ngày thời gian. Thịch thịch thịch một trận tiếng đập cửa vang lên, đem Tiêu Tả từ tu luyện bên trong đánh thức lại đây. Ngươi là người nào? Tiêu Tả mở cửa, nhìn trước mắt hắc y liễu thanh niên. Có chút tò mò hỏi. Ngươi là tham gia ác ma khảo hạch người sao? Hắc y gì thanh niên nhìn Tiêu Tả, phát hiện Tiêu Tả chỉ là một người hạ vị thần, có chút không xác định hỏi. Ngươi là cho ta biết tham gia ác ma khảo hạch người đi. Đây là ta ác ma con dấu. Tiêu Tả nhìn ra hắc y gì thanh niên trong mắt nghi hoặc, đem ác ma con dấu lấy ra tới. Rốt cuộc hạ vị thần tham gia ác ma khảo hạch, kỳ thật cùng tìm chết không có gì khác biệt. Cũng khó trách cái này hắc ý gì thanh niên sẽ kỳ quái. Nhìn thấy Tiêu Tả trong tay ác ma con dấu, hắc ý gì thanh niên gật gật đầu nói, ân, ngươi ngày mai sáng sớm đi phàm tư thành cửa thành tập hợp, chuẩn bị đi tham gia khảo hạch, nơi đó sẽ có chúng ta ác ma lâu đài người ở kia tiếp đãi. Xin hỏi lúc này đây ác ma khảo hạch nội dung là cái gì? Tiêu Tả có chút tò mò hỏi. Cái này ta cũng không biết, chỉ có ngươi đi. Bọn họ mới có thể báo cho ngươi khảo hạch nội dung, đúng rồi, đến lúc đó ngươi đi cửa thành mà thời điểm, ác ma lâu đài người nhưng không quen biết ngươi, ngươi chỉ cần đưa ra này ác ma con dấu, là được. Hắc y gì thanh niên nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Chương 538 ánh trăng. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tả liền chạy tới cửa thành, ở cửa thành ngoại dừng lại một cái thật lớn kim loại sinh mệnh thể. Kim loại sinh mệnh thể thượng còn ấn có ác ma đồ án. Tiêu Tả thân hình chợt lóe hướng tới kim loại sinh mệnh thể bay qua đi, xuyên thấu qua những cái đó trong suốt kim loại, Tiêu Tả có thể nhìn đến, ở bên trong đã có không ít bóng người. Kim loại sinh mệnh lối vào có đứng một người áo bào trắng lão giả, nhìn thấy Tiêu Tả sau, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hỏi, ngươi là tới tham gia ác ma khảo hạch. Ân, đây là ta ác ma còn giấu. Tiêu Tả gật gật đầu. Đem ác ma con dấu lấy ra tới. Vào đi thôi. Áo bào trắng lão giả nhìn thoáng qua Tiêu Tả trong tay ác ma con dấu, mặt vô biểu tình nhàn nhạt nói. Tiến vào kim sắc sinh mệnh bên trong sau, xuất hiện ở Tiêu Tả trước mắt chính là một cái rộng lớn hành lang, một bên đi thông phía trước, một bên đi thông phía sau. Đứng ở hành lang trung nhân viên công tác, nhìn thấy Tiêu Tả sau, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nói, tham gia ác ma khảo hạch người, tiến vào sau khoang. Vừa tiến vào sau khoang, lọt vào trong tầm mắt đó là 1.000 cái sắp hàng chỉnh tề ghế dựa, Tiêu Tả đánh giá một chút, tại đây sau khoang bên trong, đã tới hơn 400 người. Tiêu Tả nhìn chung quanh một vòng sau, trực tiếp tìm một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ, Tiêu Tả có thể nhìn đến, còn có không ít người đang ở hướng bên này chạy tới, trong đó còn có một ít đeo ác ma huân chương ác ma. Tại đây đoạn thời gian, Tiêu Tả cũng hiểu biết một ít ác ma khảo hạch tình huống, ác ma khảo hạch thời điểm, trừ bỏ tới tiến hành một tinh ác ma khảo hạch người, còn sẽ có một ít chính thức ác ma tham gia. Bất quá Tiêu Tả bọn họ khảo hạch nhiệm vụ cùng những cái đó ác ma khảo hạch nhiệm vụ khẳng định là không giống nhau, loại này hỗn hợp khảo hạch có tốt có xấu. Chỗ tốt chính là ác ma khảo hạch nhiệm vụ thời điểm, những cái đó nguy hiểm nhiệm vụ khẳng định là từ những cái đó ác ma hoàn thành, nhưng là chỗ hỏng là, nếu liền những cái đó đám ác ma nhiệm vụ đều thất bại, như vậy thường thường sẽ toàn bộ đoàn diệt. Úc! Thế nhưng còn đụng tới rồi một cái người quen. Tiêu Tả nhìn đến một cái trường kim sắc cánh thanh niên sau, trong mắt hiện lên một tia hài hước chi sắc. Đối với cái này kêu Đức Lỗ Bờ Lách ra hỏa, Tiêu Tả vẫn là có chút ấn tượng, rốt cuộc Tiêu Tả dùng để thăng cấp sùng bái hệ thống thế giới châu, chính là từ trước mặt hắn đoạt lại đây. Làm Tiêu Tả cảm thấy kinh ngạc chính là, người này tu vi, không phải lúc trước thánh vực đỉnh, mà là trung vị thần. Tiêu Tả linh hồn chi lực viễn siêu bình thường hạ vị thần, nếu đều nhìn không thấu hắn tu vi, mà Đức Lỗ Bờ Lách người này trên người hơi thở, lại so ra kém thượng vị thần cường giả, cho nên chỉ có thể là trung vị thần. Tiêu Tả tuy rằng ở Hoa Thiên Cốt trong thế giới đãi 10 năm, nhưng là địa ngục bên trong thời gian, lại chỉ là đi qua trong nháy mắt. Tiêu Tả đương nhiên không tin không đến một tháng thời gian, Đức Lỗ Bờ Lách là có thể từ thánh vực đỉnh tăng lên tới trung vị thần. Cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là Tiêu Tả phía trước nhìn đến Đức Lỗ Bờ Lách là bản thể, mà hiện tại nhìn đến Đức Lỗ Bờ Lách là hắn thần phân thân. Bởi vậy liền nói thông, Bờ Lách gia tộc lại nói như thế nào cũng là một đại gia tộc, Đức Lỗ Bờ Lách thân là dòng chính đệ tử, không có khả năng liền thần cách đều không có ngưng tụ. Tiêu Tả nếu không phải được đến hồng hoang chi lực, hiện tại bản thể tu vi cũng còn dừng lại ở thánh vực đỉnh. Nếu muốn nhiều ngưng tụ mấy cái bất đồng hệ thần phân thân, như vậy bản thể thực lực giống nhau đều sẽ dừng lại ở thánh vực đỉnh. Bởi vì một khi bản thể ngưng tụ thần cách, bản thể linh hồn liền sẽ bị thần cách dung hợp, như vậy cũng đừng tưởng lại phân cách ra linh hồn, tới ngưng tụ mặt khác thần cách. Chẳng được bao lâu, Đức Lỗ Bờ Lách liền vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn đi vào sau khoang, đánh giá một chút sau, dẫn theo đi theo hắn phía sau người áo đen, tìm cái không vị làm xuống dưới. Không hổ là đại gia tộc dòng chính đệ tử, thế nhưng tùy thân mang một cái thượng vị thần cấp bậc tử thần con rối. Tiêu Tả nhìn Đức Lỗ Bờ Lách liếc mắt một cái sau, trong lòng không khỏi cảm thán nói. Đối với Đức Lỗ Bờ Lách bên cạnh cái kia người áo đen, Tiêu Tả liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Bởi vì Tiêu Tả trong tay cũng có một cái tử thần con rối, là lúc trước ghế lệ nạ đưa cho hắn, bất quá Tiêu Tả trong tay tử thần con rối là trung vị thần cấp bậc, mà Đức Lỗ Bờ Lách bên cạnh tử thần con rối còn lại là thượng vị thần cấp bậc. Đây là có hậu đài chỗ tốt. Giống Đức Lỗ Bờ Lách loại này đại gia tộc đệ tử, tới tham gia ác ma khảo hạch, liền tính khảo hạch thất bại, trên cơ bản cũng có thể đủ bảo hạ chính mình mệnh, bởi vì bọn họ trên người bảo mệnh bảo bối quá nhiều. Bất quá giống Bờ Lách gia tộc, ở Phàm Tư Thành còn có thể đủ xem như đại gia tộc, nhưng là phóng tới toàn bộ địa ngục bên trong, liền không tính cái gì, phải biết rằng ở địa ngục bên trong, chân chính có thể xem như đại gia tộc. Chỉ có những cái đó chủ thần cường giả hậu duệ hình thành gia tộc. Nếu chọc những người đó, chỉ sợ cũng tính một cái thất tinh ác ma cũng chiếm không được hảo, bởi vì ngươi căn bản là không biết bọn họ trên người có bao nhiêu chủ thần khí cùng chủ thần chi lực, những người đó mới là chân chính thần nhị đại. Lại qua nửa giờ tả hữu, sau trong khoang thuyền nhân số đã đạt tới 1.000 người, vị trí đã đều ngồi đầy, kim loại sinh mệnh đóng cửa nhập khẩu, ong một tiếng, bay lên trời, xuất phát. Hô! Cùng với một cổ cắt qua không trung tiếng rít, màu tím đen kim loại sinh mệnh nháy mắt liền biến mất ở Phàm Tư Thành trên không, hóa thành một cái điểm đen, biến mất ở phương xa phía chân trời. Cũng không biết lúc này đây nhiệm vụ sẽ là cái gì. Tiêu Tả nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh sắc, có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm. Mỗi một lần ác ma khảo hạch nhiệm vụ đều không có cố định địa điểm, bất quá khẳng định sẽ ly Phàm Tư Thành có một ít khoảng cách, trung gian quá thượng 1-2 tháng cũng là thực bình thường sự tình. Này ác ma lâu đài người, tự nhiên không vội mà nói cho chúng ta biết ác ma khảo hạch nhiệm vụ nội dung cụ thể. Tiêu Tả bên cạnh H.I.G. nữ tử, nghe được Tiêu Tả nói, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi hảo, ta kêu Tiêu Tà, nhân tộc. Tiêu Tà nghe vậy, quay đầu nhìn về phía hắc y hẻ nữ tử cười hô. Tiêu Tà phía trước vẫn luôn ở quan sát ngoài cửa sổ cảnh sát, không có quá để ý bên cạnh nữ tử diện mạo, hiện tại nhìn kỹ, mới phát hiện đây là một cái diện mạo mê người mỹ nữ, một thân màu đen kinh trang, hiện lộ ra nàng phập phồng quyến rũ dáng người. Một đôi màu đỏ mắt đẹp, nhìn qua lộ ra vài phần lạnh lẽo, tiểu mạch sắc màu da, càng là bằng thêm vài phần gia tính, nhất hấp dẫn Tiêu Tà lực chú ý, chính là nàng kia đối nhọn nhọn lỗ thai. Ánh trăng, tinh linh tộc. Ánh trăng chiều Tiêu Tà gật gật đầu, ngay sau đó nhìn Tiêu Tà mắt đẹp trùng, hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, tò mò hỏi, ngươi thế nhưng chỉ là hạ vị thần, liền tới tham gia khảo hạch. Không có quy định nói hạ vị thần không thể đủ tham gia khảo hạch đi. Hơn nữa ta tin tưởng chính mình có thể thông qua lần này khảo hạch. Tiêu Tà cười nói, ha ha, một cái hạ vị thần còn tưởng thông qua ác ma khảo hạch, vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào bảo mệnh đi. Tiêu Tà dứt lời, một đạo cười nhạo từ Tiêu Tà phía sau truyền đến. Tiêu Tà theo tiếng nhìn lại, ra tiếng cười nhạo chính mình, không phải người khác, đúng là Đức Lô Black. Chương 539 ác ma khảo hạch nhiệm vụ. Ha ha ha, một cái hạ vị thần cũng tới tham gia ác ma khảo hạch, thật là không biết tự lượng sức mình. Đây là ta này 100 năm, nghe được tốt nhất cười chê cười. Nghe được Đức Lỗ Bờ Lách nói, những người khác cũng không cấm bật cười lên. Này đó trung vị thần nhóm tới tham gia ác ma khảo hạch, trong lòng nhiều ít đều một ít thấp vọng, mà Tiêu Tà hiện tại cái này duy nhất hạ vị thần, liền thành bọn họ tốt nhất cười cười liêu. Xin lỗi. Ánh trăng chiều Tiêu Tà đầu đi một cái xin lỗi ánh mắt, nếu không phải lời nói mới rồi, những người khác cũng sẽ không chú ý tới Tiêu Tà. Không có việc gì, khiến cho bọn họ cười đi. Cười đến cuối cùng, mới cười tốt nhất. Tiêu Tà vây vây tay, vẻ mặt không sao cả nói. Trải qua lúc này đây ác ma khảo hạch, những người này bên trong có thể tồn tại trở về người, có 200 liền tính là may mắn, Tiêu Tà không cần thiết cùng một đám người chết chí khí. Tiêu Tà cái này đương sự đều không có phản bác cái gì. Những cái đó trung vị thần nhóm cười trong chốc lát sau, cũng đều cảm thấy không thú vị, thu hồi tươi cười. Ngay cả Đức Lỗ Bờ Lách đều không có tiếp tục cười nhạo Tiêu Tà, bởi vì ở trong mắt hắn, một cái hạ vị thần tham gia ác ma khảo hạch, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn căn bản không có tất yếu lãng phí thời gian ở một cái người chết trên người. Kim loại sinh mệnh phi hành một cái ban ngày lúc sau, cùng ngày sắc dần dần tối tăm xuống dưới. Ác ma lâu đài phụ trách lần này ác ma khảo hạch nhân viên, rốt cuộc đi tới sau khoang. Tiêu Tà thấy thế, vội vàng đem lực chú ý chuyển rời đến bọn họ trên người, đi vào sau khoang tổng cộng 3 người, cầm đầu đúng là Tiêu Tà phía trước gặp qua áo bảo trắng lão giả. Chư vị, lần này tham gia ác ma khảo hạch người, tổng cộng là 1.000 người. Nói vậy mọi người đều biết, ác ma khảo hạch trong quá trình là phi thường nguy hiểm, tử vong xác suất cực cao. Nhưng đại gia vẫn là tới, ít nhất gan dạ sáng suốt thượng, các ngươi đủ để trở thành ác ma. Áo bào trắng lao giả nhìn chung quanh một vòng, cất cao giọng nói. Tiếp theo tiếp tục nói, bất quá chỉ là gan dạ sáng suốt còn chưa đủ, còn cần đủ thực lực cùng vận khí. Lúc này đây các ngươi khảo hạch địa điểm, là khoảng cách phàm tư thành 2.000 nhiều vạn dặm một chỗ địa phương, tên là cực các gốc, lấy kim loại sinh mệnh tốc độ, không sai biệt lắm 20 ngày thời gian, liền có thể chạy tới. Tiêu Tà bọn họ tất cả đều là hết sức chăm chú nghe áo bào trắng lao giả nói, rốt cuộc này đó tin tức chính là quan hệ đến bọn họ có không khảo hạch thành công, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng bọn họ hay không có thể sống sót quan trọng tin tức. Đặc biệt thuyết minh, lúc này đây ác ma khảo hạch cũng không phải là từ ác ma lâu đài cố ý chế tạo ra tới, mà là từ ác ma lâu đài bên trong một loạt ủy thác nhiệm vụ bên trong, chọn lựa ra tới, nhất thích hợp các ngươi một tinh ác ma nhiệm vụ. Các ngươi nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền có thể trở thành một tinh ác ma. Áo bào trắng lao giả cố ý nhắc nhở một câu, nói tiếp, về cụ thể nhiệm vụ giới thiệu, liền từ Luke cho các ngươi giới thiệu đi. Áo bào trắng lao giả dứt lời, hắn phía sau một vị áo đen đại hán đi ra. Luke đánh giá một chút Tiêu Tà đám người sau, dùng to lớn vang dội thanh âm nói, nhiệm vụ địa điểm, cực các gốc. Ở cực các cốc bên trong sinh hoạt một đám gọi là cực các thú thần thú chủng tộc, cực các thú sau trưởng thành, liền sẽ trở thành hạ vị thần, trong tộc có một cái tộc trưởng cùng 10 đại trưởng lão, đều là thượng vị thần, những người này không cần các ngươi đối phó, đều có mặt khác gác ma tới đối phó. Ở tộc trưởng cùng trưởng lão dưới, đó là 500 hộ vệ, này đó hộ vệ bên trong, đại đa số là trung vị thần, trong đó cũng có một ít thượng vị thần, các ngươi nhiệm vụ chính là giết này đó hộ vệ, lấy được bọn họ trên người hộ vệ huân chương. Chỉ có đem hộ vệ huân chương đưa tới ác ma lâu đài, mới có thể chứng minh các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Luke nói xong, một lần nữa thối lui đến áo bảo trắng lão giả phía sau. Luke dứt lời, mọi người tức khắc nghị luận lên. An tĩnh, đại gia có cái gì nghi vấn, có thể một đám nói ra. Áo bảo trắng lão giả đẻ đẻ tay, nói. Đại nhân, các ngươi vừa rồi nói, cực ác thú hộ vệ, tổng cộng chỉ có 500 vị, đó chính là nói chúng ta nơi này nhiều nhất chỉ có 500 người có thể hoàn thành khảo hạch. Một cái thân hình cao lớn hán tử, ra tiếng hỏi. Áo bào trắng lao giả gật gật đầu, có chút hài hước nói, không sai, bất quá ta chưa từng thấy quá nào một lần ác ma khảo hạch, có thể có 500 người thông qua khảo hạch, cho nên điểm này ngươi không cần lo lắng, này đó hộ vệ huân chương khẳng định đủ. Nghe được áo bào trắng lao giả nói, mọi người trong lòng một trận phát lệnh, lấy ác ma khảo hạch tỷ lệ tử vong tới xem, này 500 cái hộ vệ thật là đủ tiêu tà bọn họ phân. Nếu đại gia không có mặt khác nghi vấn, kia liền hảo hảo chuẩn bị một chút, chờ tới rồi địa điểm, ta sẽ lại đến thông chi của các ngươi. Áo bào trắng lão giả nói xong, mang theo Luke bọn họ xoay người rời đi. Đảo mắt hơn 20 thiên liền đi qua, kim loại sinh mệnh cũng rốt cuộc tới mục đích địa. Các ngươi đi ra ngoài về sau, hướng bắc đi tới 20 dặm, liền có thể nhìn đến cực các gốc, nhắc nhở các ngươi một câu, nơi này không phải Phàm Tư Thành. Ra nơi này giết chóc tùy thời khả năng phát sinh, nếu các ngươi bắt được hộ vệ huân chương, liền có thể trực tiếp trở lại kim loại sinh mệnh, chúng ta lại ở chỗ này chờ các ngươi. Áo bào trắng lao giả lại lần nữa đi vào sau khoang, đối mọi người nói. Theo áo bào trắng lao giả nói, toàn bộ sau khoang bên trong, một mảnh trầm mặc, lúc này đây khảo hạch lúc sau, còn không biết có thể có mấy người có thể tồn tại trở về. Trước khoang người đều đã đi xuống, các ngươi cũng đi xuống đi. Áo bào trắng lao giả, nhàn nhạt nói, thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu, chẳng những phải cẩn thận cực các thú, cũng muốn tiểu tâm đồng dạng tham gia ác ma khảo hạch người. Rất nhiều người ở nhiệm vụ trong quá trình không chết, lại bị ác ma khảo hạch người giết chết, loại sự tình này ta thấy nhiều. Tiêu tạp bọn họ gật gật đầu, từ kim loại sinh mệnh xuất khẩu chỗ bay đi ra ngoài, lúc này bên ngoài đất trống phía trên, đã có hơn 20 đạo thân ảnh, đều không ngoại lệ tất cả đều là ác ma. Hơn nữa tất cả đều là thượng vị thần ác ma. Tiêu tả, đợi lát nữa ta và ngươi cùng đi săn giết hộ vệ đi. Hạ kim loại sinh mệnh sau, ánh trăng đối tiêu tả đề nghị nói. Vì cái gì? Ta chỉ là một cái hạ vị thần, ngươi không sợ ta liên lụy ngươi sao? Tiêu tả có chút nghi hoặc đối ánh trăng hỏi. Tiêu tả nhưng không cho rằng, ngắn ngủn hơn 20 thiên, là có thể đủ làm ánh trăng đối chính mình sinh ra như thế đại hảo cảm. Cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ánh trăng nhấp nhấp miệng, cười nói, dám ở hạ vị thần liền tới tham gia ác ma khảo hạch, chỉ có hai loại người, một loại ngốc tử, một loại khác có tuyệt đối tin tưởng, trải qua này hơn 20 thiên ở chung, ta không cho rằng ngươi là ngốc tử. Thì ra là thế, ta đáp ứng rồi. Tiêu tà nghe được ánh trăng giải thích, trong lòng cũng yên tâm một tia đề phòng. Kỳ thật ánh trăng còn có một cái khác lý do. Đó chính là tiêu tà chỉ là một cái hạ vị thần, nếu ở săn giết cực các thú hộ vệ thời điểm, tiêu tà muốn đánh cái gì ý đồ xấu, ánh trăng tin tưởng bằng vào thực lực của chính mình, cũng có thể đủ đem tiêu tà mà sát rớt. Rốt cuộc nàng cùng tiêu tà nhận thức bất quá hơn 20 thiên, cũng không thể đủ bảo đảm tiêu tà chính là một cái người tốt. Nếu tổ đội thời điểm, đồng đội đột nhiên phản bội, kia chính là một cái đại phiền toái. Chương 540 hợp tác. Nếu tiêu tà biết ánh trăng là bởi vì xem thực lực của chính mình tương đối nhược, liền tính phản bội cũng tạo không thành cái gì đại phiền thoái, mới có thể cùng chính mình tổ đội, chỉ sợ sẽ dở khóc dở cười đi. Tên của ta gọi là Kệ Xạ, một người năm sao ác ma, ta biết các ngươi là tới tham gia ác ma khảo hạch, nhưng là chúng ta nhiệm vụ là giải quyết cực ác tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão, cho nên ta hy vọng các ngươi chờ chúng ta ra tay trước lúc sau, các ngươi lại ra tay. Một vị thân xuyên màu tím trường bào, giữa mày có một cái màu tím trăng non ấn ký thanh niên, từ ác ma chung đi ra, nhàn nhạt nói. M di động nhất tỉnh lưu lượng chạm điểm. Tuy rằng thanh niên lời nói, nghe đi lên là thương lượng, nhưng là nhìn mặt khác ác ma đều lấy hắn cầm đầu bộ dáng, chỉ sợ cũng không dung Tiêu Tà bọn họ cự tuyệt. Chỉ là một cái năm sao ác ma, liền cũng đủ quét ngang 1000 trung vị thần, cho nên mọi người đều gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Chúng ta đi trước một bước, các ngươi chờ chúng ta động thủ lúc sau, các ngươi ở động thủ. Kệ xạ tay phải vung lên, mang theo hơn 20 danh ác ma, đi trước chạy tới cửa các gốc. Nhìn thấy kệ xạ bọn họ xuất phát sau, Tiêu Tà bọn họ cũng theo sát hướng cực gác cốc chạy đến. Đương Tiêu Tà bọn họ đuổi tới cực gác cốc thời điểm, đã không thấy kệ xạ bọn họ thân ảnh. Ánh trăng, ta tưởng chúng ta vẫn là chờ một lát đi. Tiêu Tà đứng ở đỉnh núi phía trên, nhìn phía dưới thật lớn sân cốc, đối một bên ánh trăng nói. Ở địa ngục bên trong đối với thần thức áp chế quá lớn, ở hoa thiên cốt thế giới bên trong, Tiêu Tà thần thức có thể bao trùm mấy vạn dặm phạm vi, mà ở địa ngục bên trong lại chỉ có thể bao trùm mấy ngàn mét phạm vi, nếu không Tiêu Tà trực tiếp lợi dụng thần thức tra xét phía dưới trong sơn cốc tình huống, không giống như bây giờ, chỉ có thể chờ kệ xạ bọn họ truyền đến tín hiệu. Ân. Ánh trăng yên lặng địa điểm chán ve, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía dưới sơn cốc. Đức Lô Bờ Lách tuy rằng cảm giác có điểm nghẹn quất, nhưng là còn biết đúng mực. Bọn họ Bờ Lách nhất tộc tộc trưởng, cũng là một người năm sao ác ma. Hắn tự nhiên rõ ràng năm sao ác ma cường đại. Cho nên liền tính hắn muốn đi xuống đại sát tứ phương, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, cũng không dám vi phạm kệ xạ mệnh lệnh, chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ đợi. Vâng! Một trận thần lực dao động đột nhiên từ sơn cốc bên trong truyền ra, ngay sau đó liền thấy trong sơn cốc gương đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh, Tiêu Tà bọn họ nhìn thấy trước mắt một màn này, trước mắt sáng ngời. Bổn thiếu gia liền đi trước một bước. Đức Lô Bờ Lách thấy thế trực tiếp mang theo hắn tử thần con rối hướng về sơn cốc vọt qua đi. Có thượng vị thần cấp bậc tử thần con rối ở bên, ở hơn nữa trên người hắn bảo mệnh đồ vật cũng không ít, hơn nữa cực ác thú nhất tộc trùng cao thủ, đã bị kệ xa bọn họ đi thu thập. Đức Lô Bờ Lách ở cực ác thú nhất tộc trùng, trên cơ bản sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm, cho nên hắn mới có thể như vậy gấp không chờ nổi lao ra đi. Chúng ta cũng đi xuống đi. Hộ vệ huân chương chính là hữu hạn A. Tiêu Tà nhìn những cái đó theo sát Đức Lô Bờ Lách, cùng nhau tiến lên trung vị thần nhóm, quay đầu đối một bên ánh trăng tiếp đón một tiếng, cũng hướng về cực ác thú nhất tộc bộ lạc vọt qua đi. Ánh trăng nghe vậy, hóa thành một đạo hắc ảnh, cùng Tiêu Tà cùng nhau nhằm phía cực ác thú nhất tộc, bất quá làm ánh trăng cảm thấy kinh ngạc chính là, tuy rằng nói Tiêu Tà chỉ là hạ vị thần, nhưng là tốc độ lại không thể so nàng kém. Tiêu Tà kỳ thật sử dụng mạc trái cây năng lực, đối chính mình tiến hành rồi gấp 10 lần gia tốc, cho nên tốc độ không thua giống nhau trung vị thần. Tuy rằng truyền thuyết vị thần thực lực là hạ vị thần 100 lần, nhưng là cũng không phải truyền thuyết vị thần tốc độ chính là hạ vị thần 100 lần. Bởi vì thực lực là từ tốc độ, lực lượng, thể chất, tu vi từ từ, đủ loại phương diện tổng hợp hình thành, thật giống như một người bình thường tốc độ, chỉ cần tăng lên gấp 10 lần. Là có thể đủ nhẹ nhàng đánh bại 100 người thường, cho nên nói như vậy một người nếu từ dưới vị thần đột phá đến trung vị thần, tốc độ sẽ tăng lên gấp 10 lần tả hữu. Địch tập, mau đi chi viện tộc trưởng cùng các trưởng lão. Ở Tiêu Tà bọn họ cảm giác thần lực dao động phía trước, cực ác thu tộc nhân càng trước cảm giác tới rồi, ở hộ vệ đội trưởng chỉ huy hạ, hướng về trong bộ lạc gương đuổi qua đi. Bất quá bọn họ còn không có tới kịp đi chi viện. Liên nhìn đến gần ngàn trung vị thần vọt vào bộ lạc, bắt đầu bốn phía giết chóc lên. Đông Khoa, ngươi dẫn dắt 100 hộ vệ đi chi viện tộc trưởng cùng các trưởng lão, dư lại người, cùng ta cùng nhau giết sạch này đó kẻ xâm lấn. Thân xuyên màu đen áo giáp hộ vệ đội trưởng, nhìn thấy Tiêu Tà bọn họ này đó kẻ xâm lấn bốn phía giết chóc, khỏe mắt muốn nứt ra, phẫn nộ kêu lên. Minh Bạch, đội trưởng, thứ 5 đội người, theo ta đi. Đông Khoa mang theo 100 danh hộ vệ, vội vã đi chi viện tộc trưởng cùng trưởng lão rồi. Giống. Hộ vệ đội trưởng nhìn thấy ở trong những người này, hướng lợi hại nhất, chính là cái kia trường một đôi kim cánh nam nhân, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp lộ ra nguyên hình, hóa thành một con cao tới 100 mét màu đen cự thú, một chảo trộm tới Đức Lô Bờ Lách. Frank. Tử thần con rối thân hình chật lóe, rút ra sau lưng đại đao, chặn lại hộ vệ đội trưởng một kích. Làm hảo, ngăn trở hắn. Đức Lô Bờ Lách nhìn thấy tử thần con rối thành công ngăn trở hộ vệ đội trưởng, cười lạnh một tiếng, hướng về mặt khác hộ vệ giết qua đi, chỉ cần có thể được đến một cái hộ vệ huân chương, hắn là có thể đủ trực tiếp lui lại. Tại đây đồng thời, bên kia Tiêu Tà cùng ánh trăng hai người, đối mặt trước mắt chiến trường, cũng là bất đắc dĩ không thôi. Tại đây loại hơn 1.000 người chiến đấu bên trong, đôi khi cũng không phải thực lực cường là có thể đủ sống sót, bởi vì không biết khi nào, liền sẽ đối mặt mấy người thậm chí mấy chục cá nhân vây công. Hơn nữa cực ác thú nhất tộc bên trong, cũng không phải là chỉ có 500 hộ vệ, còn có gần vạn tộc dân, này đó nhưng đều là thần cấp cường giả, tuy rằng đại đa số là hạ vị thần, nhưng là cũng có không ít trung vị thần. Tình huống hiện tại quả thực chính là đại hôn chiến, Tiêu Tà liền nhìn đến quá mấy cái trung vị thần, mới vừa giết mấy cái hộ vệ, đã bị mặt khác cực ác thú phát động mấy ngàn nói công kích đồng thời đánh chúng, đánh chỉ còn lại có một viên thần cách. Tiêu Tà cùng ánh trăng hai người lưng tựa lưng, phòng bị đến từ bốn phương tám hướng công kích, tại đây loại đại hôn chiến bên trong, không chỉ có muốn phòng bị cực ác thú công kích, còn muốn phòng bị những cái đó mặt khác tham gia ác ma khảo hạch người công kích. Đối với bọn họ tới nói, Tiêu Tà bọn họ chính là đối thủ cạnh tranh, nếu có thể nói, bọn họ nhưng không ngại đối phó cực ác thú thời điểm, thuận tay giải quyết mấy cái đối thủ cạnh tranh. Ánh trăng, ta có thể trong thời gian ngắn hạn chế trụ hộ vệ hành động, bất quá chỉ có trong nháy mắt, ngươi bắt trụ cơ hội một kích phải giết, có thể chứ? Tiêu Tà quay đầu đi, hướng ánh trăng hỏi. Trải qua Tiêu Tà quan sát, hắn phát hiện ánh trăng là hắc ám hệ trung vị thần, am hiểu ám sát chi thuật. Ta có thể thử một lần. Ánh trăng nghe được Tiêu Tà nói, nhàn nhạt nói. Tại đây loại hơn 1.000 người hỗn chiến bên trong, lại còn có muốn phòng bị những người khác, ánh trăng cũng phóng không khai tay chân, căn bản không thể toàn lực ra tay. Bằng không một trọi một nói, nàng đã sớm chém giết một người hộ vệ. Chương 541 liên thủ. Ta chính phía trước, chính là hiện tại. Tiêu Tà mở chừng hai mắt, một tháng độc vứt ra, đem chính phía trước một cái cực các thú hộ vệ cấp kéo vào nguyện độc thế giới. Bất quá Tiêu Tà hiện tại rốt cuộc chỉ là hạ vị thần, đem trung vị thần hộ vệ kéo vào nguyện độc thế giới, chỉ có thể giam cầm trong nháy mắt, liền sẽ bị hắn tránh thoát. Di động vô quảng cáo M nhất tỉnh lưu lượng. Được đến Tiêu Tà thần thức truyền âm ánh trăng, hai mắt một ngừng, hóa thành một đạo hắc ảnh, nháy mắt xuất hiện ở hộ vệ phía sau, trong tay trống rỗng xuất hiện một phen tản ra u khí lạnh tức truy thủ, ngân quang chợt lóe, vừa mới tránh thoát nguyệt độc hộ vệ, còn không có tới cập phản ứng lại đây, đã bị ánh trăng một đao đeo đầu. Làm xinh đẹp. Tiêu Tà nhìn thấy ánh trăng dứt khoát lưu loát động tác, giống như một con dưới ánh trăng tinh linh giống nhau nhanh nhẹn, không khỏi tán thưởng nói. Bất quá giống như ánh trăng chính là tinh linh nhất tộc từ trước đến nay liền lấy linh hoạt xương, nếu đi thích khách lộ tuyến, thật lạ như hổ thêm cánh. Tiêu Tà, ngươi không sao chứ? Ánh trăng thu hồi hộ vệ thi thể, thân hình chợt lóe về tới Tiêu Tà trước mặt, nhìn Tiêu Tà chảy huyết mắt trái, có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì. Tiêu Tà tùy tay đem khỏe mắt máu lau khô, lắc lắc đầu. Nguyệt độc tuy rằng cường đại, nhưng là nếu bị người mạnh mẽ tránh thoát, Tiêu Tà đôi mắt liền sẽ đã chịu phản vệ. Bất quá lấy Tiêu Tà khôi phục lực, loại này phản vệ chỉ có thể xem như tiểu thương thôi. Chúng ta lại đến một lần. Hảo. Ánh trăng gật gật đầu. Chính là hiện tại. Tiêu Tà mắt trái bỗng nhiên trừng, lại là một tháng độc vứt ra, đem phía trước một cái hộ pháp cấp kéo vào nguyệt độc thế giới bên trong. Ánh trăng thấy thế, một cái lập lòe, nháy mắt xuất hiện ở này phía sau, giơ tay chém xuống. Một cái đâm mạnh trong tay truy thủ, trực tiếp đem cái này vừa mới tránh thoát nguyệt độc hộ vệ cấp bạo đầu, liền thần cách đều cấp đâm ra tới. Ánh trăng tay ngọc vung lên, trực tiếp đem hộ vệ thi thể cấp thu lên, thân hình chợt lóe về tới Tiêu Tà bên cạnh, một bên để phòng nhìn bốn phía, một bên đối Tiêu Tà nhẹ giọng nói, Tiêu Tà, hai cái hộ vệ huân chương đã tới tay, ta tìm cơ hội phá vây đi. Bắt được hộ vệ huân chương. Tiêu Tà bọn họ khảo hạch nhiệm vụ liền đã xem như hoàn thành một nửa, bất quá quang bắt được hộ vệ huân chương không được, còn phải tồn tại rời đi nơi này, đem hộ vệ huân chương giao cho ác ma lâu đài chung người, lần này khảo hạch nhiệm vụ mới xem như hoàn thành. Tiêu Tà cùng ánh trăng hai người, tuy rằng cố tình tránh đi chiến trường trung tâm, nhưng là chung quanh vẫn là có mấy trăm cực ác thú, muốn từ này đó cực ác thú trung gian lao ra đi, cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Hơn nữa Tiêu Tà bọn họ còn không thể trực tiếp sát đi ra ngoài, bởi vì những cái đó ỷ vào thực lực của chính mình cường đại mấy cái trung vị thần, giết mấy chục cái hạ vị thần cấp bậc cực ác thú sau, trực tiếp bị mấy chục cái trung vị thần cực ác thú cấp vây giết. Ở quân đoàn cấp bậc chiến đấu bên trong, trừ phi là thượng vị thần trung đỉnh cấp tồn tại, mới có thể làm lơ này đó trung vị thần vây công. giống Tiêu Tà loại này chỉ là hạ vị thần, vẫn là thành thành thật thật sát cái hộ vệ là được, một khi biểu hiện quá mức đầu, liền sẽ đưa tới vây công, đến lúc đó sẽ chết thực thảm. Ánh Trăng, ngươi có nghĩ phát tài? Tiêu Tà quay đầu đối một bên Ánh Trăng hỏi. Ánh Trăng nghe được Tiêu Tà nói, lỗ thai hơi hơi mở dựng, có chút tò mò hỏi, ngươi muốn làm gì? Ánh Trăng, ngươi xem ra hỏa kia, cái kia có được một cái thượng vị thần cấp bậc tử thần con rối, khẳng định là cái nào đại gia tộc đệ tử, trên người bảo bối khẳng định không ít, chúng ta xử lý hắn khẳng định có thể đại kiếm một bút. Tiêu Tà chỉ vào cách đó không xa Đức Lô Black, dùng thần thức cấp Ánh Trăng truyền âm nói. Tiêu Tà muốn diệt trừ Đức Lô Black nguyên nhân, đương nhiên không đơn giản bởi vì trên người hắn bảo bối, càng mấu chốt chính là, thứ này ba lần bốn lượt tìm Tiêu Tà phiền thoái, Tiêu Tà không giết hắn nói, kia vẫn là Tiêu Tà sao. Đức Lô Black phía trước bởi vì hướng quá nhanh, kết quả bị hộ vệ đội trưởng cấp theo dõi, còn hảo hắn bên người đi theo một cái tử thần con rối, nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có tử thần con rối ngăn trở hộ vệ đội trưởng, hắn cũng thành công chém giết một cái hộ vệ, nguyên bản hắn có tử thần con rối ở bên, có thể thực dễ dàng pha vây, bất quá hiện tại tử thần con rối cùng hộ vệ đội trưởng dây dưa ở bên nhau, hắn chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình pha vây. Không thể không nói Đức Lô Black vẫn là có chút thực lực, hơn nữa trong tay hắn có không ít bảo bối, liền tính bị mười mấy hộ vệ vây công, hắn vẫn là có thể bảo trì bất bại, lại còn có thể thường thường dùng đồ thần thỉ phản sát mấy cái hộ vệ. Đồ thần thỉ là một loại mũi tên, nó bản thân tài chất phía trên bình thường thần khí thôi, nhưng là mặt trên dính có tu luyện tử vong quy tắc trên mặt đất vị thần đại sư nhóm, nghiên cứu ra tới một ít linh hồn nọc độc. Này đó linh hồn nọc độc có thể trực tiếp tác dụng linh hồn, một cái đồ thần thỉ thượng linh hồn nọc độc là có thể đủ làm một cái trung vị thần mất mạng, bất quá tiền đề yêu cầu bắn chúng nhân tài hành. Hơn nữa một cây đồ thần thỉ, giá trị 5 vạn mặc thạch, đều tương đương với 5 viên trung vị thần cách giá trị, cho nên chỉ có tài lực phong phú người mới có thể sử dụng. Giết ra hỏa kia dễ dàng, nhưng là chúng ta tưởng thoát thân đã có thể không dễ dàng. Ánh Trăng nghe được Tiêu Tà đề nghị, trong lòng vừa động, nhưng là lại có chút băn khoăn. Phải biết rằng Đức Lỗ Bờ Lách người này hiện tại bị mười mấy hộ vệ vây công, nàng cùng Tiêu Tà liên thủ giết Đức Lỗ Bờ Lách dễ dàng, nhưng là giết Đức Lỗ Bờ Lách sau, muốn thoát thân đã có thể không dễ dàng. Hơn nữa tử thần con rối là chịu chủ nhân khống chế, nếu chủ nhân đã chết, tử thần con rối cũng sẽ giống như vật chết giống nhau dừng lại chiến đấu. Đức Lỗ Bờ Lách một khi tử vong, đến lúc đó liền không có người có thể ngăn lại hộ vệ đội trưởng, bị một cái thượng vị thần cấp bậc hộ vệ đội trưởng cùng mười mấy trung vị thần theo dõi, chỉ bằng nàng cùng Tiêu Tà hai người, chỉ sợ liền mệnh đều giữ không nổi. Điểm này ngươi không cần lo lắng, ta có thể mang theo ngươi nháy mắt thoát ly chiến trường, chỉ là không biết ngươi dám không dám bác một bác. Tiêu Tà nghe vậy, cười nói, hảo, ta liền tin ngươi một lần, làm. Ánh Trăng mắt đẹp bên trong hiện lên một tia tinh quang, gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Ánh Trăng nàng nguyên bản chỉ là một cái từ vật chất vị diện phi thăng đi lên hạ vị thần, trải qua hơn 100 năm tu luyện, thành tựu hiện giờ trung vị thần, nàng tới tiến hành ác ma khảo hạch, chính là hy vọng có thể trở thành ác ma, trở thành ác ma lúc sau, tiếp một ít ủy thác nhiệm vụ, liền dễ dàng kiếm tiền. Nếu có thể chém giết Đức Lỗ Black, như vậy được đến có thể đại kiếm một bút, chỉ là một khối thượng vị thần cấp bậc tử thần con rối cũng đã lời to rồi. Phải biết rằng thượng vị thần cấp bậc tử thần con rối giá trị, chính là xa xa vượt qua thượng vị thần cách. Tử thần con rối luyện chế lên, có thể so thần khí khó khăn nhiều, một khối thượng vị thần cấp bậc tử thần con rối, thị trường không sai biệt lắm ở 100 triệu mặc thạch tả hữu, tương đương với 10 viên bình thường thượng vị thần cách. Tuy rằng lúc này đây ra tay đối phó Đức Lô Black, khả năng sẽ làm chính mình lâm vào sinh tử hiểm cảnh, nhưng là chém giết Đức Lô Black cuối cùng mang đến tiền lời, đã cũng đủ Ánh Trăng mạo hiểm thử một lần. Chương 542 chém giết. Tiêu Tà nghe được Ánh Trăng đáp ứng rồi xuống dưới, chiều Ánh Trăng tiếp đón một tiếng, hai người hóa thành lưỡng đạo hắc ảnh, giống như tia chớp giống nhau, hướng về Đức Lô Black vọt qua đi. Chính là hiện tại. Tiêu Tà dùng thần thức cấp Ánh Trăng hạ đạt mệnh lệnh, nháy mắt sử dụng ra nguyệt độc. Trải qua trước hai lần hợp tác, Ánh Trăng cùng Tiêu Tà sớm đã có ăn ý, được đến Tiêu Tà mệnh lệnh, Ánh Trăng một cái lập lòe xuất hiện ở Đức Lô Black phía sau. Thiện nhân. Đức Lô Black nổi giận gầm lên một tiếng, một cái xoay người, trong tay đồ thần thỉ nháy mắt bắn về phía Ánh Trăng. Phanh. Đồ thần thì thành công bắn trúng ánh trăng, bất quá chỉ nghe được phanh một thân, ánh trăng toàn bộ bạo mở ra, hóa thành một đoàn xương đen, đây đúng là hắc ám cấp thấp huyền ảo, hóa ảnh phân thân thuật. Tiêu Tà, sao lại thế này? Ánh trăng nhịn không được dùng thần thức, tức giận đối Tiêu Tà chất vấn nói. Vừa rồi cái này Đức Lỗ Bờ Lách căn bản là không có một tia tạm dừng, trực tiếp phản kích, hoàn toàn không giống phía trước hộ vệ như vậy. Nếu không phải ánh trăng phản ứng rất nhanh, kịp thời sử dụng ra hóa ảnh phân thân thuật, chỉ sợ chúng một mũi tên đồ thần thỉ, liền tính bất tử linh hồn chi lực cũng sẽ tiêu hao hơn phân nửa, mà ở chiến trường bên trong, nếu linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn, chỉ sợ chỉ có đường chết một cái, cho nên cũng không trách nàng sinh khí. Ta đã sử dụng nguyệt độc, người này thế nhưng không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, chỉ có một loại khả năng, hắn trên người có linh hồn phòng ngự thần khí, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, ít nhất là trung vị thần linh hồn phòng ngự thần khí. Tiêu Tà lau khô khỏe mắt máu, thông qua thần thức, có chút ngưng trọng trả lời. Hắn trên người thế nhưng còn có linh hồn phòng ngự thần khí, thật là quá thổ hào, xem ra chỉ có ngạnh công. Ánh trăng nghe được Tiêu Tà trả lời, mắt đẹp hơi hơi một ngừng, khỏe miệng hơi hơi nhấc lên. Ở thần khí bên trong, vũ khí nhất tiện nghi, tiếp theo là phòng cụ, mà linh hồn phòng ngự thần khí mới là chân quý nhất. Một cái trung vị thần cấp bậc linh hồn phòng ngự thần khí, giá trị có thể so với một kiện thượng vị thần khí, mà nếu là một kiện thượng vị thần linh hồn phòng ngự thần khí, giá trị chỉ sợ không thể so thượng vị thần cấp bậc tử thần con rối thấp, thậm chí còn muốn cao thượng một chút. Đức Lỗ Bờ Lách kỳ thật cũng là một trận kinh hãi, vừa rồi hắn cũng cảm nhận được một cổ không kém gì trung vị thần cấp bậc linh hồn công kích, nếu không phải trên người hắn có một kiện thượng vị thần linh hồn phòng ngự thần khí, chỉ sợ hắn đã trúng chiêu, hiện tại đã bị ánh trăng cấp đánh lén chém giết. Phải biết rằng linh hồn phòng ngự thần khí từ trước đến nay đều là khả ngộ bất khả cầu, đặc biệt là đẳng cấp cao linh hồn phòng ngự thần khí, càng là có thị trường nhưng vô giá, ngay cả Bờ Lách gia tộc tộc trưởng đều không có một kiện thượng vị thần cấp bậc linh hồn phòng ngự thần khí. Đức Lỗ Bờ Lách trong tay linh hồn phòng ngự thần khí, cũng là hắn chém giết một cái may mắn trung vị thần được đến. Lúc trước cái kia trung vị thần được đến linh hồn phòng ngự thần khí, lại không có bảo vệ cho bí mật này, bị Đức Lỗ Bờ Lách biết được, liền thừa dịp hắn rời đi thành trì thời điểm, đem hắn cấp chém giết, này linh hồn phòng ngự thần khí cũng trở thành Đức Lỗ Bờ Lách chiến lợi phẩm. Vèo. Ánh trăng thân hình chợt lóe, nháy mắt phân ra 10 cái hóa ảnh phân thân, cầm trong tay truy thủ, từ bốn phương tám hướng hướng về Đức Lỗ Bờ Lách các đại yếu hại đâm tới. Tiểu Siếc. Đức Lỗ Bờ Lách thấy thế, ý niệm vừa động, cũng phân ra 10 cái phong phân thân, hướng về ánh trăng hóa ảnh phân thân vọt qua đi. Đức Lỗ Bờ Lách là phong hệ trung vị thần, hắn lĩnh ngộ 3 loại cấp thấp huyền ảo, trong đó liền có phần thân thuật. 20 cái phân thân nháy mắt đại chiến ở cùng nhau, những cái đó nguyên bản vây công Đức Lỗ Bờ Lách hộ vệ, nhìn thấy một màn này, cũng tạm thời dừng trong tay động tác. Tuy rằng bọn họ không biết vì cái gì này đó kẻ xâm lấn sẽ khởi nội chiến, nhưng là đối với bọn họ tới nói, mặc kệ là Tiêu Tà bọn họ ai thua ai thắng, đối với này đó hộ vệ tới nói, đều là chuyện tốt. Bọn họ chỉ cần chờ đến Tiêu Tà bọn họ lưỡng bại câu thương, sau đó lại ra tay thu thập tàn cục là được, hiện tại ra tay đúng là không khôn ngoan, rốt cuộc cái này Đức Lỗ Bờ Lách cũng là một cái xương cứng, trên người bảo mệnh đồ vật không ít, bọn họ vừa rồi đều không có nề hà được, ngược lại bị Đức Lỗ Bờ Lách phản giết mấy cái đồng bọn. Hiện tại nếu Tiêu Tà cùng ánh trăng nguyện ý xung phong, bọn họ tự nhiên thấy vậy vui mừng. Vèo vèo vèo. Đức Lỗ Bờ Lách bóng dáng bên trong, đột nhiên nổ bắn ra ra mười mấy căn cánh tay thô màu đen xúc tua, đem Đức Lỗ Bờ Lách bao quanh cuốn lấy, mà ánh trăng không biết từ địa phương nào đột nhiên toát ra, trong tay chủy thủ vung lên, một đạo ngân quang hiện lên, trực tiếp đem Đức Lỗ Bờ Lách cánh tay phải tận gốc chặt đứt. Một đạo huyết trụ từ Đức Lỗ Bờ Lách cụt tay bên trong phun ra, cụt tay ở giữa không trung vẽ ra một cái hoàn mỹ đường họa dạ tổn, thật mạnh nện ở trên mặt đất. A, thiện nhân, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Đức Lỗ Bờ Lách bị ánh trăng đánh lén chặt đứt một tay, kêu thảm thiết một tiếng, phẫn nộ kêu lên. Phụt. Một đạo đao lọt vào thịt thanh âm truyền đến, ngay sau đó Tiêu Tà kia có chút thiếu tấu thanh âm, chậm rãi ở Đức Lỗ Bờ Lách phía sau vang lên, đáng tiếc. Ngươi không có cơ hội. Túi chào. Sao? Sao có thể? Đức Lỗ Bờ Lách không dám tin tưởng, nhìn xuyên qua chính mình ngực màu tím mũi kiếm, có chút không cam lòng nhắm lại hai mắt. Ánh Trăng cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, nàng vừa rồi không phải không nghĩ chém giết Đức Lỗ Black, mà là Đức Lỗ Black trên người ăn mặc một kiện thượng vị thần cấp bậc phòng ngự thần khí. Lấy Ánh Trăng trong tay thượng vị thần cấp bậc truy thủ, nhiều lắm là thương đến Đức Lỗ Black, mà không có khả năng giết hắn, cho nên mới sẽ lui mà cầu tiếp theo, chặt đứt Đức Lỗ Black cánh tay. Nhưng là Tiêu Tả thế nhưng có thể nhất kiếm đâm thủng Đức Lỗ Black ngực, có như vậy chẳng phải là nói Tiêu Tả trong tay trường kiếm cấp bậc, so với thượng vị thần khí còn muốn cao, chẳng lẽ là chủ thần khí, tưởng nơi này liền tính là Ánh Trăng cũng không cấm tim đập ra tốc, bất qua Ánh Trăng thực mau liền đánh mất cái này ý tưởng, nếu thật là chủ thần khí, như vậy tuyệt không phải Tiêu Tả như vậy một cái hạ vị thần có thể thúc dục. Ánh Trăng chậm rãi áp xuống trong lòng dục vọng, nếu Tiêu Tả trong tay cự kiếm thật là chủ thần khí, chỉ sợ Ánh Trăng cũng sẽ nhịn không được cướp đoạt. Bất quá lấy Tiêu Tả hạ vị thần thực lực, căn bản không có khả năng thúc dục chủ thần khí, cho nên bài trừ cái này khả năng, chỉ có thể thuyết minh Tiêu Tả trong tay cự kiếm phá lệ sắc bén cùng kiên cố thôi. Nếu đây là một phen truy thủ, Ánh Trăng nói không chừng còn sẽ có mặt khác tâm tư, nhưng là nếu là cự kiếm, liền tính cho Ánh Trăng, Ánh Trăng thân là một cái thích khách, cũng dùng không quen. Vì một phen không thích hợp chính mình vũ khí, Ánh Trăng còn không đến mức cùng Tiêu Tả cái này tạm thời đồng bọn nháo phiên. Vèo. Liên ở Đức Lỗ Black chết đi trong nháy mắt, một đạo hắc quang từ hắn thân thể phía trên toát ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp bắn tới Tiêu Tả thân thể bên trong. Tiêu Tả sắc mặt biến đổi, vội vàng đem thần thức tiến vào thức hải bên trong, nhìn thấy kia nói hắc quang tiến vào chính mình thức hải bên trong, trực tiếp chui vào linh hồn bên trong. Ở một cái linh hồn thể bên trong lưu lại một ấn ký sau, Tiêu Tả thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 543 chia của. Căn cứ Tiêu Tả suy đoán, này hẳn là một loại báo thù ấn ký, sẽ đem loại này ấn ký lưu tại hung thủ linh hồn bên trong, phương tiện về sau tìm kiếm hung thủ. Loại này thủ đoạn, một ít đại gia tộc đều sẽ sử dụng, cũng có thể xem như một loại kinh sợ thủ đoạn. M di động nhất tỉnh lưu lượng trạm điểm. Nếu đổi làm những người khác, có lẽ nói không chừng sẽ cảm thấy đau đầu, nhưng là đối với Tiêu Tả tới nói lại không tính cái gì. Tiêu Tả lợi dụng 9 mệnh huyền miêu năng lực, chính là nô dịch mấy trăm vạn linh hồn thể, hắn thức hải bên trong, chính là có mấy trăm vạn linh hồn thể. Đối Tiêu Tả sử dụng linh hồn công kích, trước hết cần hủy diệt này mấy trăm vạn linh hồn thể, sau đó mới có thể đủ công kích đến Tiêu Tả linh hồn thể. Đức Lỗ Black cái này báo thù ấn ký, chỉ là khắc ở trong đó một cái linh hồn thể phía trên, Tiêu Tả chỉ cần đem cái này linh hồn thể cấp hủy diệt, cái này báo thù ấn ký tự nhiên sẽ biến mất, đối Tiêu Tả căn bản tạo không thành cái gì ảnh hưởng. Tại đây đồng thời, ở Phàm Tư Thành bên trong Black gia tộc, đang ở đùa giỡn thị nữ Đức Lỗ Black, một phen đẩy ra thị nữ, trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Hắn vừa rồi cảm giác đến, hắn phong hệ thần phân thân cùng hắn chặt đứt liên hệ, xem ra bị người chém giết. Sắc mặt khó coi không thôi. Đức Lỗ Black bản thể tu vi là thánh vực đỉnh, hắn còn có hai đại trung vị thần phân thân, một cái phong hệ cùng một cái lôi hệ, lúc này đây đi tham gia ác ma khảo hạch, hắn phái ra chính là phong hệ thần phân thân, vì để ngừa vặn nhất, hắn không chỉ có đem thượng vị thần cấp bậc tử thần con rối phái đi ra ngoài, còn đem linh hồn phòng ngự thần khí giao cho hắn, không nghĩ tới vẫn là ra ngoài ý muốn. Nếu là làm nhiệm vụ thất bại, vậy tính ta xui xẻo. Nhưng là nếu có người phá rối, liền đừng trách ta vô tình. Đức Lỗ Black lạnh giọng nói. Đức Lỗ Black tuy rằng không dám đi ác ma lâu đài quấy rối, nhưng là hắn có thể đi cửa thành thủ. Nếu là lúc này đây tham gia ác ma khảo hạch người chém giết hắn thần phân thân, như vậy khẳng định sẽ lưu lại báo thù ấn ký. Chỉ cần cảm giác đến báo thù ấn ký, hắn liền biết là ai giết hắn thần phân thân. Nếu không có cảm giác đến báo thù ấn ký, vậy không cần hắn báo thù. Bởi vì này chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là hắn thần phân thân là ở làm nhiệm vụ thời điểm chết, một loại khác chính là giết hắn thần phân thân ra hỏa, cũng chết ở khảo hạch nhiệm vụ bên trong. Đương nhiên còn có một loại khả năng, đó chính là giết hắn thần phân thân người, là một cái thất tinh ác ma cấp bậc cường giả, trực tiếp lao đi báo thù ấn ký, bất quá cái này khả năng, trực tiếp bị Đức Lỗ Black bài trừ. Thất tinh ác ma cấp bậc cường giả cần thiết ra tay đối phó hắn một cái nho nhỏ trung vị thần sao. Hơn nữa hắn là thần phân thân không còn có đầu óc, cũng sẽ không đi đắc tội một cái thất tinh ác ma, phải biết rằng Phàm Tư Thành thành chủ, chính là một cái thất tinh ác ma cấp bậc cường giả, hắn thần phân thân làm sao dám đắc tội loại này cấp bậc cường giả đâu. Tiêu Tả tay phải vung lên, trực tiếp đem Đức Lỗ Bờ Lách thi thể thu lên, tiếp theo thân hình chợt lóe, sử dụng gấp trăm lần gia tốc, hóa thành một đạo tia chớp, đem vẫn không nhúc nhích tử thần con rối thu lên. Ngay sau đó một phen giữ chặt ánh trăng tay, lợi dụng thổ linh châu, trực tiếp mang theo ánh trăng, trở về khoảng cách cực các cốc mười mấy ở ngoài địa phương. Ánh trăng vẻ mặt kinh ngạc nhìn phương xa cực các cốc, trong lòng đối với Tiêu Tả lai lịch càng thêm tò mò. Phải biết rằng ở địa ngục bên trong, đã chịu thiên địa pháp tắc áp chế, liền tính là thượng vị thần cường giả, muốn trong nháy mắt xuất hiện ở mười mấy dặm ngoại địa phương, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện cái loại này đổi cái lộ, đều yêu cầu vài thập niên tình huống. Tiêu Tả tự nhiên nhìn ra ánh trăng trong mắt kinh ngạc, bất quá cũng không có đã làm nhiều giải thích. Thổ Linh Châu chính là từ nữ hoa dùng ngũ linh chi lực chế tạo ra tới, tuy rằng không tính là chủ thần khí, nhưng là cũng ẩn chứa lớn lao huy năng, sử dụng nó có thể trở lại bất luận cái gì một cái đã từng đến quá địa phương, loại năng lực này là sẽ không đã chịu địa ngục bên trong pháp tắc áp chế. Phải biết rằng cấp bậc chủ thần cường giả, chỉ cần ý niệm vừa động, là có thể đủ xuất hiện ở địa ngục bất luận cái gì một góc, cũng sẽ không giống thượng vị thần như vậy, tiêu phí vài thập niên thời gian đi lên đường. Đáng tiếc chính là, Thổ Linh Châu tuy rằng có thể làm Tiêu Tả trở lại đã từng đi qua bất luận cái gì một chỗ, nhưng là lại không thể vượt qua vị diện sử dụng, nếu không Tiêu Tả đã sớm lợi dụng Thổ Linh Châu hồi đấu phá thương khung vị diện, đi gặp tiểu y tiên các nàng. Tiêu Tả chiều ánh trăng cười nói, ánh trăng, chúng ta hiện tại nên hảo hảo phân một chút chiến lợi phẩm đi. Tiêu Tả nói xong, trực tiếp đem Đức Lỗ Bờ Lách thi thể đi ra tới, ánh trăng thấy thế, cũng đem hai cụ hộ vệ thi thể lấy ra tới. Tiêu Tả cùng ánh trăng hai người, trước đem hai cái hộ vệ nạp giới kiểm tra rồi một lần, ở bên trong phát hiện hai cái hộ vệ huân chương, dư lại cũng chính là mấy vạn mặc thạch cùng vài món trung vị thần khí, toàn bộ đồ vật thêm lên còn không đến 20 vạn mặc thạch. Đối với điểm này, Tiêu Tả cùng ánh trăng cũng không có quá mức để ý, giống nhau trung vị thần toàn bộ thân ra, không sai biệt lắm cũng chính là cái này số. Tiêu Tả cùng ánh trăng hai người, ngay sau đó đem mấy thứ này phân một người một nửa. Đến nỗi hai cụ hộ vệ thi thể còn lại là bị Tiêu Tả muốn lại đây, mà hai viên trung vị thần cách còn lại là cho ánh trăng, thần cách giá trị so với thi thể giá cả vẫn là muốn cao một chút, cho nên ánh trăng đối với loại này phân phối, vê đút vê đút vê đút, cũng không có gì dị nghị. Hiện tại liền phải nhìn xem ra hỏa này nạp giới bên trong có cái gì bảo bối, hy vọng đừng làm chúng ta thất vọng. Tiêu Tả trà sắt tay, cười nói. Nói xong Tiêu Tả đem Đức Lỗ Bờ Lách nạp giới bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra tới, trong đó có hơn 200 căn đồ thần thỉ, một phen thượng vị thần khí đao cùng 1.000 trạng thạch. Không thể nào. Liền như vậy điểm đồ vật. Tiêu Tả có chút lòng tham không đủ kêu lên. Ánh trăng lắc lắc đầu cười nói, ngươi cũng đừng không biết đủ, hắn lúc này đây tới tham gia ác ma khảo hạch, khẳng định sẽ không đem sở hữu bảo bối đều mang ra tới, nếu không một khi ra ngoài ý muốn, liền toàn bộ tiện nghi người khác. Điểm này đảo cũng là. Tiêu Tả gật gật đầu, này rốt cuộc chỉ là một cái thần phân thân thôi, lại không phải Đức Lỗ Bờ Lách bản thể, có thể có nhiều như vậy đồ vật liền không ít. Tiêu Tả cùng ánh trăng đem đồ thần thỉ cùng chạm thạch trực tiếp một người một nửa phân, bất quá dư lại đồ vật liền có chút phiền phức. Tiêu Tả tay phải vung lên đem thượng vị thần cấp bậc tử thần con rối cũng lấy ra tới, đối ánh trăng nói nói, ánh trăng, này tử thần con rối cùng linh hồn phòng ngự nhận giá trị không sai biệt lắm, cây đao này cùng này pho áo giáp giá trị cũng kém không phải rất nhiều, ngươi trước tuyển đi. Ta muốn cái này tử thần con rối cùng này pho áo giáp. Ánh trăng nghĩ nghĩ, đem tử thần con rối cùng áo giáp thu lên. Tuy rằng thượng vị thần cấp bậc linh hồn phòng ngự nhận giá trị, khẳng định sẽ so tử thần con rối cao thượng một ít, nhưng là ánh trăng là một cái thích khách, so với linh hồn phòng ngự nhẫn, tử thần con rối loại này có thể coi như lá chắn thịt tới dùng đồ vật, càng thêm thích hợp nàng.